Cái này khiến Dạ Thương hết sức kinh ngạc, đồng thời Vũ Linh Phi cũng đi ra tiếp đãi. Lần này tới là cùng ngươi giao tiếp tài nguyên, bản thân bản tọa là không cần tới, là khuyết chủ nhất định phải lôi kéo bản tọa tới. Hoắc Hải Ninh vừa cười vừa nói. Chương 523, hết sức đại khí. Nếu như là bình thường tài nguyên cấp cho, dĩ nhiên không cần chấp pháp trưởng lao đến đây, sự tình lần này không phải lớn một chút sao. Lâm Nguyên Đạo vừa cười vừa nói. Được a. Vậy bản tọa cùng múa phó khuyết chủ tới coi như nhân chứng. Hoắc Hải Ninh ngồi xuống nói ra. Vũ Linh Phi cũng gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương muốn đổi lấy đều là đỉnh cấp tài nguyên, này tại Thiên Cực Khuyết là muốn lập hồ sơ, cho nên Lâm Nguyên Đạo mang theo Hoắc Hải Ninh cùng một chỗ đến đây. Nơi này cũng không có gì người ngoài, ngoại trừ vị hôn thê của ngươi, liền một cái Linh Lung cũng là Thiên Cực làm không tính người ngoài, chúng ta liền trực tiếp nói, ngươi thủy thuộc tính bản nguyên thạch bản tọa mượn dùng 3 tháng, bản tọa người cho ngươi 2 khối không gian tinh thạch, 2 khối thủy thuộc tính tinh thạch cùng 2 khối lôi thuộc tính tinh thạch. Mặt khác Thiên Cực Khuyết mỗi dạng cho ngươi thêm 2 khối, ngươi xem có thể sao? Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, khuyết chủ đại nhân hiện tại liền muốn dùng sao? Dạ Thương gật gật đầu nói. Ừ, gần nhất liền dùng. Lâm Nguyên Đạo gật gật đầu. Lúc này Tư Không Sơ Vũ đem trang bị thủy thuộc tính bản nguyên thạch ngọc thạch hộp lấy ra đưa cho Dạ Thương, Dạ Thương lại đưa cho Lâm Nguyên Đạo. Lâm Nguyên Đạo cùng Hoắc Hải Ninh đồng thời ra tay, đem Lâm Nguyên Đạo nói tới đến tài nguyên đem ra. Sau đó bày để lên bàn. Phi gì? Dạ Thương nhìn về phía Vũ Linh Phi. Mặc kệ là khuyết chủ, vẫn là Thiên Cực Khuyết đều sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, thu đi. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Dạ Thương huy động cánh tay, đem trên bàn tài nguyên thu vào chữ vật giới chỉ. Ngươi là Thiên Cực Khuyết Thiên Cực làm, ngươi sử dụng tài nguyên, như người bình thường tới nói đúng không cần trao đổi, 3 khối không gian tinh thạch là Thiên Cực Khuyết tặng cho ngươi, sau đó nói, ngươi cùng Thiên Cực Khuyết trao đổi tài nguyên sự tình. Lâm Nguyên Đạo sau khi nói xong, đối Hoắc Hải Ninh gật gật đầu. Hoắc Hải Ninh đem 3 khối không gian tinh thạch bỏ vào trên mặt bàn, lần này Hoắc Hải Ninh là mang theo tài nguyên tới. Dạ Thương cũng không có lập dị, trực tiếp đem 3 khối không gian tinh thạch thu vào. Thiên Cực Khuyết tồn kho bên trong, ngươi nói tài nguyên, ngoại trừ hoang thạch mặt khác đều có, nhưng vì cho người đến sau cơ hội, chúng ta không thể tùy tiện không hạn chế hối đoái, chỉ có thể mỗi dạng xuất ra 5 khối. Hoắc Hải Ninh mở miệng nói ra. Được rồi. Ta chỗ này có cực phẩm tinh thạch, cần ra bao nhiêu phù hợp? Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi không phải có linh hồn tinh thạch, sinh mệnh linh dịch sao? Lâm Nguyên Đạo có chút kinh ngạc hỏi. Có thể sử dụng linh thạch trao đổi, ai nguyện ý sử dụng linh hồn tinh thạch cùng sinh mệnh linh dịch đâu? Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Vũ sư mọi người biết, chúng ta Thiên Cực Khuyết cần dự bị một chút hiếm hoi bảo vật, như thế hạch tâm thành viên thụ thương cùng cần đột phá thời điểm lấy ra, hiệu quả sẽ rất tốt. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Dạ Thương, liền theo khuyết chủ đại nhân ý tứ tới đi. Cũng là cho người đến sau một chút cơ hội cùng cơ duyên. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. Cuối cùng Dạ Thương lấy ra 10 khối linh hồn tinh thạch cùng gần nửa bình sinh mệnh linh dịch, hoàn thành hối đoái. Ta là Thiên Cực Khuyết người, cũng phải vì Thiên Cực Khuyết làm một chút, này một bình sinh mệnh linh dịch cùng 2 bình thái hư đan là ta cống hiến cho Thiên Cực Khuyết. Dạ Thương lại lấy ra một bình đan dược sinh mệnh linh dịch cùng 2 bình thái hư đan giao cho Hoắc Hải Ninh. Xấu hổ a. Bản tọa này mặt mo đều không có chỗ để. Hoắc Hải Ninh cười khổ nói. Sắc thực mất mặt, chúng ta còn tới cùng người ta giao dịch, chuyện này là sao? Lâm Nguyên Đạo cũng có chút xấu hổ, bọn hắn không nghĩ tới Dạ Thương như vậy đại khí, Dạ Thương cống hiến ra tới tài nguyên, giá trị đã cực cao. Không có gì, đây là ta nên làm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ sư muội, có phải hay không là ngươi giáo đến đêm thương chiêu này? Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Vũ Linh Phi nói ra. E xem đang e giờ bản 9 chương o tiết bên trên. Cái này thật không có, Dạ Thương bản thân liền đại khí, Lâm Sư Huynh, Hoắc Trưởng Lão, các ngươi về sau muốn đem Dạ Thương xem lớn một chút. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Được rồi, lần này bản tọa kiểm điểm. Hoắc Hải Ninh thực sự đối Dạ Thương ôm một cái quyền. Dạ Thương hạ thấp người đáp lễ, đồng thời đối Hoắc Hải Ninh cũng nhiều hơn một phần tôn trọng, đây mới là trưởng giả chi phong. Lâm Sư Huynh, ngươi cũng đừng biểu thị ấy nấy, nếu như cảm giác đến ngượng ngùng. Loại kia Dạ Thương tiến vào tôn giả cảnh thời điểm, giúp đỡ hắn đem vũ khí tiến giai một thoáng, tài liệu chính chúng ta ra. Vũ Linh Phi nhìn xem muốn biểu thị ấy nấy Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Chuyện này liền bao đang vi huynh thân bên trên. Lâm Nguyên Đạo gật gật đầu nói. Chuyện kia liền an bài đến không sai biệt lắm. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Mặt khác còn có một việc, hiện tại đại hoang vực náo động, phát sinh thú triều, Dạ Thương, các ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi nhìn một chút. Lâm Nguyên Đạo đối Dạ Thương cùng Linh Lung mấy người nói ra. Đại hoang vực nhân loại cùng yêu thú hai điểm thiên hạ, chúng ta đi mặt yêu thú thú triều, cái kia sẽ không khiến cho yêu thú tôn giả phản cảm. Dạ Thương mở miệng hỏi, cái này nói như thế nào đây, có khả năng này, nói thí dụ như ngươi giết một cái nào đó dị thú hoặc là linh thú hậu đại, vậy liền dễ dàng lên tranh chấp. Hoắc Hải Ninh mở miệng nói ra, không sao, Dạ Thương các ngươi đi thôi. Sợ giết liền thành thành thật thật nằm sấp, đừng đi ra làm cái gì thú triều. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. Cũng được, muộn một chút bản tọa sắp xếp người cùng các ngươi cùng nhau đi, bị cùng giai giết, đó là các ngươi không có bản sự, nhưng bị đối phương tôn giả giết, đó là chúng ta Thiên Cực Huyết trưởng bối không có năng lực. Hoắc Hải Ninh mở miệng nói ra. Hoắc trưởng lão không cần an bài, bản tọa không có việc gì, liền theo đi một chuyến. Vũ Linh Phi trực tiếp đem sự tình ôm xuống dưới, chủ nếu là người khác bảo hộ Dạ Thương, nàng cũng không yên lòng. Sự tình đều an bài đến không sai biệt lắm, vậy chúng ta có hay không có thể yên tâm uống rượu? Lâm Nguyên Đạo vừa cười vừa nói. Sau đó Dương Lôi, Linh Lung còn có Tư Không Sơ Vũ, liền dọn lên thịt rượu, liền hai người sau khi vào cửa, Phùng Thẩm bên kia liền an bài yến hội. Lâm Sư Huynh có nắm chắc sao? Thịt rượu mang lên đến, nhận lấy Dạ Thương đảo rượu, Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Chủ yếu là muốn lấy cực hạn thuộc tính tiến giai, độ khó tương đối lớn một chút. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng hiểu rõ Lâm Nguyên Đạo ý nghĩ, liền cùng chính mình lúc trước khăng khăng muốn dùng sinh mệnh thuộc tính tiến giai trước đó một dạng, đều muốn một cái tốt cơ sở. Uống một trận say rượu, Lâm Nguyên Đạo cùng Hoắc Hải Ninh rời đi, bọn hắn lần này tới, còn mau mau đến xem Thiên Cực Huyết đệ nhị căn cứ. Dạ Thương cũng biết Thiên Cực Huyết đệ nhị căn cứ ở nơi nào. Thiên Cực Huyết đệ nhị căn cứ tuyển tại dược cốc khu vực bầu trời núi, vị trí cụ thể Dạ Thương là không biết. Phi Di, Thiên Cực Huyết làm sao mới thành lập đệ nhị căn cứ, thành lập căn cứ hết sức khó khăn sao? Dạ Thương nhìn xem uống trà Vũ Linh Phi hỏi. Cũng không phải, trước kia thiết lập đều là cỡ nhỏ căn cứ, dù sao cỡ lớn căn cứ sẽ bị làm thế lực kiên kỵ, cho nên cần thời cơ. Trước kia Thái Thanh Vực tại chín vực bên trong phồn hoa nhất, mà năm đó Thái Thanh Vực thế lực tối cường Dạ Nguyệt Vương Triều rất đại khí. Vân Thị Vương Triều cùng Thiên Cực Huyết quan hệ cũng so sánh mật thiết, cho nên đệ nhất căn cứ liền thiết lập ở Thái Thanh Vực. Vũ Linh Phi cũng không có giấu giếm mấy người trực tiếp mở miệng nói ra. Phi Di rõ ràng đệ nhất căn cứ sự tình, đôi kia Thái Thanh Vực liền là hiểu rất rõ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đó là dĩ nhiên, bởi vì đệ nhất căn cứ liền là Phi Di tổ chức thành lập. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chương 524, Hoang Vu Tay. Là Phi Di thành lập Thiên Cực Huyết đệ nhất căn cứ. Dạ Thương trong lòng rất khiếp sợ. Đúng vậy, cho nên Phi Di cùng Dạ Nguyệt Vương Triều cùng Vân Thị Vương Triều cũng đã có tiếp xúc, cùng Vân Thiên Long từng có qua lại, cũng chiến đấu qua một lần. Vũ Linh Phi gật gật đầu nói. Dạ Thương gật gật đầu, đã từng Dạ Nguyệt Vương Triều, đó là Thái Thanh Vực quái vật khổng lồ, nhưng bây giờ đã không còn tồn tại. Khi đó tháng hoàng trời đêm đã không còn người trước lộ diện, thành lập đệ nhất căn cứ trao đổi, Phi Di cũng là cùng Dạ Nguyệt Vương Triều một vị hoàng gia trao đổi. Vũ Linh Phi lần nữa nói một lần Dạ Nguyệt Vương Triều tình huống. Ừm, ta chính là tùy ý hỏi một chút. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Sau đó Vũ Linh Phi lại cho Dạ Thương cùng chúng nữ nói một lần Đại Hoang Vực tình huống. Đại Hoang Vực là chín vực bên trong, thú tu mạnh nhất một vực, thú tu đã từng kém một chút chúa tể Đại Hoang Vực. Cho đến bây giờ, Đại Hoang Vực đại bộ phận khu vực còn tại thú tu cùng yêu thú trong khống chế. Yêu thú tại sao phải phát động thú triều đâu? Dương Lôi không hiểu hỏi. Thú triều đối với nhân loại tới nói là tai họa, nhưng là đối với yêu thú mà nói có hai loại ý nghĩa, yêu thú sinh sôi được nhanh, nếu như số lượng quá khổng lồ, vậy đối với yêu thú quần thể tới nói là một cái trùng kích, đồ ăn cùng tài nguyên đều không đủ, cho nên cần đào thải một bộ phận. Một cái khác ý nghĩa, liền là lợi dụng một chút không có cái gì tiềm lực yêu thú đối với nhân loại trùng kích, như thế đã đào thải một bộ phận không có có tồn tại giá trị yêu thú, cũng chiếm trước một ít nhân loại địa bàn. Vũ Linh Phi mở miệng cho mấy người giải thích thú triều tồn tại cùng nguyên nhân. Nguyên lai là như thế, vậy chúng ta liền đi chiến đấu một thoáng, mặc dù không có chúng ta Đông Huyền vực chuyện gì. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn chủ yếu là muốn đi bắt một chút bay lượn vật cưới, quan giã trước mắt còn không có vật cưới, việc này Dạ Thương một mực để ở trong lòng. Vậy được, các ngươi chuẩn bị một chút, hai ngày sau chúng ta xuất phát. Vũ Linh Phi nói xong, đứng dậy về tới ngắm cảnh lâu. Kỳ thật cũng không có gì chuẩn bị. Ta đi xem một chút Thiên Cực Huyết tiểu đội cùng Huyết Ý Vệ tiểu đội xuất chiến không. Linh Lung ngươi đi sao? Dạ Thương đứng người lên nhìn xem Linh Lung hỏi. Ta là muốn đi, nhưng là không được à, Hoắc trưởng lão để cho ta đi cơ nhìn một chút đi, đều là Thiên Cực làm, đãi ngộ cũng là không giống nhau. Linh Lung có chút buồn bực nói ra. Này là đối ngươi coi trọng, tốt, ta đây đi trước vội vàng. Dạ Thương đứng dậy liền hướng phía phủ đệ bên trái khu nhà ở đi đến, đó là huyết y vệ tiểu đội cùng thiên cực huyết tiểu đội nghỉ ngơi địa phương. Tìm tới hầu kiếm cùng huyết lăng, Dạ Thương liền để bọn hắn tập hợp đội ngũ. Thiên cực huyết tiểu đội cùng huyết y vệ tiểu đội tập hợp tốc độ thật nhanh, sau một lát liền đứng thành hai cái đội nhóm. Là như vậy, ta hai ngày nữa dự định đi đại hoang vực, bên kia phát sinh thú triều, các ngươi là ý kiến đến gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Chúng ta là muốn đi, bất quá vẫn là đội trưởng làm chủ. Huyết lăng trở lại nhìn thoáng qua đều gật đầu huyết y vệ thành viên nói ra. Ta không cần phải nói, các ngươi có ai không đi sao? Hầu kiếm trở lại nhìn thoáng qua lôi bạo đám người hỏi. Đi, phải đi. Lôi bạo vẫy tay nói ra. Trước mấy ngày lôi bạo cùng lôi tranh song song tiến nhập ngũ giai, nói cách khác Dạ Thương thủ hạ hai cái đội ngũ, trước mắt chỉ có Tần Chân cùng Hầu Thanh Tiệp là phân thần, Hầu Thanh Tiệp tu vi cũng tiến nhập phân thần hậu kỳ. Tần Chân dù sao thời gian tu luyện ngắn, hiện tại có phân thần cấp 3 đỉnh phong tu vi, đã là hết sức khó được. Vậy các ngươi liền chuẩn bị một chút, qua mấy ngày chúng ta liền khóa vực tác chiến, cũng có một quãng thời gian không có cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, rất chờ mong. Dạ Thương phẩy tay cánh tay nói ra. Đội trưởng kia ngươi muốn phá phí, chúng ta một nhóm người này ngồi truyền tống trận, cũng phải cần không ít linh thạch. Nam Ly Nguyệt vừa cười vừa nói. Cái này không sao, các ngươi những huynh đệ tỷ muội này, ta vẫn là nuôi nổi. Dạ Thương cười cười nói. Dĩ nhiên, đội trưởng không phải người bình thường. Lôi bạo đối Dạ Thương rỗi ra ngón cái. Trên thực tế, những vấn đề này ở trong mắt người khác có thể là phiền toái không nhỏ, nhưng ở Dạ Thương nơi này thật không tính là gì. Linh thạch trung phẩm Dạ Thương thật không có nhiều, mấy trăm khối mà thôi. Có thể một khối linh thạch thượng phẩm có thể hối đoái 100 linh thạch trung phẩm, Dạ Thương linh thạch thượng phẩm tại trong chữ vật giới chỉ giống như núi nhỏ, không dùng hết dùng. Ha ha, đội trưởng liền là ba khí, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, tùy thời đều có thể xuất phát. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Còn có một việc, các ngươi tài nguyên nếu như không đủ, vậy liền mở miệng nói chuyện, không cần bởi vì tài nguyên vấn đề, mà làm trễ nải tiến độ tu luyện, thanh hư đan, thái hư đan chỉ muốn các ngươi có thể ăn, ta liền có. Dạ Thương lần nữa nhấn mạnh liếc mắt. Nghe Dạ Thương thoại, huyết y vệ tiểu đội cùng thiên cực huyết tiểu đội thành viên đều đứng nghiêm, toàn bộ tay phải nắm vũ khí, tay trái đập lên bộ ngực mình. Đây là nhất tôn trọng lễ tiết, cũng là trung trình cao nhất lễ tiết. Không cần như thế, làm vì huynh đệ, ta có thể vì các ngươi làm, vậy nhất định sẽ làm, không vì cái gì khác, liền làm một số năm sau ta trở lại xem xét, các huynh đệ đều tại, mong muốn làm đến điểm này cái kia liền cần thực lực, cho nên chỉ muốn các ngươi cố gắng, tài nguyên ta nghĩ biện pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đội trưởng yên tâm, chúng ta mặc kệ lúc nào, đều sẽ không buông tha cho huynh đệ của mình. Mặc kệ lúc nào, đội trưởng cùng chúng ta uống rượu, đều không thiếu người. Huyết Lăng tiến lên một bước nói ra. Tốt, khi xuất phát, ta thông chi các ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương rời đi, bất quá đội ngũ còn không có tản ra. Huyết Lăng nhìn phía sau huynh đệ, lần trước quên nói với các ngươi, chúng ta trước kia tại trong núi sâu tu luyện, có người đều làm một chút tài liệu. Cao cấp tài liệu đều lấy ra giao cho đội trưởng. Nghe Huyết Lăng, huyết y vệ thành viên bắt đầu nộp lên tài liệu luyện đan. Hầu kiếm bên này, mấy người cũng đem tài liệu đều lấy ra. Nếu như không có Dạ Thương chiếu cố cùng tài nguyên cung cấp, như vậy tài liệu luyện đan chẳng khác nào là tài nguyên, tương đương với đan dược, đây đối với người tu luyện tới nói rất trọng yếu, liền là điểm chí mạng. Bất quá bây giờ đối với huyết y vệ cùng thiên cực huyết tiểu đội thành viên tới nói, tài liệu luyện đan không còn tác dụng gì nữa. Liền là tặng người hoặc là làm bài trí. Tặng người. Dạ Thương bên này giúp đỡ đại gia cung cấp tài nguyên, cung cấp đan dược, tư liệu đưa cho người khác phù hợp sao? Đầu tiên lương tâm mình này một cửa liền không qua được. Dạ Thương trở lại diễn võ trường, liền bắt đầu tu luyện là giả thiên thủ, trước mấy ngày Dạ Thương đem giả thiên thủ tấn cấp đến tối cao tầng thứ. Đem giả thiên thủ tấn cấp đến tối cao tầng thứ về sau, Dạ Thương có khả năng đánh ra 3 trường, chân khí 1 trường, vạn đạo bảo điện 2 trường. Vỗ ra một cái vạn đạo bảo điện năng lượng giả thiên thủ, Dạ Thương xem nhìn mình tay, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, nếu như đem hoang lực vận hành đến tay, cái kia đánh ra một cái giả thiên thủ lại là hiệu quả gì đâu. Dạ Thương không phải dây dưa dài dòng người, nghĩ đến liền làm, trong thân thể cái kia một đạo hoang lực vận hành đến tay phải, liền đối trước người một tảng đá lớn vỗ tới. Theo một tiếng nổ đùng, đá tảng bị đập nát, uy lực không chỉ này chút, tảng đá chung quanh bị liên lụy khu vực, cây cối cùng hoa cỏ đều khô héo. Chương 525, dự đoán tiền đồ. Đánh ra một trưởng này về sau, Dạ Thương hết sức khiếp sợ, bởi vì hoang lực liền không có bất kỳ cái gì tiêu hao, bị đánh đi ra về sau, theo Dạ Thương lực lượng linh hồn dò xét, nó theo Dạ Thương lực lượng linh hồn lần nữa về tới Dạ Thương trong cơ thể. Khôi phục một chút, Dạ Thương dùng một số nhỏ vạn đạo bảo điện năng lượng bí mật mang theo hoang lực lần nữa đánh ra một trưởng. Đánh ra một trưởng về sau, Dạ Thương phát hiện lực công kích là giảm ít một chút, thế nhưng hoang lực công kích vẫn còn, một trưởng đánh đi ra phạm vi, lần nữa nhận lấy hoang vu lực lượng xâm nhập, mà lại là hết sức nghiêm trọng. Ha ha! Dạ Thương cười ha hả, mặc dù không thể dùng hoang lực tới cường hóa bản thân, nhưng này tuế nguyệt lực lượng ăn mòn quá bá đạo. Người quất cái gì điên đâu? Tại lầu chính trong hành lang luyện tập điêu khắc Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đi ra. Ngươi đây là làm cái gì? A, đây là cái gì? Này cây làm sao mục nát? Thấy Dạ Thương làm ra khắp nơi bừa bộn, Tư Không Sơ Vũ hết sức kinh ngạc. Lúc này Vũ Linh Phi cũng đến đây, đến mục nát cây cối cùng hoa cỏ trước nhìn thoáng qua, có thể dùng cho công kích. Có thể, mặc dù chỉ là như vậy một túm, thế nhưng hiệu quả rất mạnh. Dạ Thương gật gật đầu nói. Rất không tệ, không cần làm khổ, chơi đùa như thế, phủ đệ đều bị ngươi chơi hủy. Vũ Linh Phi lần nữa nhìn thoáng qua Dạ Thương lấy được bừa bộn, lắc đầu tiếp lấy rời đi. Cùng ta trở về. Dương Lôi Lôi kéo Dạ Thương cánh tay, tiến nhập lầu chính trong phòng khách. Uống ngụm nước, sau đó thẳng thắn đi. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương rót một chén trà nước sau nói ra. Không phải cố ý gạt các ngươi, là ngày ấy, bị hỏi có chút phiền, trực tiếp đi tu luyện, liền không có nói chuyện này. Dạ Thương uống nước, liền đem hoang lực sự tình đơn giản nói một lần. Được a, ngươi năng lực này cũng không có gì có thể nói, phi di đều không luyện hóa được hoang lực, ngươi có khả năng luyện hóa, này quá ưu. Tư Không Sơ Vũ hơi xúc động nói. Thập Tam, cái kia trên người ngươi hiện tại có lực lượng thời gian, không gian chi lực cùng hư vô chi lực. Dương Lôi mở miệng hỏi. Đúng thế. Dạ Thương gật gật đầu. Này ba loại, bất luận một loại nào đều có thể khiếp sợ thiên hạ, ngươi vậy mà ba cái tập hợp vào một thân. Dương Lôi vô vô Dạ Thương bả vai, không biết nói cái gì cho phải. Không nói cái này, chuẩn bị một chút, sau đó đi đại hoang vực, đoán chừng cần thời gian sẽ không ngắn, nữ nhân các ngươi thứ cần thiết tương đối nhiều, chuẩn bị đầy đủ một điểm. Dạ Thương nhắc nhở hai nữ một tiếng, liền đi trong tu luyện mật thất tu luyện. Sau đó hai ngày, Dạ Thương nhường Huyết Ý Vệ cùng Thiên Cực Huyết tiểu đội trên đường phố đi dạo, đều đi chuẩn bị một chút. Ngày thứ ba Vũ Linh Phi tìm được Dạ Thương, muốn dẫn lấy đại gia xuất phát đi đại hoang vực. Dạ Thương đem Thiên Cực Huyết tiểu đội cùng Huyết Ý Vệ tất cả tập hợp, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng tiến nhập Thiên Cực Huyết tiểu đội đội ngũ. Mặc dù là Dạ Thương vị hôn thê, nhưng đoàn đội hành động, còn muốn là dùng đoàn đội kỷ luật làm chủ. Điểm này Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều hiểu. Đều không có vấn đề a. Dạ Thương nắm thật chặt sau lưng Luân Hồi Thương mở miệng hỏi. Không có vấn đề. Thiên Cực Huyết tiểu đội cùng Huyết Ý Vệ tiểu đội thành viên đều hô lớn một tiếng. Vậy liền xuất phát. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. Đặt ngồi kỵ, xuất phát. Đối Vũ Linh Phi gật gật đầu, Dạ Thương trở lại ra lệnh. Sau đó đại gia vật cưới lên không, Vũ Linh Phi thân thể chấp động liền rơi xuống Thiên Vũ phía sau lưng. Tiến vào ngũ giai về sau, Thiên Vũ trí tuệ cùng nhân loại đã không sai biệt lắm, biết Vũ Linh Phi là Dạ Thương thân nhân, cũng không có kháng cự. Đến truyền tống trận, đại gia thu vật cưới, Dạ Thương giao truyền tống phí tổn, đoàn người lại bắt đầu truyền tống, đầu tiên là Thái Nhạc vực Đông Khói Thành, tiếp theo là Đông Nguyện Thành. Ra Đông Nguyện Thành, đoàn người liền muốn phi hành, phải bay đến Thái Nhạc vực phương Bắc Nam ấp thành, như thế mới có thể truyền tống đến tới gần Đại Hoang vực Lâm Hải thành trì, Bắc Thanh Thành. Dạ Thương vật cưới tốc độ là nhanh, nhưng muốn chiều theo lấy tốc độ chậm nhất thành viên, Huyết Ý Vệ vật cưới đều là tam giai đỉnh phong tu vi, cũng may tốc độ không phải rất chậm. Ban ngày đi đường, ban đêm liền cắm trại tu luyện, đoàn người đều không phải là nhà ấm đóa hoa, đều trải qua dã ngoại sinh tồn và lặn lội đường xa, dạng này đi đường cũng không có vấn đề gì. Ngươi người huynh đệ kia không sai, mặc dù tu vi tại đoàn đội bên trong hạng chót, nhưng tương lai nhất định sẽ cái sau vượt cái trước, hắc ám thuộc tính vẫn là rất cường hãn. Lại một lần cắm trại về sau, nhìn xuống một đám người trạng thái tu luyện về sau, trở lại trong chướng đồng uống trà Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đúng rồi, Phi Di ta còn có một việc không cùng ngươi nói. Dạ Thương rót cho mình một ly trà sau nói ra. Sự tình gì? Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, nàng hết sức ưa thích Dạ Thương này, loại chuyện gì đều cùng nàng thương nghị cảm giác. Sau đó Dạ Thương nói, chính mình thập nhị sư huynh quan giả phục sinh sự tình, cũng đã nói nguyên nhân chủ yếu là ám linh thánh giả chủ đạo. Này ám linh thánh giả xác thực có một tay. Sự tình cũng nhìn thoáng được, yên tâm đi. Này loại nhân vật sẽ không cái hố ngươi thập nhị sư huynh, nếu như hắn nghị thi triển mượn xác hoàn hồn loại hình thủ đoạn, các ngươi căn bản là không phát hiện được, cũng không ngăn cản được. Vũ Linh Phi mở miệng nói một lần chính mình phân tích kết quả. Điểm này ta là tin tưởng, sư tôn ta, sư huynh cùng sư tỷ cũng là tin tưởng, có lẽ những người khác sẽ có cái lo lắng này đi. Bất quá theo thời gian trôi qua, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tử vong thuộc tính người tu luyện, chỉ muốn trưởng thành, trước đó đổ liền hết sức quan minh, mặt khác theo hắn tu vi gia tăng, hội kích hoạt hòa luyện hóa ám linh thánh giả mảnh vỡ ký ức, một chút tu luyện tâm đắc cùng kỹ xảo chiến đấu đều có thể có chỗ co linh ngộ, có thể nói là tiền đồ rất tốt. Vũ Linh Phi nhấn mạnh hai lần liên quan tới quan giã tiền đồ. Nếu như nói như vậy, ta đây thập nhị sư huynh còn có chiếm được ám linh thánh giả cảnh giới cảm ngộ khả năng. Dạ Thương hơi kinh ngạc nói. Cùng người thông minh câu thông liền là bất lo, chỉ là không biết ám linh thánh giả mảnh vụn linh hồn lưu lại chính là cái gì. Nếu như là liên quan tới quy tắc chi lực cảm ngộ mảnh vụn linh hồn, cái kia ý vị như thế nào ngươi hiểu, tối thiểu nhất ngươi thập nhị sư huynh có thể tu luyện tới nửa bước thánh giả cấp độ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta đã hiểu, xem ra sư huynh đệ chúng ta, sư tỷ đệ bên trong, ta thập nhị sư huynh tiềm lực là lớn nhất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nói cái gì đó, ngươi cảm thấy ngươi đạt không đến được cảnh giới kia sao? Vũ Linh Phi đưa tay gõ một cái Dạ Thương sọ đầu. Ta đây không phải bát tự không có cong lên sao, bất quá ta sẽ cố gắng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Kỳ thật đâu, đây là chỗ tốt cũng là tai hại, nếu như hắn lĩnh ngộ ám linh thánh giả mảnh vụn linh hồn. Vậy đối với hắn cảnh giới của mình lĩnh ngộ có nhất định lực cản, nếu như không thể đánh phá gông cùm xiềng xích, như vậy thành tựu của hắn cũng liền cố định, ngươi có thể phi di ý tứ sao? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta hiểu, mà lại ta tin tưởng mình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Một cái đã biết tương lai, cùng một cái tràn đầy bất ngờ tương lai, ta nghĩ ngươi hội phán đoán trong đó lợi và hại. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. Chương 526, chủng tộc khác biệt. Dạ Thương hiểu rõ Vũ Linh Phi ý tứ, nếu như dựa theo như người bình thường tính ra, quan giã trưởng thành thuận lợi, cũng có thể thuận lợi đạt được ám linh thánh giả cảnh giới cảm ngộ mảnh vỡ, cái kia thành tựu sẽ rất cao, có thể cao tới đâu cũng không thể vượt lên trước thánh giả, nhiều nhất liền là nửa bước thánh giả. Dù sao quan giã không có khả năng, cũng sẽ không đạt được toàn bộ ám linh thánh giả mảnh vỡ ký ức, ít một chút liền không cách nào tiến vào thánh giả cấp độ. Nay cùng những người tu luyện khác là khác biệt, bình thường người tu luyện đến cần muốn lĩnh ngộ quy tắc chi lực thời điểm, tìm tới môi giới đi lĩnh ngộ là được rồi. Nói thí dụ như bản nguyên thạch, thánh tinh, mặt khác tử vong không gian thiên quật, thái thuốc yên ở biển tâm đảo các loại, có quy tắc chi lực hiển lộ rõ ràng địa phương, thiếu cái gì liền lĩnh ngộ cái gì, thế nhưng quan giả không được, hắn chỉ có lĩnh ngộ được ám linh thánh giả tiến vào thánh giả cảnh thời điểm nắm giữ quy tắc chi lực mới được, đã bị hạn chế chết rồi. Suy nghĩ minh bạch. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Nay không có gì có thể nghĩ. Tu luyện không bờ bến, không biết mới giá trị phải nỗ lực, nếu như biết mình điểm cuối cùng, cái kia liền không có ý nghĩa gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Phi Di thích ngươi thái độ này, dựa theo Phi Di tính ra, ngươi tiến vào tôn giả cảnh mới thật sự là phát lực giai đoạn, ngươi có hư vô bản nguyên tại thân, còn lo lắng không thể lĩnh ngộ hư vô quy tắc. Bản nguyên thạch tại chính thức bản nguyên châu trước mặt, yếu nhiều lắm, bản nguyên thạch chỉ là ẩn chứa bộ phận quy tắc chi lực, thế nhưng bản nguyên châu khác biệt, cái kia có được viên mãn quy tắc chi lực. Vũ Linh Phi vô bả vai nói ra. Phi Di yên tâm, một số việc rất khó ảnh hưởng đến tâm cảnh của ta. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi cười cười. Kỳ thật một số thời khắc, Phi Di đều đang hoài nghi, làm sao lại xuất hiện nhân vật như ngươi, tại vô tận thời đại bên trong, liền không có người tu luyện có thể có được hư vô thuộc tính. Ngươi có được hư vô thuộc tính không nói, còn chiếm được hư vô thuộc tính trí bảo, thiên phú và cơ duyên đều nơi tay, này có thể xưng tuyệt thế. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di cũng đừng khen ta. Này có thể dung dễ dàng xấu vừa ý cảnh. Dạ Thương cười cười nói. Vũ Linh Phi vô vô Dạ Thương bả vai, trong nội tâm nàng biết, Dạ Thương thân bên trên điểm sáng lớn nhất, không phải tu vi, không phải bảo vật, mà là tâm cảnh. Nghỉ ngơi một đêm, đại gia liền tiếp tục di chuyển, hướng phía mục tiêu thành trì tiến lên. Dung thất ngày, đoàn người đến năm ấp thành. Đến năm ấp thành, Vũ Linh Phi nhường đại gia vào ở khách sạn, nhẹ nhàng khoan khoái nghỉ ngơi một buổi tối, lúc này mới ngồi truyền tống trận đến Bắc Thanh Thành. Như người bình thường tới nói, Thái Nhạc vực truyền tống trận đều đã bị Đông Huyền vực trưởng khống, ngoài ra còn có âm thầm chiến lược truyền tống trận, này chút đều tại Vũ Linh Phi trong khống chế, là có thể trực tiếp truyền tống, bất quá là Vũ Linh Phi cảm thấy không cần thiết, Thiên Cực Huyết tiểu đội cùng Huyết Ý vệ tiểu đội cũng đều cần rèn luyện. Đại gia thu vật cưỡi về sau, liền bắt đầu truyền tống, Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi cuối cùng đến Đại Hoang vực Nam Liệm thành. Nhường Dạ Thương an bài đại gia nghỉ ngơi về sau, Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương đến Nam Liệm thành Thiên Cực Huyết phân bộ. Nhìn xem hai người mang theo mặt nạ, Nam Liệm thành Thiên Cực Huyết phân bộ người phụ trách, trực tiếp hạ thấp người tiếp đãi. Vũ Linh Phi hỏi thăm thú triều bạo động sự tình. Nghe cái phân bộ này người phụ trách hồi báo, Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương biết tình huống cặn kẽ, xảy ra vấn đề khu vực, đó là tại Đại Hoang vực Tây Bộ, tới gần Tam Nguyên vực phương hướng ngàn núi hoang mạch. Hai người còn biết Thiên Cực Huyết bên này cũng phái người đi đến, chủ yếu là lần này thú triều gây rất nghiêm trọng. Dựa theo phía trước truyền về tin tức, lần này thú triều số lượng có trăm vạn, trong đó không thiếu có cao giai yêu thú, đã xuất hiện hóa hình tôn giả cấp yêu thú. Sau đó Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi rời đi Thiên Cực Khuyết phân bộ, hồi trở lại đến khách sạn. Thật đúng là nghiêm trọng, 100 vạn yêu thú, hiện tại cảm giác là một con số, chân chính gặp được, lại là một cái hết sức rung động chẳng diện. Vũ Linh Phi tiếp nhận Dạ Thương ngâm trà ngon nói ra. Phi Di, nhân loại cùng thú tu chiến đấu, cái này đối ngươi không có ảnh hưởng a? Dạ Thương nhìn xem Vũ Linh Phi hỏi. Sẽ không, này không có gì, đương nhiên, nếu như là Phi Di đồng tộc như vậy thì đừng nói tới. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Phi Di, ngài danh hiệu Kim Hoàng, đây rốt cuộc là cái gì tộc? Dạ Thương mở miệng nói ra. Băng Hoàng nhất tộc, đã bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy qua đồng tộc, Phi Di xuất thân liền là Đông Tuyết Sơn, ấu niên liền là tại Đông Tuyết Sơn trưởng thành. Vũ Linh Phi cười nhìn lấy Dạ Thương nói ra. Ta muốn biết Phi Di ý nghĩ trong lòng, Phi Di không thích sự tình, ta sẽ không đi làm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, Phi Di hiểu rõ tâm ý của ngươi, Phi Di cũng giống như vậy, nếu có chuyện gì, cũng sẽ cùng ngươi chào hỏi. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. Vậy chúng ta muốn cùng Đại Hoang Vực Thiên Cực Khuyết phân bộ nhân mã cùng một chỗ hành động sao? Dạ Thương suy nghĩ một chút hỏi. Cái này xem tình huống, Đại Hoang Vực Thiên Cực Khuyết điểm khuyết chủ gọi Thanh Mang, hắn xuất thân liền là Đại Hoang Vực. Kỳ thật cũng là yêu thú xuất thân, bất quá đã dung nhập nhân loại. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy hắn đem làm sao đối mặt chuyện như vậy? Do dự một chút, Dạ Thương mở miệng hỏi. Nay không có vấn đề gì, yêu thú tiến vào tôn giả cảnh có hai lựa chọn, một cái là dung nhập xã hội loài người, mặt khác liền tiếp tục trộn lẫn đàn yêu thú bên trong, Thanh Mang lựa chọn liền là dung nhập xã hội loài người, kỳ thật đâu? Nếu như dùng chủng tộc ánh mắt đi xem, hổ tộc, xa tộc, nhân tộc, đại gia chỉ là bộ tộc khác biệt, mà không phải dùng nhân loại cùng yêu thú phân danh giới điểm. Vũ Linh Phi cho Dạ Thương giải thích. Hiểu như vậy, chuyện kia liền dễ xử lý nhiều lắm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dĩ nhiên, liền tốt giống như Phi Di, tại Phi Di trong mắt, hắn yêu thú của hắn bộ tộc cùng nhân loại đều như thế, đều là chủng tộc khác. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Hàn huyên một hồi tử về sau, Dạ Thương liền trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một đêm về sau, đoàn người lần nữa xuất phát. Ngồi một lần chuyển tống trận về sau, đoàn người đến Thiên Hoang Thành. Thiên Hoang Thành là đại hoang vực nhân loại cùng yêu thú đường ranh giới, phía tây là yêu thú thế giới, phía đông là nhân loại thống trị khu vực. Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương đến Thiên Hoang Thành Thiên Cực Khuyết phân bộ, làm Thiên Cực Khuyết phó tổng giám đốc khuyết chủ, có một số việc nàng vẫn là muốn hỏi tới. Tại Thiên Hoang Thành Thiên Cực Khuyết đại sảnh, Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương gặp được Thanh Mang. Thanh Mang là một vị thân thể khôi ngô, cao một trượng nam tử, xoa tóc, mi tâm có một thanh dựng thẳng kiếm ngân. Tăng lên không ít dũng mãnh khí tức. Thanh Mang gặp qua Vũ Khuyết chủ, gặp qua Thiên Cực dùng Thanh Mang đối Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương chắp tay một cái. Dạ Thương gặp qua Thanh Mang điểm khuyết chủ. Dạ Thương chắp tay đáp lễ. Tại Thiên Cực Khuyết, Thiên Cực làm địa vị gần với thất đại cự đầu, cùng mặt khác điểm khuyết chủ còn là bình đẳng. Ừm, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh ngồi một chút. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sau đó Thanh Mang đem hai người tới một gian tinh thất. Vũ Khuyết chủ tới, vậy thì tốt rồi. Hiện tại chúng ta đại hoang vực thật đúng là chịu không được. Thanh Mang mở miệng nói ra. Chương 527, cần lợi ích. Hiện tại tình huống thế nào? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Rất nghiêm trọng, mặc dù chúng ta Thiên Cực Khuyết có khả năng bảo tồn thực lực, nhưng dù sao cái này cũng là nhà của chúng ta thôn quê, thú triều nếu như xông lại, lớn như vậy hoang vực văn minh đem thoái hóa, cho nên thuộc hạ cùng những đồng liêu khác thương nghị qua, tất cả mọi người quyết định muốn chiến đấu hăng hái đến cùng. Thanh Mang mở miệng nói ra. Điểm ấy bản tọa lý giải, hiện tại bản tọa cần phải biết, tình huống nghiêm trọng tới trình độ nào. Vũ Linh Phi trực tiếp cắt ngang Thanh Mang. Đại Hoang Thành thành chủ hôm trước xuất chiến cùng đối phương thống lĩnh Ngũ Trảo Dực Long cân sức ngang tài, mặt khác chỉ huy thú triều yêu thú, không chỉ một người thống lĩnh, cho nên tình huống không lạc quan, thuộc hạ bên này mới từ bên kia trở về. Thanh Mang mở miệng nói ra. Vậy thì không phải là phổ thông thú triều là giả, tiến công nhân loại địa bàn là thật, cái kia Ngũ Trảo Dực Long là tu vi gì? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Đỉnh phong tôn giả, mặc dù chiến kỹ thô giáp, nhưng bởi vì thiên phú dị bẩm, đại hoang thành thành chủ có thể đứng vững, nhưng không cách nào chiến thắng. Thanh Mang mở miệng nói ra. Lần này bản tọa mang đến một chút tuổi trẻ nhận lịch luyện, mặt khác bản tọa ngày mai cùng đại hoang thành chủ nói chuyện, sau đó lại làm một chút quyết định. Vũ Linh Phi suy nghĩ một chút nói ra. Được rồi, người ở nơi nào, thuộc hạ phái người an bài ở lại, Vũ Khuyết chủ cùng Thiên Cực làm. Hai vị ở chỗ này sân sau là được rồi. Thanh Mang mở miệng nói ra. Chúng ta đã tại khách sạn ở lại, liền không phiền phức Thanh Mang điểm khuyết chủ, mặt khác Thanh Mang điểm khuyết chủ yên tâm, bản tọa tới, liền sẽ có một cái thích đáng an bài, nhưng mà, còn phải xem phủ thành chủ bên kia thái độ, chúng ta về trước đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Thanh Mang gật gật đầu, đem Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương đưa ra Thiên Cực Huyết phân bộ. Nhìn xem Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương thân ảnh, Thanh Mang bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết Vũ Linh Phi ý tứ, cũng có thể hiểu được. Vũ Linh Phi ý tứ Thanh Mang hiểu, nếu như nói Đại Hoang thành phủ thành chủ có thể xuất ra một cái tốt thái độ, như vậy Vũ Linh Phi cùng Thiên Cực Huyết tổng bộ có khả năng ra sức đem sự tình giải quyết. Nếu như không có tốt thái độ, như vậy Vũ Linh Phi xử lý phương châm liền sẽ có biến hóa. Khi đó ra tay cũng chỉ là theo Thiên Cực Huyết lợi ích xuất phát. Vũ Linh Phi có năng lực ức chế yêu thú thu triều, có yếu tố này tại, muốn từ yêu thú bên kia cho Đại Hoang vực Thiên Cực điểm khuyết muốn một chỗ an thân, là không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có thể nói, thú triều đối Thiên Cực Huyết là một cơ hội. Thiên Cực Huyết là không đoạt địa bàn, không tranh phong, thế nhưng lúc này, cùng yêu thú muốn một khối địa bàn, yêu thú cũng là hội thỏa hiệp, không thỏa hiệp như vậy hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Vũ Linh Phi có thể khống chế ở chiến cuộc. Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương bên này hồi trở lại đến khách sạn. Phi Di, chúng ta cần phải biết phủ thành chủ là thái độ gì sao, này không trọng yếu a? Dạ Thương mở miệng hỏi. Có thể nói không trọng yếu, nhưng có thể thuận tay cho Thiên Cực Huyết tranh thủ điểm lợi ích, vẫn tương đối tốt. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Nghe Vũ Linh Phi, Dạ Thương liền hiểu Vũ Linh Phi ý tứ, đối mặt thú triều tiếp cận, Đại Hoang thành phủ thành chủ chịu không được, liền cần ngoại lực, mà không có mạnh hơn Vũ Linh Phi ngoại lực. Vũ Linh Phi cùng Cơ Ngu Hải Thiên một trận chiến, chín vực vương thành không có khả năng không biết. Mong muốn mượn dùng Vũ Linh Phi cái này ngoại lực, như vậy thì muốn xuất ra thành ý này, chỉ cần không phải đồ đần liền sẽ rõ ràng. Phi Di, này có thể hay không nhường Thanh Mang điểm khuyết chủ khó làm? Dạ Thương mở miệng hỏi. Sẽ không, Phi Di đem thoại làm rõ, liền là không nghĩ Thanh Mang trong lòng có ngăn cách, mặt khác hiện tại Đại Hoang vực phủ thành chủ cùng Thiên Cực điểm khuyết. Thậm chí nói Đại Hoang vực Tuyệt Sát Đường phân bộ người đều tại chiến đấu, giữa bọn hắn hẳn là vứt bỏ hiểm khích lúc trước, ác nhân chỉ có Phi Di làm, bất quá Phi Di cũng không để ý. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta đã hiểu. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó hai người liền trở về khách sạn, nên tính tọa ngồi xuống, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thanh Mang bên này do dự một hồi, mang tốt mặt nạ, sau đó liền rời đi Thiên Cực điểm khuyết, đi tới ngàn núi hoang mạch nhân loại bên này trận doanh, đến ở giữa chỉ huy lều lớn. Thanh Mang điểm khuyết chủ tới. Lều lớn chủ vị ăn mặc hổ áo khoác bằng da nam tử mở miệng nói ra. Hổ Khiếu thành chủ, bản tọa có một số việc muốn cùng thành chủ đàm. Thanh Mang mở miệng nói ra. Trước kia chúng ta phủ thành chủ cùng Thiên Cực Huyết hoặc là đối thủ cạnh tranh, nhưng trước mắt chúng ta là nhất trí đối ngoại. Thanh Mang điểm khuyết chủ có chuyện gì có thể nói, chỉ cần phủ thành chủ bên này có thể làm không có vấn đề. Ăn mặc hổ áo khoác bằng da nam tử, cũng chính là Đại Hoang thành thành chủ Hổ Khiếu mở miệng nói ra. Chúng ta Đại Hoang vực nhân loại trận doanh mong muốn đứng vững thú triều có chút khó, bất quá hôm nay xuất hiện thời cơ, này cơ hội nắm khống, bản tọa nói đến không tính, chủ yếu vẫn là xem thành chủ. Thanh Mang nhìn xem Hổ Khiếu nói ra. Thời cơ. Cái kia ngũ trảo rực long chúng ta không đánh chết, còn có ba chân vượn vương, cái này là khó giải. Hổ Khiếu thở dài nói ra. Chúng ta Thiên Cực Huyết Vũ Khuyết chủ đại nhân đến rồi Đại Hoang vực, nàng gặp bản tọa, bất quá nàng ý tứ, ra tay không ra tay, quyết định bởi tại phủ thành chủ thái độ. Thanh Mang mở miệng nói ra. Thanh Mang, này chẳng lẽ không phải ngươi ý tứ? Hổ Khiếu bên tay trái một nữ tử đưa tay chỉ Thanh Mang nói ra. Được a, hôm nay coi như bản tọa chưa từng tới. Thanh Mang thở dài, quay người liền muốn rời khỏi lều vải. Chờ một chút. Quản trưởng lão, cho Thanh Mang khuyết chủ đạo xin lỗi. Hổ Khiếu gọi lại Thanh Mang, đồng thời đối bên cạnh thân nữ tử giống lên một tiếng. Thanh Mang khuyết chủ, xin lỗi, chỉ là bản tọa cảm thấy, lúc này để lời này. Có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ. Cái này quản trưởng lão đối Thanh Mang chắp tay một cái. Có lẽ vậy. Bản tọa xuất thân Đại Hoang vực, làm Đại Hoang vực chiến đấu hăng hái đến chết cũng không có vấn đề gì, cũng sẽ không để bất kỳ yêu cầu gì, nhưng chúng ta không thể nhận cầu người khác cũng như thế, người ta dựa vào cái gì đâu. Người ta làm Thiên Cực Huyết chiến là hẳn là, thế nhưng làm Đại Hoang vực chiến, cũng nên có lý do. Thanh Mang mở miệng nói ra. Trong lều lớn người đều an tĩnh lại, mọi người đều biết. Thanh Mang lời nói là có đạo lý. Tại Đông Huyền Vực, phủ thành chủ cùng Thiên Cực Huyết người cầm quyền là Vũ Linh Phi, Thiên Cực Huyết người của tổng bộ ra tay, cũng chẳng khác gì là giúp mình, bởi vì phủ thành chủ bên kia duy trì Thiên Cực Huyết phát triển. Có thể Đại Hoang Vực không giống nhau, phủ thành chủ cùng Thiên Cực Huyết có cạnh tranh quan hệ, Thiên Cực Huyết tổng bộ dĩ nhiên sẽ không trắng ra tay. Bản tọa tới liền là truyền đạt một chút tình huống, này đã để bản tọa đã mất đi Thiên Cực Huyết lợi ích trên hết nguyên tắc, cuối cùng xem các ngươi, đối với bản tọa tới nói. cho dù là các ngươi từ chối, bản tọa cũng biết chiến đấu đến cùng, dù sao bản tọa là đại hoang vực một thành viên. Thanh Mang nói xong cũng rời đi chỉ huy lều lớn, thoại dẫn tới, đến mức đại hoang vực cao tầng nghĩ như thế nào, vậy hắn không quản được, cũng không muốn quản. Lần này Hổ Khiếu đám người không có ngăn cản Thanh Mang, sự tình đã trực tiếp làm rõ, tiếp xuống người của phủ thành chủ ngựa liền muốn thương nghị làm sao cùng Vũ Linh Phi gặp mặt, làm sao đàm. Cái kia Vũ Khuyết chủ liền là Kim Hoàng đại nhân, đoạn thời gian trước vừa mới nhập thánh, bất quá chiến lược mạnh mẽ, đều đứng vững uy tín lâu năm thánh giả cơ ngu Hải Thiên công kích. Quản trưởng lão mở miệng nói ra, nàng là phủ thành chủ chấp pháp trưởng lão quản óng ánh. Chương 528, một cái hứa hẹn. Nàng dùng cao cấp thuộc tính nhập thánh, sức chiến đấu tự nhiên cường hãn, khi đó nàng mới tiến cấp, thực lực còn không có vững chắc, thậm chí nói đều không có thích hợp linh bảo, hiện tại cùng khi đó không đồng dạng, sức chiến đấu hội càng thêm kinh người. Một vị khác phủ thành chủ trưởng lão mở miệng nói ra. Được a, chúng ta ngày mai cùng với nàng nói chuyện, nhìn một chút nói chuyện với nhau kết quả lại nói. Hổ Khiếu suy nghĩ một chút nói ra. Hiện tại Hổ Khiếu mấy người cũng là không có cách, bởi vì yêu thú nhiều lắm, bọn hắn bay lượn trinh sát qua, ít nhất dùng trăm vạn mà tính. Ngàn núi hoang mạch phụ cận một chút thành trì nhỏ trong nháy mắt liền bị phá hủy, cả người lẫn vật đều không, trực tiếp bị săn bằng. Đại hoang vực theo thiên hoang thành kéo dài vươn đi ra, kiến thiết thành trì đều bị phá hủy, có thể nói đại hoang vực đi qua mấy trăm năm phát triển, thành lập địa bàn toàn bộ mất đi không nói, vẫn là mất đi mấy trăm ngàn nhân khẩu. Hổ Khiếu đám người có liều mạng chiến đấu quyết tâm, nhưng nhìn đến từng đám người chết đi, bọn hắn vẫn là đau lòng, nếu như có thể thuyết phục Vũ Linh Phi ra tay, bọn hắn dĩ nhiên nguyện ý đánh đổi một số thứ. Sau khi trời sáng, Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương cũng có mang theo huyết ý vệ cùng thiên cực huyết tiểu đội xuất động, mà là tại trong khách sạn nghỉ ngơi uống trà. Phi Di, chúng ta không cần đi thấy đại hoang thành người của phủ thành chủ. Dạ Thương cho Vũ Linh Phi rót một chén trà sau mở miệng hỏi. Không cần, Thanh Mang hội đem tin tức truyền đưa tới, hắn hy vọng nhất phủ thành chủ có thể có một cái thái độ, ân, bọn hắn tới. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, đồng thời cánh tay vung lên mang lên trên mạng che mặt. Tại Dạ Thương thấy qua nàng hình dáng về sau, Vũ Linh Phi tại một chút ở Trung Hòa hợp mặt người trước, không còn che lấp hình dáng, thế nhưng đại hoang thành người vẫn là không có tư cách này. Ngay tại Vũ Linh Phi lúc nói lời này, Thanh Mang cùng Hổ Khiếu mang theo phủ thành chủ mấy cái trưởng lao đến sân sau. Đại hoang thành Hổ Khiếu gặp qua Kim Hoàng đại nhân. Hổ Khiếu đối Vũ Linh Phi chắp tay một cái. Hổ Khiếu thành chủ khách khí. Vũ Linh Phi gật gật đầu ra hiệu. Là thuộc gia thông báo Hổ Khiếu thành chủ đến đây, chủ yếu là còn hy vọng đại hoang vực có thể vượt qua lần này khó xử, còn mời Vũ Khuyết chủ đại nhân trách phạt. Thanh Mang không người nói ra. Việc này cũng không trách ngươi, ngươi xuất thân đại hoang vực, làm đại hoang vực suy nghĩ là hẳn là. Vũ Linh Phi đối Thanh Mang phất phất tay, dùng năng lượng đem Thanh Mang đỡ dậy. Không biết Kim Hoàng đại nhân, cần ta Hổ Khiếu làm cái gì, cần đại hoang thành làm cái gì? Hổ Khiếu mở miệng hỏi, lúc này che che giấu giấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Không cần làm cái gì, chỉ là cần một cái hứa hẹn, tại thiên cực huyết không uy hiếp lớn hoang vực an ổn tiền đề bên trên, đại hoang thành phủ thành chủ không cần cản trở thiên cực huyết phát triển, không cần quấy nhiễu thiên cực huyết sự tình. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chỉ những thứ này. Hổ Khiếu hơi kinh ngạc nhìn xem Vũ Linh Phi. Đúng, chỉ những thứ này. Nếu như không có vấn đề, vậy đối phương ngũ trảo rực long cùng ba chân vượn vương bản tọa đến giải quyết. Vũ Linh Phi khẳng định gật đầu. Không có bất cứ vấn đề gì. Bản tọa có khả năng làm ra cái hứa hẹn này, về sau phủ thành chủ cũng sẽ lo liệu lấy đầu này. Hổ Khiếu trong lòng thở dài một hơi. Hổ Khiếu một mực hết sức lo lắng Vũ Linh Phi công phu sư tử ngoạm, nói cái gì quá mức yêu cầu, như thế hắn liền xoắn xuýt, không đồng ý cái kia đại hoang vực tiếp xuống hội thương vong vô số, đồng ý như vậy thì trả giá rất nặng đại giới, thậm chí có thể là tôn nghiêm. Xem ở Thanh Mang mặt mũi, bản tọa cũng sẽ không vì khó ai, các ngươi trở về đi. Bản tọa trễ một chút liền đi qua. Vũ Linh Phi trực tiếp mở miệng đuổi người. Đối thiên cực huyết tới nói, có đại hoang thành phủ thành chủ hứa hẹn này như vậy đủ rồi, bản thân thiên cực huyết tổng bộ cũng không thể nhìn chuyện này mặc kệ, dù sao rất nhiều thành viên xuất từ đại hoang vực, nếu như thiên cực huyết khoanh tay đứng nhìn sẽ làm bị thương rất nhiều người tâm. Phi Di, vậy là được rồi. Nhìn xem Hổ Khiếu cùng đại hoang thành người của phủ thành chủ rời đi, vẫn đứng tại Vũ Linh Phi bên cạnh thân sau Dạ Thương mở miệng hỏi. Có thể, chịu vì đại hoang vực toàn cục khuất thân người, tại đức hạnh bên trên là không có lớn thiếu hụt, dạng này người đều là lời hứa ngàn vàng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đúng vậy, Hổ Khiếu thành chủ ở điểm này không có bất cứ vấn đề gì. Không hề rời đi Thanh Mang mở miệng nói ra. Chờ Dạ Thương chỉnh hợp nhân mã về sau, Vũ Linh Phi liền mang theo Dạ Thương đám người hướng phía ngàn núi hoang mạch xuất phát, Thanh Mang cũng đi theo trong cái đội ngũ này. Thanh Mang, muốn một chút ngươi hỗ trợ hỏi một chút, Đại Hoang Thành phủ thành chủ có hay không hoang thạch, nếu có, bản tọa nguyện ý dùng lớn đại giới đổi. Vũ Linh Phi đối Thanh Mang mở miệng nói ra. Được rồi, này không có vấn đề gì, một gặp được hổ khiếu, thuộc hạ nói với hắn một thoáng chuyện này. Thanh Mang mở miệng nói ra. Cái này khiến đứng tại Vũ Linh Phi mặt khác một bên Dạ Thương trong lòng hết sức cảm động, hắn biết đây là Vũ Linh Phi vì hắn nói lên yêu cầu. Đến phòng tuyến trận địa, Dạ Thương liền sắp xếp người cắm trại, hắn phát hiện nơi này phòng tuyến chặt chẽ trình độ, so Đông Huyền vực Vân Đoạn Sơn đầu kia phòng tuyến còn mạnh hơn. Đại Hoang Thành phủ thành chủ hạ cao cấp nhiệm vụ, cho nên không chỉ là Đại Hoang Thành người của phủ thành chủ ngựa, Đại Hoang vực hết thảy tông môn cùng gia tộc đệ tử đều tới, thậm chí còn có mặt khác vực làm nhiệm vụ người. Thanh Mang nói với Vũ Linh Phi lấy chi tiết tình huống. Phủ thành chủ cũng là thật tận lực, đúng, cái kia ngũ trảo rực long cùng ba chân vượn vương là tình huống như thế nào? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Chúng ta đã từng xuất động qua tôn giả gia nhập chiến đoàn, lúc ấy ngũ trảo rực long cùng ba chân vượn vương liền ra tay rồi, thuộc hạ cùng hổ khiếu thành chủ cũng chỉ là miễn cưỡng đứng vững, không có thắng lợi khả năng, chúng ta trận doanh người tu luyện, bị hai bọn chúng giết không được ít. Thanh Mang mở miệng nói là nói. Bản tọa biết. Tiếp xuống trước xem tình huống một chút, nhìn một chút yêu thú là thế nào trùng kích. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Thanh Mang gật gật đầu, tiếp lấy liền đi Đại Hoang vực Thiên Cực Khuyết phân bộ đội ngũ. Ngày mai các ngươi liền tham chiến đi. Ngươi muốn chú ý cẩn thận điểm, không được liền kích phát Kim Hoàng Nhuyễn Giáp. Vũ Linh Phi nhắc nhở lấy Dạ Thương. Vũ Linh Phi là hết sức coi trọng Thiên Cực Khuyết tiểu đội cùng Huyết Ý Vệ tiểu đội thành viên, nhưng thân nhân chỉ có Dạ Thương một cái, nói một điểm trực tiếp thoại, Vũ Linh Phi quan tâm Thiên Cực Khuyết cùng Huyết Ý Vệ tiểu đội. Hơn phân nửa nguyên nhân cũng là bởi vì Dạ Thương. Tại hai người nói chuyện thời điểm, Hầu Kiếm đến đây, hắn mang người làm ra một cái lều lớn, đó là chuẩn bị cho Vũ Linh Phi. Mang theo Vũ Linh Phi đến lều lớn về sau, Dạ Thương liền đi cùng Thiên Cực Khuyết cùng Huyết Ý Vệ tiểu đội đi trao đổi. Tình huống so với chúng ta nghĩ nghiêm trọng, không phải cái gì chơi đùa nhốn nháo, là muốn cần chân chính huyết chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đội trưởng yên tâm, mọi người chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng, không có vấn đề gì. Hầu Kiếm cùng Huyết Lang gật gật đầu. Nhớ kỹ tôn chỉ của chúng ta, không vứt bỏ bất kỳ một cái nào huynh đệ. Dạ Thương nhìn xem trước người Huyết Ý Vệ cùng Thiên Cực Khuyết tiểu đội thành viên nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương liền khiến người khác đi nghỉ ngơi, hắn cũng tiến nhập tần chăn vì hắn cùng Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ chuẩn bị xong lều vải, tiến vào lều vải sau Dạ Thương liền đem ngân hồ phong ra. Ngày mai sẽ phải chiến đấu, có thích hợp vật cưới, nhớ kỹ cho ngươi thập nhị sư huynh làm một cái. Dương Lôi mở miệng nói ra. Lần này thú triều dạng gì yêu thú đều có, nếu có thích hợp vật cưới, ta sẽ giúp thập nhị sư huynh làm một cái. Dạ Thương gật gật đầu, việc này hắn vẫn nhớ đâu. Không biết tọa kỵ của ta lúc nào mới có thể đi vào giai. Tư Không Sơ Vũ thở dài một hơi. Chương 529, yêu thú vương giả. Hỏa Hoàng tiến giai đến cùng muốn cái gì? Dạ Thương mở miệng nói ra. Cần hỏa thuộc tính bảo bối đi. Cụ thể cần gì, ta cũng không biết, Hỏa Hoàng có thượng cổ dị thú huyết mạch, nhưng vẫn là mỏng manh một chút. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta này còn có cùng một chỗ hỏa thuộc tính bản nguyên thạch, có thể sử dụng bản nguyên thạch, này có chút lãng phí. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, trong tay hắn là một khối hỏa thuộc tính bản nguyên thạch, có thể cho tứ giai vật cưỡi sử dụng, đó là siêu cao thuế nặng trời chân. Nói nhăng gì đấy? Đó là cái gì? Đó là bản nguyên thạch, có thể loạn sử dụng sao? Lại nói, hỏa hoàng cần chính là năng lượng, không phải quy tắc chi lực, là hai việc khác nhau. Tư Không Sơ Vũ Trừng Dạ Thương mở miệng nói ra, nếu như ta có thể trưởng khống bảo bối kia liền tốt, hư sát không gian có hồ dung nham, cái kia trên hòn đảo cũng có được tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, bây giờ còn chưa có mi mục sao? Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Dạ Thương lắc đầu, hư vô thiên mệnh châu rất khó đối phó, hắn bắt đầu dùng chân khí luyện hóa, hiện tại dùng lực lượng linh hồn nhuận nuôi, cũng chỉ là làm được hư vô thiên mệnh châu không gạt bỏ, có thể tự động phòng ngự, mặt khác còn làm không được. Tư Không Sơ Vũ kéo lại Dạ Thương tay, này vốn cũng không phải là nóng nảy sự tình, bảo vật ở trên thân thể ngươi, sớm muộn có thể luyện hóa, không nhất thời vội vã, ngươi quay đầu nhìn một chút, đi qua nhìn tới hết sức khó giải quyết cửa ải khó, từng cái không đều giải quyết hết. Dạ Thương gật gật đầu, trước kia hắn gặp phải cửa ải khó có không ít, cổ lão cha thọ nguyên vấn đề một mực Dạ Thương tâm bệnh, hiện tại cũng giải quyết, không chỉ có giải quyết còn có thể tu luyện, này thọ nguyên vấn đề hầu như không cần đi lo lắng, dược cốc sự tình. Trước kia dược cốc gặp phải kim diễm môn chèn ép cùng chiếm đoạt, có thể cuối cùng là dược cốc thắng lợi chấm dứt, mà lại dược cốc cũng đặt vững Đông Huyền vực siêu cấp tông môn địa vị. Mặt khác hắn cùng Tư Không Sơ Vũ sự tình, trước kia cũng là có tầng tầng trở ngại, hiện tại mặc dù còn chưa có đi cầu hôn, nhưng cũng tính không có cửa ải khó, dù sao Tư Không gia tộc đã không phản đối hai người sự tình. Một chút cửa ải khó, có phải hay không trong lúc vô tình liền vượt qua, chỉ phải cố gắng, không có không làm được sự tình. Nhìn xem trầm tư Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hồi trở lại suy nghĩ một chút, xác thực giữa bất chi bất giác, rất nhiều cửa ải khó đã qua. Tiếp lấy ba người liền ngồi xuống tu luyện, mặc kệ là lúc chiến đấu kỳ, vẫn là ổn định thời kỳ, ba người tu luyện đều hết sức cố gắng. Dạ Thương là vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, mà hai nữ là không muốn làm bình hoa, không muốn làm Dạ Thương gánh vác. Tu luyện một đêm, Dạ Thương thật sớm liền lên tới tu luyện thương pháp, cảnh giới tu luyện. Dạ Thương tu luyện, Vũ Linh Phi liền ở một bên quan sát, thỉnh thoảng gật đầu. Có lẽ người bình thường nhìn không ra cái gì, liền là cảm thấy Dạ Thương tiện tay vung thương, nhưng Vũ Linh Phi có thể phát giác được Dạ Thương cùng thương cùng với cùng chung quanh năng lượng biến hóa. Tu luyện một hồi, Dạ Thương thu súng. Ngươi này cảnh giới tăng lên hết sức có khả năng, đã có thiên nhân hợp nhất hình thức ban đầu, chỉ cần lực lượng linh hồn lại đề thăng một thoáng, có thể dung nhập thiên địa, trưởng khống một phương thiên địa năng lượng, cái kia chính là thiên nhân hợp nhất. Nhìn xem Dạ Thương thu thương, Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Còn phải tiếp tục cố gắng. Dạ Thương thu thương, trà sắt một thoáng mồ hôi nói ra. Ừm, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Vũ Linh Phi cười cười nói. Tại Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương hai người nói chuyện thời điểm, Hổ Khiếu cùng mang theo mặt nạ Thanh Mang đến đây. Tại Đại Hoang Vực, Hổ Khiếu cùng Thanh Mang hai người là có quyền thế nhất người, hiện tại ứng đối thú triều liền là hai người chỉ huy. Các ngươi nên làm sao tác chiến, liền làm sao tác chiến, Ngũ Trảo Dực Long cùng Tam Túc Viên Vương bản tọa tới đối phó, mặt khác cái đoàn đội này, một hồi cho an bài một chút, chỗ nào gian khổ liền nhét đi nơi nào. Vũ Linh Phi nhìn xem Hổ Khiếu cùng Thanh Mang nói ra. Được. Hổ Khiếu cùng Thanh Mang đều gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương liền bắt đầu chỉnh hợp đội ngũ, tiếp theo tại Thanh Mang an bài xuống, đội ngũ đã đến phòng tuyến tuyến đầu. Bên trái là chúng ta Thiên Cực Huyết đội ngũ khu vực, bên phải là phủ thành chủ đội ngũ, nếu có vấn đề liền hướng phía hai phía dựa sát vào. Thanh Mang đối Dạ Thương nói ra. Đa tạ Thanh Mang điểm khuyết chủ, chúng ta không có vấn đề. Dạ Thương vừa nói chuyện, một bên làm lấy chuẩn bị. Xuyên Thiên Mâu, Dạ Thương đã dắt vào hông, Thiên Vũ tại đội ngũ phía sau trên không xoay quanh, Ngân Hổ cũng tại Dạ Thương bên chân. Chú ý phối hợp, chịu không được liền co vào đội hình, không thể mạo hiểm. Dạ Thương đối người đứng phía sau ra lệnh. Dương Lôi đứng tại Thiên Cực Huyết trong đội ngũ, nhìn xem Dạ Thương, trong mắt có chút hốt hoảng. Lúc này Dạ Thương, như trước kia nàng trong ấn tượng Dạ Thương không khớp. Dạ Thương không còn là trong mắt nàng thiếu niên, đã là thanh niên nam tử, thân thể không nói vĩ ngạn, nhưng thẳng tắp, mái tóc màu đen theo đỉnh đầu búi tóc rủ xuống tới phía sau lưng, bị gió bên trong phiêu đãng, con mắt là như vậy sáng ngời. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, có một chút điểm non nớt gương mặt lộ ra rất rực rỡ, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên nghị. Cựu sư tỷ, có phải hay không cảm thấy Thập Tam đến biến hóa lớn? Trên thực tế, chúng ta muốn đổi một loại ánh mắt đến xem hắn, hắn hiện tại là có thể độc đương một phương nhân vật, cũng là có thể sử dụng phía sau lưng cho chúng ta chống đỡ mưa gió nam tử. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, chỉ là ánh mắt sáng ngời bên trong, mang theo một tia tăng thương, nhìn xem để cho người ta có chút đau lòng. Dương Lôi mở miệng nói ra. Tư Không Sơ Vũ cũng là gật gật đầu, nàng cũng có cảm giác như vậy, nàng hiểu rõ, này cùng tuổi tác không quan hệ, đó là trải qua cùng tiếp nhận quá nhiều biểu hiện. Sau đó Thanh Mang rời đi, đi cùng Hổ Khiếu bên kia trao đổi. Dạ Thương bên này sau khi chuẩn bị xong, liền nhìn về phía đối diện yêu thú Hải Dương. Nếu như là chính thống thú triều, yêu thú là thẳng tiến không lùi đột tiến cùng khuyết tán, nhưng trước mắt không phải, trước mắt thú triều là có thống lĩnh, trên không có phi cầm áp trận. Trên mặt đất đủ loại yêu thú đang gầm thét. Rất nguy hiểm, đại gia nhất định chú ý an toàn. Dạ Thương nhìn xem quần quận thú triều, mở miệng nhắc nhở một câu. Dạ Thương quả thật có chút lo lắng, yêu thú số lượng so trước kia tại Vân Đoạn Sơn thời điểm, phải đối mặt hắc ám sinh vật số lượng muốn khổng lồ ra rất nhiều. Một lát sau, tuyến phòng ngự bên trên cờ lớn bắt đầu vung lên, đại hoang vực nhân loại trận doanh tiến công bắt đầu, đầu tiên là mấy cái tôn giả hướng phía đàn yêu thú tiến lên. Không sao trộn đàn yêu thú trận cước. Cái kia bên này đội ngũ xông đi vào về sau, tổn thất liền sẽ rất lớn, mặc dù tôn giả trực tiếp xuất chiến có chút vô sỉ, nhưng bây giờ cũng là bất đắc dĩ. Lúc này đàn yêu thú bên trong mấy cái yêu thú tôn giả lao ra, ngăn cản nhân loại tôn giả. Ha ha! Bản tọa cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không có nắm chặt, hôm nay liền muốn hướng hủy các ngươi cái này phá phòng đường. Nhị đệ, chờ ngươi một quãng thời gian, hôm nay chúng ta liền muốn giết đi qua. Một đầu phần bụng có 5 cái lợi chảo. Phía sau lưng giang ra một đôi to lớn màu đen cánh thịt yêu thú theo đàn yêu thú bên trong phóng lên tận trời. Lúc này phía sau đàn yêu thú bên trong lần nữa truyền ra tiếng gầm gừ, một đầu núi nhỏ một dạng màu trắng cự viên xuất hiện, mặt khác là một đầu to lớn song đầu dao, mỗi một cái dao đầu đều đường kính trượng nửa có thừa. Ba đầu yêu thú vương giả. Đại hoang vực bên này nhân loại người tu luyện sợ ngây người, lúc này vậy mà xuất hiện ba đầu yêu thú vương giả. Chương 530, ra tay đánh giết. Bên này hổ khiếu, thanh mang cùng phủ thành chủ tôn giả lần nữa lên không. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hổ khiếu dẫn theo chiến đao giống lên một tiếng. Muốn làm cái gì? Đại hoang vực là chúng ta thú tu thế giới, các ngươi từ đâu tới lăn chạy về chỗ đó. Còn có ngươi, ngươi là cái gì lựa chọn? Ngươi lựa chọn như vậy liền là tử lộ. Đối hổ khiếu giống lên về sau, ngũ chảo rực long một cái lợi chảo chỉ hướng thanh mang. Rõng rạc. Đại hoang vực cách cục không phải một ngày hai ngày, không phải là các ngươi muốn như thế nào liền có thể như thế nào, các ngươi vẫn là lui về, miễn cho có chuyện không tốt phát sinh. Hổ khiếu lạnh giọng nói ra. Nếu là lúc trước, hổ khiếu là thật không có sức, hai đầu yêu thú vương giả, liền đủ hắn cùng thanh mang uống một bình, bọn hắn chỉ là có thể đứng vững, không thể đánh bại đối phương. Hôm nay tới ba đầu yêu thú vương giả, nếu như không phải đại hoang vực nhân loại trận doanh bên này có một vô địch chân chính nhân vật, cái kia tình thế đem chuyển tiếp đột ngột. Điều này cũng làm cho hổ khiếu thấy may mắn Vũ Linh Phi tới, hắn cũng hiểu rõ yêu thú trong khoảng thời gian này vì cái gì không có liều chết tiến công, đó là bởi vì chờ một đầu khác yêu thú vương giả. Ha ha, chuyện không tốt phát sinh. Đã các ngươi muốn chiến, vậy chỉ dùng máu tới chứng kiến, đại hoang vực quay về thú tộc thống trị. Ngũ chảo rực long mở miệng giống lên một tiếng. Thiên ý như đao. Các ngươi vẫn là đi tiềm tu tốt, muốn dựa vào chiến đấu như vậy, tích lũy khí vận không có tác dụng gì, thắng lợi có lẽ có thể có một ít khí vận tại thân, nhưng đồng dạng cũng là thương thiên hợp. Vũ Linh Phi thân thể lóe lên xuất hiện ở trên bầu trời. Ngươi là ai? Ngũ chảo rực long nhìn xem Vũ Linh Phi gầm nhẹ một tiếng. Là ai không trọng yếu là, bản tọa đứng tại đại hoang vực nhân loại trận doanh, các ngươi liền không có thắng lợi khả năng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Thánh giả. Sơ cấp thánh giả, bản tọa vẫn không để ý. Ngũ chảo rực long có chút phẫn nộ gào thét, bởi vì bọn nó song đầu giao đến, mong muốn mở rộng ưu thế ý nghĩ thất bại không nói, ngược lại bởi vì Vũ Linh Phi xuất hiện, lần nữa đã rơi vào hạ phong. Ngươi nhất định phải chiến. Vũ Linh Phi cánh tay vung lên, cực nguyệt luân liền xuất hiện sau lưng nàng, tiếp lấy tốc độ cao xoay tròn, bắt đầu xoay tròn thời điểm còn che khuất Vũ Linh Phi mang mạng che mặt khuôn mặt cùng thân thể. Sau đó lần nữa rõ ràng, đây là cực nguyệt luân xoay tròn đến cực hạn, mắt trần không thể nhận ra trình độ. Ai chống đỡ đường, bản tọa giết hay. Ngươi dám chặn đường bổn vương hôm nay liền đổ thánh. Ngũ chảo rực long giống lên một tiếng, liền hướng phía Vũ Linh Phi vọt tới. Nhắc nhở qua ngươi, còn muốn chiến, vậy là ngươi tự gây nghiệt thì không thể sống. Vũ Linh Phi nói xong, tay trái trước đánh ra một trường, tiếp lấy cánh tay phải vung lên, mấy chục đầu sinh mệnh xiềng xích liền xuất hiện trong hư không. Vũ Linh Phi tay trái trước vỗ một trưởng là băng phong, theo một trưởng này băng phong, liền đem ngũ chảo rực long khống chế tại nhất định phạm vi, tiếp lấy thi triển sinh mệnh xiềng xích khống chế, trực tiếp đem chống lên hộ thân lồng khí ngũ chảo rực long vây khốn. Khốn trụ ngũ chảo rực long về sau, Vũ Linh Phi tay phải vung lên, một đạo đường kính hai trượng hình bán nguyệt năng lượng vạch phá bầu trời liền hướng phía ngũ chảo rực long bay đi. Theo ngũ chảo rực long một tiếng gầm nhẹ, này đạo bán nguyệt chạm liền theo ngũ chảo rực long thân thể ở giữa cắt qua đi. Đem ngũ chảo rực long thân thể sỏ xuyên qua ra một cái lỗ hổng lớn. Tiếp lấy Vũ Linh Phi trên thân không ngừng bay ra hình bán nguyệt năng lượng chạm, mỗi một đạo đều đưa đem ngũ chảo rực long thân thể sỏ xuyên qua. Bản tọa bản không nguyện ý ra sát thủ, làm sao ngươi một lòng muốn chết, vậy liền xin lỗi, chết. Lúc này Vũ Linh Phi trên thân bay ra một đạo màu bạc nửa vầng trăng, này đạo nửa vầng trăng tốc độ càng nhanh, trực tiếp đem không gian cắt ra một đạo màu đen vết nước, sau đó trực tiếp đem ngũ chảo rực long đầu cắt ra, đây là cực nguyệt luân bản thể. Vũ Linh Phi tay trái nắm vào trong hư không một cái, màu bạc nửa vầng trăng bay trở về, đồng thời cũng đem ngũ chảo rực long to lớn thi thể vồ tới, theo hắn ngón tay kích động, ngũ chảo rực long tinh hạch liền xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó Vũ Linh Phi đem ngũ chảo rực long to lớn thi thể bằng phong sau thu vào, đó là một thân bảo bối. Các ngươi hai cái lui về, nắm lần này xem như là một lần phổ thông thú triều, bản tọa cũng làm như sự tình gì cũng đều không có phát sinh, các ngươi yêu thú muốn chiến thắng hơi thái, đại hoang vực cũng cần khảo nghiệm. Đây là hoàn cảnh lớn cần, nhưng không thể có lật trời ý nghĩ, đại hoang vực cách cục là chúng ta tiền bối đánh xuống, quả quyết sẽ không hủy ở trong tay của chúng ta. Vũ Linh Phi nhìn xem Tam Túc Viên Vương cùng song đầu giao vương nói ra. Vậy các ngươi tôn giả, cũng đều lui về. Tam Túc Viên Vương vung lên to lớn kim loại cây gậy giống giận, ngũ chảo rực long tử vong để nó hết sức vô lực, nhưng nhân loại tôn giả đổ sát yêu thú, nó cũng làm không được bỏ qua. Hồ Thanh Chủ, Thanh Mang điểm khuyết chủ, các ngươi xem đâu. Vũ Linh Phi nhìn về phía Hổ Khiếu cùng Thanh Mang. Hổ Khiếu suy tư một chút, đối Vũ Linh Phi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tam Túc Viên Vương, bình thường thú triều, cũng không có tôn giả cấp yêu thú tham dự à. Không sai. Tam Túc Viên Vương gật gật đầu. Càng. Mới nhất bê nhanh. Em ở bên trên khốc tượng ép lưới. Vậy là được rồi, song phương tôn giả cũng không cần tham dự. Sau đó Hổ Khiếu giống lên một tiếng, cùng yêu thú tôn giả đối hoanh nhân loại tôn giả đều lui về tới. Giết. Hổ Khiếu chiến đao hướng phía trước vung nhúc nhích một chút, nhân loại trận doanh cờ lớn bắt đầu dương ra. Theo cờ lớn dương ra, đại hoang vực bên này ngoại trừ tôn giả cấp người tu luyện đều xuất động, đều hướng phía đàn yêu thú giết đi qua. Hổ Khiếu thành chủ, Thanh Mang điểm khuyết chủ, thú triều là quy luật tự nhiên, yêu thú cần chiến thắng hơi thái, chúng ta người tu luyện cũng cần ma luyện như vậy, có tổn thất khó tránh khỏi, dĩ nhiên cũng có thể ma luyện ra tinh anh. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Hổ Khiếu hiểu rõ, không có đối phương yêu thú vương giả cùng yêu thú tôn giả đến đây trùng kích, chúng ta bên này người tu luyện mặc dù gian nan, nhưng còn có thể đứng vững, không được liền lui giữ thiên hoang thành, dựa vào tường thành chi lợi ngăn cản. Hổ Khiếu mở miệng nói ra. Giải quyết đối phương ba đầu thế lực bá chủ, Hổ Khiếu trong lòng liền nắm chắc, tuy nói yêu thú số lượng lớn, dù sao cấp độ không đủ, còn có nhị giai tam giai, tại chỉnh thể cấp độ bên trên cùng nhân loại bên này người tu luyện kém rất nhiều, mặc dù người tu luyện bên này có thể sẽ có hết sức tổn thất lớn, nhưng cũng chỉ là gặp trắc trở, không phải tai họa. Dạ Thương bên này mang theo Thiên Cực Huyết tiểu đội cùng Huyết Ý Vệ tiểu đội liền hướng phía đàn yêu thú giết đi vào. Theo chiến đấu liền hiện ra chênh lệch cực lớn. Dạ Thương dẫn đầu tiểu đội giết chóc tốc độ cực nhanh, chỉ có hai người không phải hỏi hư cảnh đội ngũ, cùng yêu thú chiến đấu liền là hổ vào bầy dê, không có tôn giả cản đường, cái kia chính là vô địch. Làm đội ngũ đao nhọn Dạ Thương, càng là đánh đâu thằng đó, trong tay luân hồi thương thẳng thắn thoải mái, mỗi một đạo mũi thương đều sẽ mang đi một đầu yêu thú tính mệnh. Lúc này Dạ Thương tựa như đi khắp ở nhân gian sát thần, mỗi một súng đoạt mệnh, cho dù là vấn hư cảnh yêu thú, cũng chịu không được hắn một thương. Dạ Thương thân thể sức mạnh mạnh mẽ lớn, tăng thêm chấn động sức lực cùng xoắn ốc sức lực, đừng nói cấp thấp, liền là đồng cấp yêu thú cũng gánh không được hắn bạo lực công kích. Người trẻ tuổi kia. Các ngươi nhanh chú ý người trẻ tuổi kia, làm sao hung tàn như vậy? Quan sát được Dạ Thương tiểu đội tình huống, chú ý tới Dạ Thương giết chóc quá trình quả nóng ánh kinh ngạc hô một tiếng. Thanh Mang không nói gì, lúc này Dạ Thương không có mang mặt nạ, có một số việc là không thể nói ra được. Đây là bản tọa mang đến rèn luyện Đông Huyền vực nhân mã. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nàng cũng một mực chú ý đến Dạ Thương tình huống. Chương 531, Long huyết tài liệu. Rất trẻ trung, rất cường hãn a. Hổ Khiếu mở miệng nói ra. Bởi vì tuổi trẻ, cho nên cần lịch luyện. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương cánh tay vung lên, luân hồi thương chung quanh đều mang vòng xoáy năng lượng, đây là người thương hợp nhất cảnh giới thể hiện. Kỳ thật lúc này Dạ Thương cảnh giới đã vượt qua người thương hợp nhất, xen vào người thương hợp nhất cùng thiên nhân hợp nhất ở giữa. Giết tiến vào một khoảng cách về sau, Dạ Thương cảm thấy không thể tiếp tục thâm nhập sâu, hiện tại là phổ thông thú triều, chỗ tốt như vậy liền là yêu thú mục đích tính đơn thuần, có thể thai hại chính là không có lý trí, hội che giả mang mọc tiến công. Nếu như không cẩn thận, vậy liền bị vây công, sẽ bị tiêu hao chí tử. Chúng ta liền ở tại chỗ chiến đấu, chờ về sau chúng nó hướng, mặt khác có hậu lực không tục liền hô một tiếng, đại gia bảo hộ lấy, làm bay lượn vật cưỡi trở lại doanh địa. Dạ Thương hạ đánh lấy mệnh lệnh, cho dù là đứng tại chỗ. Yêu thú kia cũng là giống như là thủy triều xông lên. Dạ Thương một bên đánh giết yêu thú, một bên chú ý những người khác tình huống, hắn không có thể nhường huynh đệ của mình có thì tổn hại. Dạ Thương đám người còn tốt, thế nhưng những tiểu đội khác liền không chống nổi, tiêu hao lớn, cũng xuất hiện trọng thương cùng tử vong chờ hao tổn. Lui. Lúc này Hổ Khiếu giống lớn một tiếng, mặc dù là tôi luyện, nhưng cũng là tiêu hao chiến, như thế tiếp tục đánh, không đợi yêu thú tiêu hao nhiều ít, người tu luyện trước tiêu hao sạch. Các ngươi toàn ngồi kỵ. Bắt kịp đại bộ đội. Dạ Thương luân hồi thương vung lên, mang theo băng dao gần xuyên thiên mâu cũng bắt đầu bay vụt, nhường Huyết Y Vệ cùng Thiên Cực Huyết tiểu đội thành viên ngồi kỵ rời đi. Một bên bảo hộ đại gia rút lui đồng thời, Dạ Thương cũng làm cho Thiên Vũ trên không trung phối hợp. Dạ Thương đám người thời điểm chiến đấu, Thiên Vũ cũng không có nhàn rỗi, không gian phi hành yêu thú bị nó săn giết rất nhiều. Lúc này nó lượn vòng lấy, đem chung quanh bay tới phi hành yêu thú đều đánh giết. Dạ Thương thân thể chớp động, không ngừng ra tay. Đồng thời đem ngân hồ thét lên bên cạnh mình, tiếp lấy chân phải phát lực, dùng sức nhảy lên, đem ngân hồ chọn bay xuống Thiên Vũ phía sau lưng. Lúc này chỉ còn lại có Lôi Bạo cùng Hầu Kiếm hai người không có ngồi kỵ. Còn chờ cái gì, đi thôi. Các ngươi cảm thấy ta đi không được. Dạ Thương cười hô một câu. Đi, ban đêm lúc nghỉ ngơi uống rượu. Lôi bạo chợt lách người lên lôi điểu. Hầu kiếm bên này cũng không có nói nhảm, thân thể lóe lên cũng rơi vào vật cưỡi phía sau lưng. Dạ thương bên này hai tay vũ động, luân hồi thương thẳng thắn thoải mái, đem vây quanh yêu thú bước lui, tiếp lấy thân thể năng lượng quán chú hai chân, mạnh lực hướng xuống đất đạp hai lần, đá vụn thổ mảnh đem yêu thú đánh lui, tiếp lấy phóng lên tận trời, trực tiếp bắt lấy nên đón hắn thiên vũ lợi chảo, sau đó nhường thiên vũ bay khỏi. Thiên cực huyết tiểu đội cùng huyết ý vệ tiểu đội hoàn mỹ rút lui, hắn tiểu đội của hắn liền không có này hiệu quả, đều là bị yêu thú đuổi theo chạy, không ngừng có người táng thân miệng thú. Vũ Linh Phi bên này thân thể chớp động rơi xuống thiên vũ phía sau lưng. Phi Di, này lui, phòng tuyến chẳng phải hỏng mất. Dạ thương mở miệng nói ra. Đạo phòng tuyến này là thủ không được, sụp đổ là chuyện sớm hay muộn, lui trở về thiên hoang thành, lợi dụng kiên thành thủ mới là biện pháp tốt nhất. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cũng thế, như thế chiến đấu, tổn thất quá thảm trọng. Trở lại nhìn thoáng qua chiến trường, dạ thương phát hiện không có lui ra ngoài người tu luyện đã bị đàn yêu thú che mất, chết không toàn thây. Sau đó tất cả mọi người lui trở về thiên hoang thành tường cao thành kiên, kéo dài vươn đi ra rất xa tường thành, đem ngàn núi hoang mạch đi ra lối ra hoàn toàn ngăn trở, nói cách khác chỉ cần thiên hoang thành không thất thủ, yêu thú kia liền hướng không tiến vào. Lui trở về người tu luyện, đều đến thiên hoang thành trên tường thành đóng quân. Dạ thương, làm rất tốt. Vũ Linh Phi đối dạ thương nói ra, nàng rất hài lòng dạ thương hiện tại tình huống, cái kia chính là thực tế sức chiến đấu vượt xa tu vi đẳng cấp, đây là ưu tú cùng chắc tuyệt biến hiện. Người tu luyện vô năng nhất biểu hiện liền là cao tu vi thấp chiến lược. Ừm, còn tốt. Dạ thương gật gật đầu về sau, sửa sang lại một chút áo bào, lần chiến đấu này hắn một mực chống đỡ hộ thân lồng khí, bằng không lại là đầy người vết máu. Đúng rồi, còn có đồ vật cho ngươi, ngươi xem một chút đem tài liệu thu lấy, này đều là tài liệu tốt. Vũ Linh Phi cánh tay vung lên, đầu kia bị băng phong ngũ trảo rực long thi thể liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó Vũ Linh Phi đánh ra một trường, đem thi thể bề ngoài băng phong đánh vỡ. Long huyết cái gì, còn không có ngưng kết, nắm chặt động thủ. Vũ Linh Phi đối dạ thương nói ra. Dạ thương cùng Vũ Linh Phi cũng không có cái gì khách khí, huy động luân hồi thương, liền bắt đầu thu thập đầu này ngũ trảo rực long thi thể. Long tộc là dị thú bảng siêu quần bạt tụy tồn tại, ngũ trảo rực long tu luyện tới tôn giả đỉnh phong, thấy rõ hắn trong thân thể huyết mạch chi lực vẫn là rất dày. Dạ thương lấy ra mấy cái bình, trực tiếp bắt đầu thu lấy long huyết. Ngũ trảo rực long thân thể khổng lồ, nhưng chân chính huyết dịch tinh túy chỉ có vài hữu tử, bất quá đây cũng là hết sức kinh khủng số lượng. Thu lấy long huyết về sau, dạ thương đem long gan cũng thu vào, tiếp theo là hủy đi xương rồng, gân rồng các loại tài liệu. Ngươi cái đồ đần, kỳ thật long tộc thân bên trên tốt nhất vật liệu luyện khí là vải ngược. Vũ Linh Phi cánh tay duỗi ra, một đạo quang mang lóe lên, ngũ trảo rực long dưới cổ to bằng đầu người cùng một chỗ vảy màu xanh bị nàng vồ xuống, tiếp lấy ném cho dạ thương. Dạ thương ngượng ngùng cười cười, hắn không phải không biết vảy ngược là đồ tốt, chỉ là quên mất. Sau đó dạ thương đem ngũ trảo rực long một sừng cùng long trảo đều cắt đi, thu vào chữ vật giới chỉ. Các huynh đệ, tới cắt một tốt hơn thịt, muộn một chút nướng bên trên. Dạ thương đối thiên cực huyết tiểu đội cùng huyết ý vệ thành viên hô một tiếng. Các ngươi rửa vào sau, ta xem trước một chút, nhìn một chút có hay không long căn, có long căn cái kia nhắm rượu nhất định rất mạnh. Lôi bạo giống lớn một tiếng, tướng hầu kiếm cho kéo tới sau lưng, liền hướng phía ngũ trảo rực long hai cái chân sau ở giữa liếc qua đi. Dạ thương ngươi tu luyện thân thể. Kỳ thật cái kia đối ngươi cũng có chỗ tốt, cầm để luyện chế thành rượu, hết sức tăng lên dương khí. Vũ Linh Phi nhắc nhở dạ thương một câu, tiếp lấy quay người rời đi, nàng là nữ nhân, một số thời khắc cũng không tiện. Dừng tay, đó là của ta, các ngươi đi nướng trứng rồng. Dạ thương hô một tiếng, đi qua nắm lôi bạo kéo ra, vung lên luân hồi thường đem long căn tìm tới, cũng cắt xuống. Đội trưởng, ngươi quá vô sỉ, bất quá trứng rồng cũng không tệ. Lôi bạo trực tiếp thay đổi mục tiêu. Huyết y vệ tiểu đội cùng thiên cực huyết tiểu đội thành viên cùng một chỗ động thủ, đem ngũ trảo rực long mấy chân cắt đi nướng lên. Lúc này thiên vũ đi qua, nhìn một chút ngũ trảo rực long thi thể, tiếp lấy liền bắt đầu ăn. Ngũ trảo rực long máu thịt tẩn chứa huyết mạch chi lực và khí huyết lực lượng đủ, đối với nó trưởng thành, có rất nhiều chỗ tốt. Tư không sơ vũ đối dạ thương nói ra. Nghe tư không sơ vũ, dạ thương đem ngân hồ cũng biết đi qua, để nó cũng ăn một chút, bên này dương lôi cùng tư không sơ vũ cũng đem vật cưỡi phong ra. Bất quá thiên vũ chịu nhường ngân hồ đi theo nó cùng một chỗ ăn, nhưng không cho hắc ám vũ ưng cùng hỏa hoàng tới gần. Cái này khiến dạ thương rất bất đắc dĩ, nhưng hắn không thích yêu cầu thiên vũ cái gì, chỉ có thể đối dương lôi cùng tư không sơ vũ biểu thị ấy nấy. Cũng may thiên vũ ăn no rồi, liền không lại chiếm lấy, ngân hồ thân thể rất nhỏ, nhưng cũng ăn không ít, ngũ trảo rực long thân thể lớn, còn lại một phần nhỏ cũng đủ hắc ám vũ ưng cùng hỏa hoàng hưởng dụng. Dạ thương đám huynh đệ nhóm nướng thịt rồng thời điểm, liền đem phong trần luyện đan bản chép tay lấy ra, hắn muốn nhìn long huyết, long gan có thể luyện chế đan dược gì. Chương 532, bắt lấy vật cưới. Nhìn một chút về sau, Dạ Thương trong lòng hết sức kinh hỉ, lục giai chân khí người tu luyện tăng lên một cấp tu vi long linh đan, liền cần tôn giả cấp long huyết làm chủ liệu. Long gan là giải độc đan, thanh tâm đan nguyên liệu chủ yếu, xem như thiên môn đan dược, nhưng cũng là cực kỳ hiếm hoi cùng cao cấp. Dạ Thương xem xong luyện đan bản chép tay về sau, Hầu Kiếm mấy người cũng đem thịt rồng nướng xong. Dạ Thương cắt đứt cùng một chỗ, sắp xếp gọn đĩa, lấy được vừa chuẩn bị xong trong trứng đồng. Phi Di, ngài ăn chút sao? Ừm, thật lâu không có đụng có đồ ăn, bất quá cũng có thể. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Dạ Thương lại lấy ra một vò bách thảo nhưỡng để lại cho Vũ Linh Phi, lúc này mới đi cùng các huynh đệ đi uống rượu. Đội trưởng, tới đi. Chiến đấu sau này một trận ít rượu, còn là rất không tệ. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Đúng vậy, chiến đấu qua về sau, các huynh đệ một cái không thiếu uống rượu, là chuyện vui vẻ nhất, lần này chúng ta bay lượn lui lại. So yêu thú nhanh hơn một chút thời gian, đoán chừng ngày mai sẽ phải tiếp tục chiến đấu, tất cả mọi người muốn cẩn thận, chúng ta trước không đi nói giết nhiều ít yêu thú, muốn tại tự thân an toàn dưới tình huống chiến đấu. Dạ Thương nhắc nhở lần nữa một thoáng đại gia. Đã ăn xong uống xong về sau, đại gia liền đều nghỉ ngơi, chiến đấu một ngày, đại gia tiêu hao còn là rất lớn. Dạ Thương bên này cũng trở về đến lều vải của hắn là cùng Dương Lôi còn có Tư Không Sơ Vũ cùng một chỗ. Uống một bình trà về sau. Dạ Thương cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện, thời gian là gần ra, chỉ có nghiêm túc tu luyện, như vậy thành tựu mới rõ rệt. Dạ Thương có thời không bảo tháp tại thân, bớt đi rất nhiều tài nguyên, chỉ là cầm lấy huyền quy tinh thể tu luyện liền tốt. Tại Dạ Thương lúc tu luyện, Hổ Khiếu cùng Thanh Mang đi tới Vũ Linh Phi chỗ lều vải. Kim Hoàng đại nhân, nghe Thanh Mang điểm khuyết chủ nói ngài cần hoang thạch, đại hoang thành phủ thành chủ trong kho hàng có 3 khối. Hổ Khiếu đem 3 khối màu vàng đất mang theo điểm sáng màu xám tảng đá đặt ở Vũ Linh Phi tính tọa bổ đoàn trước trên bàn nhỏ. Vậy bản tọa liền dùng sinh mệnh tinh thạch cùng người Hổ Khiếu thành chủ hối đoái. Vũ Linh Phi lấy ra 5 khối sinh mệnh tinh thạch, cũng bỏ vào trước người trên bàn nhỏ. Kim Hoàng đại nhân, này không thể, ngài đã giúp chúng ta đại hoang vực đại ân, nếu như thu lấy ngài tài liệu, cái kia để cho chúng ta làm sao chịu nổi. Hổ Khiếu cười khổ một tiếng nói ra. Này là 2 chuyện khác nhau, thu đi. Vũ Linh Phi lắc đầu. Hổ Khiếu thành chủ thu đi. Chúng ta Vũ Khuyết chủ sẽ không chiếm cái tiện nghi này. Thanh Mang mở miệng nói ra. Vậy cũng được, về sau Vũ Khuyết chủ có việc, chỉ cần truyền lời lại đại hoang vực muốn nhúng tay vào dùng. Thu sinh mệnh tinh thạch về sau, Hổ Khiếu đối Vũ Linh Phi túi thấp người. Hổ Khiếu thành chủ khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Vũ Linh Phi lắc đầu. Hổ Khiếu không nói gì nữa, một số thời khắc, lời khách khí không cần lại nói, ghi ở trong lòng mới trọng yếu. Tu luyện một đêm cơ sở. Dạ Thương sau khi đứng lên, liền bắt đầu tu luyện thương pháp, lúc này đã có yêu thú đến thiên hoang thành dưới tường thành. Nhìn xem Dạ Thương tu luyện hoàn tất, Vũ Linh Phi đi tới Dạ Thương bên cạnh thân, lấy ra 3 khối hoang thạch, cái này là đại hoang thành phủ thành chủ đưa tới. Hoang thạch, Phi Di dùng cái gì đổi lấy? Dạ Thương mở miệng hỏi. Cho bọn hắn 5 khối sinh mệnh tinh thạch. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di, ngài nơi đó sinh mệnh tinh thạch còn đủ sao, vậy ta đây bên trong có. Dạ Thương mở miệng hỏi. Hắn cũng không phải muốn xuất ra hồi đoái hoang thạch đại giới, hắn là lo lắng Vũ Linh Phi không có tài nguyên tu luyện, chậm trễ tu vi tăng lên. Có, còn có rất nhiều, ngươi liền không cần lo lắng Phi gì, hy vọng này 3 khối hoang thạch đối ngươi có ích. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Loại kia an tĩnh lại, ta thử một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chiến đấu kế tiếp, liền là trận địa tiêu hao chiến, muốn làm gì chắc đó, không nên mạo hiểm. Vũ Linh Phi nhắc nhở Dạ Thương một câu. Phi Di yên tâm. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm, sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Dạ Thương cười cười nói. Sống sót nhưng thật ra là một cái trách nhiệm, chưa chắc là vì chính mình sống. Sống sót đối người bên cạnh có ý nghĩa, ngươi phải biết nếu như ngươi xảy ra chuyện, có bao nhiêu người sẽ thương tâm khổ sở, không nói mặt khác, Phi Di liền ngươi một người thân. Vũ Linh Phi lời nói thâm thiế nói. Nhìn xem Vũ Linh Phi, Dạ Thương không nói gì chỉ là gật gật đầu, hắn có thể cảm nhận được Vũ Linh Phi lời nói thâm ý. Tại Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi nói chuyện trời đất thời điểm, những người khác cũng tất cả đứng lên, có chuyển động gân cốt, có nhìn bên ngoài thành buông lỏng tâm cảnh. Hổ Khiếu cùng Thanh Mang bắt đầu an bài từng cái người tu luyện đội ngũ tại trên tường thành phòng ngự đoạn. Hổ Khiếu cho Dạ Thương đám người an bài 500m tường thành đoạn phòng ngự, trách nhiệm liền là không cho yêu thú xông lên. Đội trưởng, chúng ta không lao ra giết, nhiều khó chịu a. Hầu Kiếm rất không hài lòng này loại phòng ngự chiến, bởi vì bị động bị đánh rất khó chịu. Gấp cái gì? Dương Trường tránh đoàn không biết. Hiện tại yêu thú số lượng kinh người, đối bính, có thể liều đến lên. Muốn liều cũng là người hầu cách vô hạn thu nhỏ về sau. Vũ Linh Phi khiển trách Hầu Kiếm một câu. Thuộc hạ biết sai. Hầu Kiếm hạ thấp người nói ra, Thiên Cực Huyết tuần tra, bị Phó Tổng Giám Đốc Huyết Chủ răn dạy xem như vinh hạnh, Hầu Kiếm nhất định phải tiếp lấy. Người tu luyện cần dũng, nhưng trí cũng không thể thiếu. Vũ Linh Phi nhắc nhở lần nữa Hầu Kiếm đám người một câu, trực tiếp liền trở về trướng đồng. Dạng này phòng ngự chiến, Vũ Linh Phi liền quan sát hứng thú đều không có, đến mức nói Dạ Thương an toàn, nàng tuyệt không lo lắng. Dạ Thương có thời không bảo tháp, có kim hoàng nguyện giáp, đừng nói yêu thú bên trong không có tôn giả, cho dù là có, nghĩ muốn giết chết Dạ Thương cũng là rất khó. Nên, nhường ngươi nhảy, bị giày đi. Nam Ly Nguyệt cười Hầu Kiếm sau nói ra. Ý nghĩ sai, cái kia bị giày cũng là bình thường. Hầu Kiếm mở liền nói. Đoàn người vừa nói chuyện, một bên quan sát tường thành bên ngoài tình huống. Theo thời gian trôi qua, Thiên Hoang thành ngoài có càng ngày càng nhiều yêu thú tụ tập, còn xuất hiện phi hành yêu thú. Đó là cái gì yêu thú, vẫn là một cái bộ tộc. Nam Ly Nguyệt chỉ tại yêu thú quần thể vùng trời bay lượn yêu thú nói ra. Là ngân dực ưng, tứ giai phi hành yêu thú, tốc độ rất nhanh, nếu như bắt được, đó là đẳng cấp cao vật cưới. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Vậy nếu là có thể bắt được liền tốt, mọi người chúng ta vật cưới thống nhất toàn bộ đổi đi. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Các ngươi đều cầm thuần thú thủy tinh A. Nếu có cơ hội liền bắt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngay tại Dạ Thương nói chuyện thời điểm, Thiên Vũ xuất động, hướng thẳng đến ngân dực ưng bên kia bay đi. Thiên Vũ tốc độ đã đến một cái cực hạn, tốc độ nhanh vô cùng. Bay đến ngân dực ưng bầy bên ngoài, Thiên Vũ một cái hư không xuyên qua, tiếp lấy một cái đánh giết, một đôi lợi chảo liền tóm lấy một đầu tới gần chung quanh ngân dực ưng cánh gốc rễ, tiếp lấy liền hướng phía hồi trở lại bay. Lúc này ngân dực ưng bầy còn không có làm ra phản ứng, chờ chúng nó làm ra phản ứng, Thiên Vũ hai cái hư không xuyên qua liền trở về trên tường thành. Trực tiếp đem ngân dực ưng đè xuống đất, ấn đến xích sao. Thiên Vũ, làm tốt lắm, có thể bắt trở lại, liền không sợ nó không thần phủ. Dạ Thương tới hào hứng, hắn thu phục vật cưỡi kinh nghiệm có, chỉ cần bắt trở lại liền có cơ hội. Chương 533, toàn bộ thay thế. Dạ Thương đi tới ngân dực ưng trước mặt, luân hồi thương vung lên, theo ngân dực ưng đầu một bên cắm vào mặt đất, ta không nói gì với ngươi nói nhảm, hôm nay ngươi thần phục cũng phải thần phục, không thần phục cũng phải thần phục, ngươi thần phục như vậy thì là vật cưỡi. Không thần phục lập tức liền là đồ ăn, nhớ kỹ. Thần phục liền đầu chia xuống đất, chậm liền không có mệnh. Những người khác nhìn xem Dạ Thương, nhìn một chút như thế làm sao thu thập ngân dực ưng. Còn dám chúng ta. Thiên Vũ ăn nó đi, hiện tại bắt đầu. Trông thấy ngân dực ưng nhìn mình lom lom, Dạ Thương phất tay đối ngân dực ưng đầu quất tới một bàn tay, tiếp lấy đối Thiên Vũ ra lệnh, không qua đêm thương dùng lực lượng linh hồn cùng Thiên Vũ trao đổi, chậm một chút đến, đừng trực tiếp hạ sát thủ. Thiên Vũ lợi chắc kéo ra liền hướng phía ngân dực ưng sau cổ bóp đi qua. Bị Thiên Vũ lợi chắc bóp lấy, ngân dực ưng trong mắt liền tràn đầy khủng hoảng. Theo Thiên Vũ dùng sức, ngân dực ưng trong mắt khủng hoảng liền càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng không chống nổi, chỉ có thể đầu sát mặt đất, hướng phía Dạ Thương cầu xin tha thứ. Dạ Thương xuất ra một khối thuần thú thủy tinh về sau, nhường Thiên Vũ bung ra ngân dực ưng, một cái ý niệm trong đầu lóe lên liền ngân dực ưng thu vào thuần thú thủy tinh. Thế là xong à? Vây xem một đám người hết sức khiếp sợ. Dạ Thương thu phục đến cũng quá cấp tốc, phải biết những người khác cho dù là bắt được phi hành yêu thú, nghĩ muốn thuần phục cũng là hết sức khó khăn, có thể Dạ Thương bên này một lát liền làm xong, chủ yếu một cái nhân tố là Thiên Vũ đẳng cấp cao, linh hồn uy áp nhường ngân dực ưng đã mất đi tự chủ năng lực. Cái này bay lượn vật cưới, ta còn hữu dụng chỗ, sẽ không tiễn mọi người, tiếp xuống tiếp tục bắt được đại gia liền lần lượt đuổi. Dạ Thương đem thuần thú thủy tinh ném cho Dương Lôi sau nói ra. Đội trưởng, ta muốn đổi vật cưới. Nam Ly Nguyệt có chút hưng phấn nói. Được rồi, đại gia lập tức bắt đầu phòng ngự, đường Thiên Vũ bắt được ngân dược ưng về sau, mặt khác ngân dược ưng tới công kích, làm cho chúng ta luôn cuống tay chân. Dạ Thương mở cụ dao thay thế. Sau đó Thiên Vũ tiếp tục xuất động, tiếp tục bắt ngân dược ưng tới, sau đó Dạ Thương đe dọa thu phục, tiếp lấy nhường Nam Ly Nguyệt tới nhận chủ thu hồi. Một canh giờ, Dạ Thương liền đem Thiên Cực Huyết tiểu đội mấy cái thành viên vật cưỡi đều thay đổi, bất quá Lôi Bạo cùng Lôi Tranh vẫn là sử dụng lôi điểu. Tần Chân sử dụng vẫn là hổ ứng, bọn hắn không đổi, một cái là bởi vì cùng vật cưới có tình cảm, vật cưới có tăng lên không gian, mặt khác chính là cho những người khác cơ hội. Ha ha, kế tiếp là có phải hay không là chúng ta huyết ý vệ tiểu đội? Huyết Lăng hưng phấn nói. Dĩ nhiên, chúng ta muốn tại yêu thú tập hợp hoàn tất phía trước, làm xong chuyện này, bằng không yêu thú bắt đầu tiến công, liền hết sức phiền phức, mặt khác chú ý phòng ngự. Dạ Thương mở miệng nói ra, hiện tại Thiên Vũ mỗi lần bắt được ngân dược ưng trở về, đều sẽ có một nhóm ngân dược ưng đuổi tới công kích. Lần sau ngân dược ưng tới công kích thời điểm, bản tọa giúp các ngươi một thoáng. Vũ Linh Phi theo trong trướng đồng đi ra, Dạ Thương náo ra tới động tĩnh, nàng đã rất rõ ràng. Phi Di, này không thích hợp, không phải ước định cẩn thận, tôn giả không ra tay sao? Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng thế, như thế ngươi cùng phủ thành chủ câu thông, làm lớn lưới tới, chờ ngân dược cứng tới, các ngươi dùng lưới lớn bắt, sau đó dùng vừa rồi biện pháp thu phục, như thế hiệu suất cao một chút. Vũ Linh Phi suy nghĩ một chút nói ra. Sau đó Dạ Thương cùng phủ thành chủ thống lĩnh câu thông một chút, muốn tới 6, 7 tấm lưới lớn. Tiếp lấy đoàn người liền công việc lu bù lên, đại gia dùng lưới bắt, khống chế lại về sau, liền để Thiên Vũ An lấy thu phục. Nguyên bản ngân dược cứng hết sức có thể dày vò, hết sức không thành thật, nhưng bị Thiên Vũ đè lại về sau liền đàng hoàng, rất nhanh đến mức liền bị thu phục. Dạ Thương đám người náo ra động tĩnh rất lớn, hai phía khu vực người đều biết Dạ Thương chờ người đang làm cái gì, bất quá bọn hắn chỉ có hâm mộ phần, đầu tiên là ngân dược cứng không đi bọn hắn khu vực, bởi vì ngân dược cứng bay tới công kích đều là bị Thiên Vũ trêu chọc qua tới. Thanh Mang cùng Hổ Khiếu đều tới quan sát qua, đối với Dạ Thương đám người uy hiếp thêm cám dỗ thu phục biện pháp rất bội phục. Bắt đầu thu phục ngân dược cứng là thuộc về bạo lực thuần phục. Có tích lũy về sau, Dạ Thương liền để đại gia đem đã thu phục được ngân dược cương dán vào bên tường thành duyên đứng thành một hàng, cho không có bị thu phục ngân dược cương chấn nhiếp, như thế liền càng thêm dễ dàng đánh tan không có bị thu phục ngân dược cương ý chí phòng tuyến. Ngân dược cương bầy số lượng bắt đầu giảm bớt, số lượng lại nhiều, cũng không chịu nổi Dạ Thương đám người một mực bắt lấy, đến dưới buổi trưa yêu thú tập hợp hoàn tất, muốn thống nhất thời điểm chiến đấu, Dạ Thương bên này cũng xem như đại công cáo thành. Không chỉ là huyết ý vệ vật cưỡi toàn bộ thay đổi, Dạ Thương còn lấy mười mấy con dự bị, hắn dự định cầm lại dược cốc, cho sư huynh của mình cùng sư tỷ. Tam giai thanh điêu đã theo không kịp tiết tấu. Vẫn muốn giải quyết sự tình, hiện tại giải quyết, tất cả mọi người rất vui vẻ a. Dạ Thương đối Thiên Cực Huyết tiểu đội cùng Huyết Ý Vệ tiểu đội thành viên hô một tiếng. Trả lời Dạ Thương chính là tiếng giống, cảm xúc cao tiếng giống. Lần trước đội trưởng nói có cơ hội liền giúp chúng ta làm vật cưới, ta còn tưởng là đùa giỡn thoại, hiện tại trực tiếp biến thành sự thật, đơn giản có chút khó tin. Nam Ly Nguyệt hơi xúc động nói, đại gia cũng không phải không có gặp qua cao cấp phi hành yêu thú, nhưng là rất khó bắt, cho dù là bắt cũng rất khó thuần phục, đây cũng là cao cấp bay lượn vật cưỡi ít nguyên nhân. Rất không tệ, tại trước khi đại chiến liền có thể trước có thu hoạch, cái này 10 điểm khó được, bất quá mới bay lượn vật cưỡi, phải có một cái thích ứng quá trình, các ngươi muốn chờ sau đại chiến tái sử dụng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, cái kia ngân dược cương vương không có tới, tới liền bắt nó, sau đó đưa Phi Di thay đi bộ. Mặc dù Phi Di không thế nào cần. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Người muốn đưa, cái kia Phi Di liền muốn. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, trên thực tế vật cưới đối với nàng mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì, đương nhiên tôn giả cảnh vật cưới ngoại trừ. Có thể trên thực tế tôn giả cấp vật cưới, chỉ là một cái lý luận thôi. Tôn giả cấp phi hành yêu thú, sức chiến đấu mạnh mẽ, cơ hồ không có bị bắt khả năng, cho dù là chiến đấu không lại, cũng có thể chạy mất, lui một vạn bước nói, liền xem như bị bắt được. Bởi vì là tôn giả tôn nghiêm, chúng nó tự bạo cũng sẽ không thần phục. Mong muốn đem cấp thấp vật cưới bồi dưỡng đứng lên, kia liền càng khó, có thể đi vào tam giai bay lượn vật cưới, tại tu luyện người trong mắt giá trị liền rất cao, có thể đi vào tứ giai vật cưới liền là đỉnh cấp vật cưới, có tiến vào ngũ giai tiềm chất vật cưới, đó là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bị nhân loại thuần phục yêu thú, cho dù là có bản thân ý thức, không có đại cơ duyên cũng rất khó tiến giai. Đại cơ duyên? Có đại cơ duyên chủ nhân còn cần đâu? Sẽ cho bay lượn vật cưới sao? Cho nên bồi dưỡng vật cưới tiến vào tôn giả cảnh, khả năng cơ hội là không có. Dạ Thương đám người nói chuyện trời đất thời điểm, tại trời chiều ánh sáng tàn dưới, yêu thú bắt đầu đối Thiên Hoang thành tường thành bắt đầu tiến công. Ban đêm chiến đấu, đối với nhân loại người tu luyện tới nói có chút không tiện, nhưng đối yêu thú tới nói không có ảnh hưởng. Rất nhiều yêu thú đều là ban ngày ẩn náu đêm ra, ban đêm sức chiến đấu ngược lại sẽ cao một chút. Tất cả mọi người tới gần tường thành. Có bỏ lên yêu thú trực tiếp đâm chết, chú ý tự thân tiêu hao. Dạ Thương nhắc nhở lấy những người khác. Tại Dạ Thương đám người thời điểm chiến đấu, Thiên Hoang thành thủ vệ, tại trên tường thành bày xong bó đuốc, làm xong đánh đêm chuẩn bị. Dạ Thương đứng tại ở giữa nhất khu vực, trong tay mang theo ngũ trảo rực long gần xuyên thiên mâu không ngừng phát ra, đem hướng phía trên tường thành leo lên yêu thú đánh giết, cái này khiến hắn hai bên đồng bạn giảm bớt rất lớn áp lực, có thể nói không có áp lực. Vũ Linh Phi tại đại gia phía sau đứng chắp tay, quan sát chiến đấu. Chương 534, tâm tính vô cùng tốt. Nhìn xem Dạ Thương đám người chiến đấu, Vũ Linh Phi hơi xúc động, nàng trước kia du lịch qua 9 vực 18 châu, bất quá đều là tự mình một người, không có giống Dạ Thương như thế, đi theo huynh đệ cùng bằng hữu cùng một chỗ chiến đấu, cho nên có chút hâm mộ. Dạ Thương đám người chiến đấu thập phần hưng phấn, đặc biệt là Lôi Bạo, chiến đấu xứng rồi, sẽ còn gào gào gọi, Cảm Nhiễm bình thường trầm mặc ít nói Tần Chăn, thỉnh thoảng cũng sẽ la lên vài tiếng. Trông thấy một đầu gấu trắng hướng phía trên tường thành vọt tới, Dạ Thương bạo lực một xuyên thiên mâu, đem này gấu trắng bắn thủng, sau đó sẽ bị bắn giết gấu trắng thi thể kéo trở về vứt xuống trên tường thành. Nếm qua rất nhiều yêu thú thịt, kỳ thật này thịt gấu là vị ngon nhất. Chiến đấu hoàn tất, chúng ta liền gấu nướng thịt, hầm thịt gấu nhắm rượu, cái kia thủ vệ, giúp ta tìm một cái nồi lớn, ta muốn thịt hầm. Đại nhân yên tâm, một hồi nồi lớn cùng tuổi khô liền đưa tới. Tại trên tường thành làm bó đuốc Thiên Hoang thành thủ vệ lớn tiếng đáp trả lời một câu, thấy Dạ Thương đám người kích tình bắn ra bốn phía chiến đấu, mấy cái này thủ vệ rất thụ cảm nhiễm. Nguyên bản thú triều đột kích, một số người đều hết sức lo lắng hết sức sợ hãi, bởi vì một khi thành phá, hậu quả kia liền sẽ rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ Dạ Thương đám người là cười mặt đối với chiến đấu, này để bọn hắn cảm giác được ấm áp cùng thực tế. Đội trưởng, nhiều người như vậy, một đầu khẳng định không đủ ăn, bên kia còn có một đầu gấu trắng, giết chết nó. Cách Dạ Thương có một khoảng cách, Nam Ly Nguyệt mở miệng hô một tiếng. Thiên Vũ ngươi đi, giết chết, bắt tới. Dạ Thương không có đi qua, trực tiếp hô Thiên Vũ một tiếng. Nguyên bản đứng tại tường thành tường gò bên trên Thiên Vũ hai cánh chấn động, liền hướng phía đầu kia gấu trắng bay đi, một cái xuyên qua về sau. Thiên Vũ một chảo đem gấu trắng đầu bắt nước, tiếp lấy song chỉ lợi chảo phát lực, đem nặng 2-3 ngàn cân gấu trắng thi thể bắt được trên tường thành. Cái này là Thiên Vũ cường hãn, không chỉ có tốc độ nhanh, đồng dạng cũng là lực lớn vô cùng, bằng không cũng sẽ không đem ngân dược ương bắt tới, áp chế gắt gao. Đội trưởng, ngươi hung tàn coi như xong, này Thiên Vũ cũng là thật bá khí. Lôi Tranh hơi xúc động nói. Lôi Tranh, ngươi không rõ vật họp theo loài đạo lý kia. Đội trưởng hung tàn, Thiên Vũ cũng là bị truyền nhiễm thôi. Hầu Thanh Tiệp mở miệng nói ra. Được a, là ta ngu dốt. Lôi Tranh vừa nói chuyện, một bên đánh giết lấy hướng phía bên trên sông yêu thú. Huyết Y Vệ tiểu đội cùng Thiên Cực Huyết tiểu đội hết sức đoàn kết, này đã cùng xuất thân không có quan hệ, tất cả mọi người lẫn nhau tán thành. Nếu như ai nói Lôi Tranh không tốt, như vậy Hầu Kiếm cùng Hầu Thanh Tiệp cái này liên quan liền không qua được, cái này là tình nghĩa huynh đệ. Hầu Kiếm, ngươi xéo ngay cho ta, ngươi làm cái quỷ gì? Vượt biên giới, coi trọng ngươi chính mình bên kia. Lôi Tranh vừa mới nói xong, Nam Ly Nguyệt liền mở miệng mắng một câu. Ta bên này không phải giết hết, nhìn ngươi bên kia yêu thú nhiều, mới giúp ngươi một thoáng. Hầu Kiếm hết sức bất đắc dĩ nói. Được a, tính ngươi sẽ làm sự tình. Nam Ly Nguyệt liếc mắt Hầu Kiếm liếc mắt. Có phi hành yêu thú tới, Cựu Sư Tỷ, Sơ Vũ, Hầu Kiếm, Huyết Lăng các ngươi bốn người tách ra, bên trên hai phía tường gò, phòng ngự trên không ta không cách nào chiếu cố khu vực. Một bên chiến đấu vừa quan sát toàn cục Dạ Thương, hạ một cái mệnh lệnh. Vâng. Nghe Dạ Thương mệnh lệnh, Dương Lôi bốn người liền ai vào chỗ nấy, dựa theo Dạ Thương an bài chiến thuật chiến đấu. Tần Chăn ngươi không đến ngũ giai, không có thể trường kỳ bay lượn, liền không nên tới gần bên ngoài, chú ý có hay không bỏ độc thú. Hầu Thanh Tiệp ngươi qua đây, đem giải độc đan cho đại gia mỗi người đều phát một khỏa, sau đó phụ trợ Tần Chăn quan sát tường thành mặt ngoài. Dạ Thương cánh tay vung lên, đem một bình giải độc đan ném cho Hầu Thanh Tiệp, chính mình tiếp tục chiến đấu. Vũ Khuyết chủ, chúng ta Thiên Cực Khuyết là có người kế nghiệp. Lúc này mang theo mặt nạ Thanh Mang đi tới, hắn là biết Dạ Thương thân phận. Cái tên này ý thức chiến đấu rất mạnh, mặt khác ngươi cũng không cần xưng hô như vậy, hô sư tỷ là được rồi. Vũ Linh Phi đối Thanh Mang gật gật đầu. Chiến đấu một mực tiếp tục, tiến hành một cái nửa canh giờ, Thiên Hoang thành thành vệ quân động, cầm rất nhiều dầu hỏa tới, hướng phía dưới tường thành dội đi, tiếp lấy liền châm lửa, ngăn cản yêu thú tiến công, cho đại gia tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Tinh luyện dầu hỏa có khả năng tiếp tục bùng cháy một canh giờ, này canh giờ đại gia phải thật tốt khôi phục cùng nghỉ ngơi. Một cái Thiên Hoang thành thủ vệ thống lĩnh qua tới nhắc nhở một tiếng. Các ngươi đại gia trước nắm chặt khôi phục tốt, chúng ta bắt đầu ăn. Dạ Thương nói chuyện đồng thời, đi xem Thiên Hoang thành những cái kia đê dài thủ vệ giúp đỡ nướng thịt gấu, còn có trong nồi lớn hầm lấy canh thịt. Người trạng thái không sai, không có quá lớn tiêu hao. Vũ Linh Phi đi vào Dạ Thương bên cạnh thân nói ra. Cái này là luyện thể chỗ tốt đi. Nay loại cần thời gian dài tiêu hao chiến, không đến ngàn cân treo sợi tóc, ta đều là dùng thân thể lực lượng bản thân chiến đấu, cho nên tiêu hao không lớn. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi gật gật đầu. Ngươi không chỉ là sức chiến đấu lại tăng thêm, kinh nghiệm chiến đấu cũng lại đề thăng, này rất tốt, đây là trầm ổn cùng thành thục biểu hiện, cũng không tiếp tục là ban đầu ở Đông Tuyết Sơn cùng Phi Di đánh nhau chết sống mao đầu thiếu niên. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Phi Di, chuyện này ngài còn nhớ rõ đâu, lúc trước cái gì cũng đều không hiểu, mạo phạm Phi Di. Dạ Thương áy náy cười cười. Khi đó Phi Di chỉ biết, chỉ cần ngươi không ngã xuống, liền hướng về phía cái kia cố không chịu thua sức mạnh, liền nhất định sẽ quật khởi. Vũ Linh Phi cười cười nói. Phi Di đừng như thế khen ta. Dạ Thương ngượng ngùng lắc đầu, hắn nhớ đến chính mình lúc trước đối Vũ Linh Phi là tương đương bất kính. Các ngươi tranh thủ thời gian ăn, sau đó nghỉ ngơi thật tốt dưới, ban đêm là muốn trắng đêm không ngủ chiến đấu, đây chính là không thoải mái. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra, Phi Di không theo chúng ta cùng một chỗ ăn sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-V-N. Không được, không biết bao nhiêu năm không có ăn cái gì, hôm nay thịt rồng đều tính phá lệ. Vũ Linh Phi lắc đầu nói ra. Mặc dù chúng ta người tu luyện không cần ăn cái gì, dựa vào thu nạp năng lượng thiên địa liền có thể sinh tồn, có thể ta cảm thấy ăn cái gì, cũng xem như buông lỏng tâm cảnh, cũng xem như tôn trọng quy luật tự nhiên. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Tôn trọng quy luật tự nhiên, lời nói này thật tốt, vậy ngươi lập tức làm điểm cho Phi Di, hô hào hai người bọn họ, cùng đi lều vải ăn một điểm. Nghe Dạ Thương, Vũ Linh Phi suy tư một chút, chỉ Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ. Nửa canh giờ trôi qua, Thiên Cực Huyết tiểu đội cùng Huyết Y Vệ tiểu đội thành viên liền đều khôi phục, trận chiến đấu này là kéo dài thời gian rất lâu, thế nhưng cường độ, tiêu hao không là rất lớn. Dạ Thương hô hào Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ tới, sau đó cắt mấy khối lớn mà nướng đến vàng óng thịt gấu, lại dùng thủ vệ lấy được chén lớn, lấy thịt gấu canh, bưng đến Vũ Linh Phi trong trứng đồng. Này xem xét liền có muốn ăn, Thập Tam, tới rượu a. Dương Lôi săn tay háo sau nói ra. Dạ Thương cười cười, lấy ra một vò rượu, sau đó xuất ra đao nhỏ đem thịt gấu cắt thành khối nhỏ, lại cho mỗi người đánh chén canh. Cảm giác các ngươi đều không có áp lực gì. Vũ Linh Phi hái được sau mạng che mặt, nhìn xem Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Chơi sập có con to chịu lấy, chúng ta liền phụ trách chiến đấu, làm tốt chính mình sự tình là có thể. Từ Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Tâm tính thật tốt, ta phát hiện một đám người bọn ngươi, tâm tính thực sự thật tốt, phía trên chiến trường này, liền không có so với các ngươi thoải mái hơn đội ngũ. Vũ Linh Phi hơi xúc động nói. Chương 535, đơn giản rất tốt. Cố gắng làm, kỳ thật kết quả này cái dạng gì, liền không cần mơ mộng, một số thời khắc đơn giản điểm rất tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đơn giản điểm rất tốt. Có lẽ ngươi chính là đơn giản không phức tạp người, đạo lý đơn giản, lại có bao nhiêu người nhìn thấu đâu. Vũ Linh Phi cầm lấy bát rượu cạn rót một ngụm nói ra. Phi Di, cái tên này hồ ngôn loạn ngữ, ngài chớ để ở trong lòng. Từ Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, nàng biết Dạ Thương lời nói cho Vũ Linh Phi mang đến ảnh hưởng tới. Ha ha, đây cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, Phi Di quan sát qua, Dạ Thương hành vi cùng nói ra, có đôi khi ẩn chứa rất sâu triết lý. Vũ Linh Phi cười cười nói, ăn đổ vật về sau, Dạ Thương mang theo hai nữ ra lều trại, nhìn về phía Mặc Khác huynh đệ. Nếu như rượu không đủ, ta chỗ này còn có, bất quá tuyệt đối đừng uống nhiều quá, một hồi chúng ta còn muốn tiếp tục chiến đấu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đại gia không sai biệt lắm, liền chuẩn bị chiến đấu đi. Huyết Lăng đứng dậy nói ra. Sau đó Thiên Cực Huyết tiểu đội cùng Huyết Ý Vệ liền toàn bộ tập hợp đứng ở trước tường thành. Cục diện bây giờ còn hết sức ổn, thế nhưng tiếp xuống cục diện khó mà nói, chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, làm tốt yêu thú xông lên dự định, yêu thú đi lên về sau, đại gia muốn tổ đội tác chiến. Phải nhớ kỹ một câu, huynh đệ là chúng ta mạnh nhất hậu thuẫn, chỉ cần sau lưng có huynh đệ, cũng không cần đi lo lắng tới từ sau lưng công kích, đồng dạng chúng ta cũng phải làm tốt huynh đệ phía sau lưng. Dạ Thương nhìn xem Huyết Ý Vệ cùng Thiên Cực Huyết tiểu đội thành viên mở cụ giao thay thế. Đáp lại Dạ Thương chính là chỉnh tề thanh âm, đây là Huyết Ý Vệ cùng Thiên Cực Huyết tiểu đội thành viên, tay phải nắm vũ khí, tay trái đập lên ngực trái thanh âm, Huyết Ý Vệ tiểu đội thành viên đều mặc lấy áo giáp, cho nên thanh âm rất giòn, truyền đi rất xa. Huynh đệ này hai chữ không phải nói ra được, là làm ra, tốt, chuẩn bị chiến đấu. Dạ Thương ra lệnh sau đã đến ở giữa khu vực bắt đầu phòng ngự. Kỳ thật đâu? Ngươi có khả năng đem bọn hắn tập kết một tiểu đội, ngược lại các ngươi cũng là chinh chiến tại bên ngoài, hai cái đội nhóm cũng hoàn toàn không cần thiết. Vũ Linh Phi đi tới Dạ Thương bên cạnh thân nói ra. Này không quá phù hợp, đầu tiên Thiên Cực Huyết tiểu đội lệ thuộc Thiên Cực Huyết, Huyết Ý Vệ là thuộc về phủ thành chủ, bất quá có thời gian cần làm Thiên Cực Huyết tiểu đội huynh đệ. Làm một chút Huyết Ý Vệ như thế áo giáp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Áo giáp vấn đề, chúng ta trở lại Đông Huyền Vực là có thể giải quyết, đến mức là lệ thuộc khác biệt vấn đề cũng không có gì. Ngươi tổ kiến một đoàn đội, căn cứ tự nguyện nguyên tắc, cùng cái gì xuất thân không xung đột. Mặt khác này để ngũ tiểu đội liền là Phi Di an bài xây dựng. Việc này muộn một chút Phi Di băng ngươi xem một chút an bài thế nào phù hợp. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Vũ Linh Phi phát hiện, Dạ Thương thủ hạ người. Mặc dù hết sức đoàn kết, nhưng hai cái đội nhóm vẫn là ảnh hưởng chiến lược. Vũ Linh Phi nói dứt lời, dưới tường thành hỏa diễm cũng dập tắt, lít nha lít nhít yêu thú lần nữa bắt đầu xung phong. Thiên Vũ, Ngân Hổ, các ngươi hai cái kiểm chế một chút, không cần cách ta quá xa. Dạ Thương đối ghé vào chính mình hai bên tường gò bên trên Thiên Vũ cùng Ngân Hồ hô một tiếng, tiếp lấy xuyên thiên mâu vung lên, lại bắt đầu bắn giết. Dạ Thương tại ngũ trảo rực long thân bên trên, rút ra hai đầu có giãn cùng tính bền dẻo đều hết sức nghịch thiên gân rồng, mà lại chiều dài so băng dao gân đều dài hơn, Dạ Thương thi triển ra hết sức thuận tiện, uy lực cũng là cực lớn. Theo Dạ Thương ném bắn xuyên thiên mâu, vô số kể bỏ lên yêu thú bị Dạ Thương bắn giết. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, trên không còn có ngũ giai yêu thú cùng phi hành yêu thú trùng kích, bất quá không đợi Dạ Thương đám người ra tay, liền có Thiên Hoang Thành thành vệ quân phóng ra nỏ thủ thành trực tiếp bắn giết. Thiên Hoang Thành là đại hoang vực chiến lược thành trì, một chút chiến lược vũ khí cùng vật tư dự trữ rất đầy đủ, mà lại đê giai người tu luyện, không ngừng hướng phía trên tường thành chạy, vận chuyển nỏ thương cùng dầu hỏa các loại tư nguyên. Tiêu hao lớn huynh đệ, liền lui lại khôi phục, thời khắc phải gìn giữ sức chiến đấu, nếu ứng nghiệm giao đột phát tình huống. Dạ Thương lớn tiếng hô một câu. Sau đó liền có người lui lại đi nghỉ ngơi, mọi người đều biết, đây là thời gian dài chiến đấu, không phải mạnh mẽ chống đỡ gượng chống thời điểm. Dạ Thương phải tay mang theo luân hồi thương, tay trái không ngừng phóng ra xuyên thiên mâu. Dạ Thương phóng ra xuyên thiên mâu, không chỉ là bắn giết một con yêu thú, tại cánh tay kia vũ động dưới, xuyên thiên mâu tung bay, gân rồng run run cùng lợi khí không có khác nhau, bị gân rồng cắt chém đến yêu thú, cũng là chặt đầu gãy chân rớt xuống dưới tường thành. Tường thành người thiết kế có phải là có tật xấu hay không? Cao độ là đủ, liền không thể khiến cho dốc đứng một điểm, nhất định phải có cái dốc nhỏ độ, nhường yêu thú hướng phía bên trên hướng, đầu có ma bệnh, thật thiếu thông minh à. Lôi Bạo mở miệng mắng một câu. Ngươi mới là thiếu thông minh, nếu như không có sườn dốc, tường thành thẳng tắp tu kiến, thành tường kia gốc bị cỡ lớn yêu thú đụng mấy lần, bên trên không ngã. Cách Lôi Bạo không xa Nam Ly Nguyệt mở miệng trở về Lôi Bạo một câu. Cũng thế, quá đột ngột cũng không được, bất quá này sườn dốc cũng rất buồn nôn. Lôi Bạo suy nghĩ một chút nói ra. Thật tốt trông coi đi. Tồn tại liền tồn tại đạo lý, chúng ta liền không đi bình luận. Dạ Thương một bên chiến đấu vừa nói. Nhìn một chút đội trưởng tâm cảnh, nhìn nhìn lại ngươi, thật sự là kém đến quá xa. Nam Ly Nguyệt lần nữa rất khinh bỉ Lôi Bạo một câu. Ha ha. Ngươi tiếp tục đả kích, ta không có vấn đề. Lôi Bạo cười ha ha lấy, thời gian dài tại cùng một chỗ nói đùa, Lôi Bạo sớm đã thành thói quen Nam Ly Nguyệt sắc bén. Được a, ta thừa nhận, tâm cảnh của ngươi cũng rèn luyện đi ra. Nam Ly Nguyệt cười một tiếng nói ra. Dạ Thương không có quản mấy người đấu võ mồm, chỉ là không ngừng cùng hướng phía bên trên sông yêu thú chiến đấu. Nay yêu thú làm sao lại càng ngày càng nhiều, các ngươi xem, một sừng tượng đều tới, hy vọng đối tường thành không có thương tổn quá lớn. Hầu Kiếm nhìn xem trước tường thành phương ở trong màn đêm chạy một sừng tượng nói ra. Các ngươi trông coi, ta đi làm chết bọn hắn, tường thành vẫn là muốn bảo vệ. Dạ Thương bên này khởi động hộ thân lồng khí, thân thể lăng không bay lượn, liền hướng phía một sừng tượng phóng đi. Hắn không nghĩ một sừng tượng uy hiếp được tường thành. Thú triều không biết muốn tiếp tục bao lâu, nếu như thật sớm liền phá hủy tường thành, cái kia chính là chuyện phiền toái. Tiến vào ngũ giai nhân loại cùng yêu thú có thể bay đi, thế nhưng tốc độ phi hành cao có thấp có. Bay lượn nguyên lý, liền là khống chế hộ thân lồng khí xoay tròn vận hành, nếu như hộ thân lồng khí hướng phía trước xoay tròn, liền là hướng phía trước bay lượn, nếu như hướng phía sau xoay tròn, liền là hướng phía sau bay ngược, chuyển biến cùng trái phải cũng đồng dạng là đạo lý này. Có thể trưởng không tốc độ, liền có thể ngự khí bay lượn. Dạ Thương nhảy xuống tường thành, liền hướng phía một sừng tượng phóng đi. Ngũ giai sơ kỳ một sừng tượng, Dạ Thương còn không để vào mắt, ưu thế của nó ngay tại ở thân thể lớn, lực lượng đủ, nhưng khuyết điểm cũng rất nhiều, khuyết điểm lớn nhất liền là không linh hoạt. Dạ Thương sắp tiếp cận một sừng tượng thời điểm, liền hướng phía một sừng tượng tiêu xạ ra xuyên thiên mâu. Tại xuyên thiên mâu lập tức sẽ bắn vào một sừng tượng cái hốt thời điểm, một sừng tượng mũi hất lên, liền đem xuyên thiên mâu đánh văng ra. Tiếp lấy thụ thương mũi vung dậy, cuốn chặt lấy gân rồng liền đem Dạ Thương kéo tới. Người đi chết đi. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, tay phải luân hồi thương liền thi triển ra thất tinh diệu nguyệt thương pháp. Chương 536, đoàn đội gây dựng lại. Dạ Thương tốc độ cực nhanh, bị một sừng tượng mũi lôi kéo, tốc độ liền nhanh hơn, vừa dùng mũi tương Dạ Thương kéo tới một sừng như con có thể quay đầu tránh né. Dạ Thương căn bản cũng không để ý là theo cái hốt vẫn là theo đầu khía cạnh tiến công, chỉ cần thương có thể vào đi. Mặt khác liền không trọng yếu. Phốc phốc. Dạ Thương một thương này theo một sừng tượng sau thai vào đầu, tiếp lấy xoắn úc kình bạo phát, đem một sừng tượng đầu nổ thành bột não. Đánh giết xong đầu này một sừng tượng, tiếp lấy Dạ Thương lại xông về con thứ hai, đồng thời lại hướng phía trên tường thành hô một tiếng, tăng cường đề phòng, bởi vì lúc này tới không ít ngũ giai yêu thú, đều là bay lượn tới, so trước một hồi lấm ta lấm tấm ngũ giai yêu thú thêm ra không ít. Dạ Thương thân thể chớp động tại đàn yêu thú bên trong xuyên qua, liền ngắm lấy một sừng tượng giết. Hắn nghĩ trước giải quyết phá hư tường thành mối nguy. Sau một lát, bốn đầu một sừng tượng liền bị Dạ Thương săn giết. Thân thể tung bay nhanh chóng, tránh thoát yêu thú công kích, Dạ Thương lần nữa bay về tới trên tường thành, tiếp lấy liền đối trên không ngũ giai yêu thú công kích. Lúc này trên tường thành nỏ thủ thành cũng phát huy, không ngừng bắn ra nỏ thương, đem ngũ giai yêu thú bắn bị thương bắn giết. Ổn định trận cước, mỗi tiểu tổ hai người công kích trên trời yêu thú, những người khác tiếp tục giữ vững tường thành. Dạ Thương hạ đạt mệnh lệnh. Huyết chiến. Theo ngũ giai yêu thú trùng kích, trên tường thành bắt đầu chân chính huyết chiến, thiên vũ trên không trung không ngừng đánh giết, thiên hoang thành thủ vệ biết cái kia là người một nhà yêu thú, cho nên thiên vũ sẽ không nhận nỏ thủ thành công kích. Dạ Thương đem chính mình phòng thủ vị trí giao cho Lôi Bạo, tiếp lấy liền gia nhập trên tường thành chiến đoàn, luân hồi thương không ngừng huy sái, đem vọt tới ngũ giai yêu thú đánh giết. Huyết y vệ thủ thành nhân viên, ở trên không rảnh sau khi, cũng đối với trên không ngũ giai yêu thú phóng ra phi kiếm. Một khắc đồng hồ về sau, này một đợt trùng kích mới kết thúc. Đi một bộ phận người, đem thi thể đều ném dưới tường thành, đừng một hội chiến đấu, vướng chân vướng tay. Dạ Thương lần nữa trở lại trước tường thành phòng ngự, đồng thời lần nữa ra lệnh. Dạ Thương bên này không có bỏ mình, liền thụ thương đều không có, thế nhưng hắn phòng ngự của hắn khu vực không phải như vậy, bỏ mình cùng trọng thương chỗ nào cũng có. Đại hoang vực bên này nhân viên chỉ huy liền bắt đầu an bài nhân viên chiến đấu bổ sung. Tiêu hao tương đối lớn, trao đổi khôi phục, mặc kệ lúc nào, đều phải gìn giữ nhất định sức chiến đấu. Huy động luân hồi thương, không ngừng đến đem sông lên yêu thú đánh chết đồng thời, Dạ Thương tiếp tục an bài bố trí. Vẫn là có tính khiêu chiến, ta coi là không có ý gì đâu. Hầu Kiếm lau chán một cái mồ hôi nói ra. Đỉnh gần nửa canh giờ, thiên hoang thành thủ thành vệ, lần nữa tới đảo dầu hỏa, tiếp lấy điểm lửa. Làm như vậy một bên là đốt cháy yêu thú thi thể, một bên là ngăn cản yêu thú tiến công. Ừm. Nay lửa đốt yêu thú mùi vị, vẫn là rất thơm. Lôi Bạo quất sụt xịt cái mũi nói ra. Chính mình tìm địa phương nắm chặt thời gian khôi phục cùng nghỉ ngơi, Nam Ly Nguyệt cho đại gia phát hạ đi. Dạ Thương phất phất tay, nhường đại gia ngồi xuống khôi phục, tiếp lấy giao cho Nam Ly Nguyệt một chút linh thạch thượng phẩm, nhường hắn cho đại gia phát hiện đi. Nay một đợt yêu thú trùng kích cường độ vẫn còn rất cao, mặc dù không có nhường đoàn người thụ thương, nhưng tiêu hao còn là rất lớn, này liền cần tốc độ cao khôi phục, đan dược không kịp luyện hóa, cũng không phải hết sức thuận tiện, lúc này ngoại trừ bản nguyên linh dịch, cái kia linh thạch liền là lựa chọn tốt nhất. Nam Ly Nguyệt cũng không lập dị, trực tiếp đem lên phẩm tinh thạch đều phát đi xuống, cho dù là không thể sử dụng linh thạch thượng phẩm tần chăn cùng hầu thanh tiệp cũng phát đến. Lúc này đừng đùa tiết kiệm, tốc độ cao nhất khôi phục. Dạ Thương nói xong, chính mình xuất ra một khối huyền quy tinh thể, xuất ra huyền ngọc bản đá đầu gối ngồi ở bên trên, liền bắt đầu khôi phục, gần tiêu hao Dạ Thương 3 thành năng lượng, hắn đều tiêu hao 3 thành, những người khác liền rất nghiêm trọng. Sau nửa canh giờ, liền có người lần lượt đứng dậy, có linh thạch thượng phẩm phụ trợ, cái kia khôi phục tự nhiên là nhanh. Khôi phục người tốt, liền tiếp tục cho tới gần tường thành bên trong gấu nương dưới thịt một bên thêm hỏa, cũng đem canh thịt làm nóng, như vậy mọi người nghỉ ngơi xong còn có thể uống một chén canh thịt. Dạ Thương bên này khôi phục lại trạng thái đỉnh phong về sau, đứng dậy đem huyền ngọc thạch thu hồi, sau đó đứng tại tường gò trước, mượn bóng đêm quan sát đến yêu thú quần thể tình huống. Có phát hiện, Vũ Linh Phi đi tới Dạ Thương bên cạnh thân. Về số lượng nhìn không ra cái gì, nhưng chất lượng bên trên, giống như không bằng tại ngàn núi hoang mạch thời điểm. Dạ Thương nói ra chính mình ngạch quan sát kết quả. Bởi vì làm mục đích không giống nhau, khi đó bọn hắn phát động không phải thú triều, là chiến tranh, hiện tại chỉ là phổ thông ý nghĩa thú triều, thực lực mạnh mẽ, có tiềm lực phát triển đã rút lui trở về. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nói cách khác, hiện tại tiến công đều là phá hôi, tinh anh đã không ở nơi này. Dạ Thương hiểu rõ Vũ Linh Phi trong lời nói ý tứ. Đúng, chỉ cần có thể đứng vững 3 ngày, như vậy tiếp xuống cũng không có cái gì độ khó. Bất quá 3 ngày này, hội hết sức gian nan, đối với các ngươi tới nói là một cái cực lớn khảo nghiệm. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Dạ Thương hiểu rõ trong đó độ khó, này chút yêu thú là phá hôi, cho nên liền hung hãn không sợ chết, liều nhân loại không chết người tu luyện, cũng phải làm cho nhân loại người tu luyện có to lớn tiêu hao, cái này là thú triều. Bọn hắn đều khôi phục được không sai biệt lắm, đem bọn hắn tập hợp, Phi Di nói sau nói. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Sau đó Dạ Thương liền đem nhân mã tất cả tập hợp. Huyết y vệ các ngươi là người của phủ thành chủ, thiên cực huyết tiểu đội các ngươi là đông huyền vực thiên cực huyết người, mặc dù các ngươi hữu nghị rất sâu, nhưng dù sao không phải một đoàn đội, thời điểm chiến đấu vẫn là hai cái chính thể, này không thích hợp. Hiện tại đoàn đội gây dựng lại, các ngươi tự nguyện lựa chọn gia nhập hoặc là không gia nhập, chỉ muốn các ngươi không bị phản bội đông huyền vực cùng thiên cực huyết, không có bất kỳ người nào nói các ngươi không phải. Đương nhiên, lựa chọn thế nào là tự do của các ngươi. Dạ Thương ngươi tới xử lý đi. Bàn giao một câu về sau, Vũ Linh Phi liền lui về sau hai bước. Đại gia tự nguyện, bất quá mới xây lập đoàn đội, còn lúc trước tôn chỉ, không thể phản bội huynh đệ, không thể ruồng bỏ Đông Huyền vực cùng Thiên Cực Khuyết, chủ yếu nhất là không thể ruồng bỏ đoàn đội. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đội trưởng, không có phiền toái như vậy, chúng ta là gia nhập Thiên Cực Khuyết, nhưng cũng không có bán cho Thiên Cực Khuyết, chúng ta muốn làm cái gì vẫn là có tự do, ta gia nhập. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Liền ngươi nói nhiều, bớt tranh cãi. Nam Ly Nguyệt nhìn Vũ Linh Phi liếc mắt sau mở miệng nói ra, nàng là vì muốn tốt cho Lôi Bạo, sợ Sấm Bạo lời nói chọc giận Vũ Linh Phi. Có cái gì thì nói cái đó, dùng các ngươi đội trưởng lời nói, đơn giản điểm tốt. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Hiện tại nguyện ý liền tiến tới một bước. Dạ Thương nhìn xem một đám người nói. Sau đó Thiên Cực Khuyết tiểu đội người đều vượt trước một bước. Đội trưởng, chúng ta huyết ý vệ tồn tại, là bảo vệ Đông Huyền vực tôn nghiêm, tại cơ sở này bên trên, chúng ta nguyện ý đi theo đội trưởng chinh chiến thiên hạ. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Nghĩ cái tên đi. Về sau các ngươi nhiều một cái nhiệm vụ, cái kia chính là muốn đem Đông Huyền vực uy danh đánh ra tới. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chương 537, chiến tranh tiêu hao. Đội ngũ một lần nữa tổ hợp hoàn tất, Dạ Thương bổ nhiệm hai người đội phó, một cái là Huyết Lăng, một cái là Hầu Kiếm, mặt khác Dạ Thương nhường Nam Ly Nguyệt phụ trách đội ngũ tài nguyên vấn đề tiếp liệu, cũng chính là tiểu đội tài nguyên tổng quản. Lúc trước ta thúc tổ nói, tại Đông Huyền vực chúng ta có lẽ cạnh tranh đối thủ, nhưng ra Đông Huyền vực cái kia chính là kề vai chiến đấu huynh đệ, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy liền tới mức độ này. Hầu Kiếm nhìn xem Dạ Thương hơi xúc động nói, đại gia một cái chiến đấu đội ngũ, chúng ta liền không nói trước kia, về sau liền không phân khác biệt, bất luận xuất thân, chỉ luận huynh đệ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, chính các ngươi chỉnh hợp. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chúng ta muốn làm cái bá khí điểm tên, nói thật, điểm hai cái đội ngũ tác chiến, thật có chút phiền phức, mặc dù nói không nguyện ý, nhưng trong lòng vẫn là muốn điểm một cái lẫn nhau, hết sức không có tí sức lực nào. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Cho nên Phi Di thấy được điểm ấy, để cho chúng ta một lần nữa chỉnh hợp, tên đâu? Tất cả mọi người từ từ suy nghĩ một chút, hiện tại tất cả mọi người đi uống chén canh nóng, chuẩn bị chiến đấu, đây là một cuộc các chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương đến nổi lớn một bên, nhận lấy Nam Ly Nguyệt đánh tới một bát canh nóng. Một hồi dưới tường thành hỏa diễm dập tắt, còn muốn tiếp tục chiến đấu, lần này chiến tranh sẽ kéo dài thời gian rất lâu, nơi này hỏa đừng diệt, hiếm hoi yêu thú giết chết, chúng ta liền tiếp tục nướng, tiếp tục hầm. Dạ Thương một bên ăn canh vừa nói. Này, người hầu bàn. Chúng ta khổ cực như vậy chiến đấu, cùng các ngươi đầu nói một chút, đưa chút rượu ngon tới. Lôi Bạo đối cách đó không xa một cái thành vệ quân hô một tiếng. Ta nhất định thông báo. Cái này thành vệ quân gật gật đầu, quay người liền rời đi. Ly Nguyệt, đây là thanh hư đan, giải độc đan cùng thượng phẩm tinh thạch, còn có chút trung phẩm tinh thạch, đại gia cần, ngươi liền phát hạ đi. Dạ Thương ném cho Nam Ly Nguyệt một cái đai lưng chứa đồ. Ta Nam Ly Nguyệt thề, tuyệt không tham ô đội ngũ bất luận cái gì tài nguyên, bằng không thiên lôi đánh xuống. Nhận lấy chữ vật giới chỉ, Nam Ly Nguyệt tại đại gia không có kịp phản ứng dưới tình huống phát một cái thệ ngôn. Nam Ly Nguyệt, ngươi làm cái gì? Tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội, đội dài an bài như vậy, cũng là xuất từ tín nhiệm, ngươi đến mức sao? Hầu Kiếm có chút tức giận nói ra. Dạ Thương sắc mặt cũng không được khá lắm, bởi vì Nam Ly Nguyệt có tị hiểm ý tứ. Đội trưởng, thật có lỗi, ta là xúc động. Thấy Dạ Thương vẻ mặt không tốt, Nam Ly Nguyệt biết mình hành vi có chút không ổn. Ta nói qua, huynh đệ đều có thể lẫn nhau làm phía sau lưng, còn có người không tin ngươi. Dạ Thương mở miệng nói một câu. Thế nhưng là đội trưởng, đây là ngươi tư nhân tài nguyên A. Nam Ly Nguyệt nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Không sao, tài nguyên nhiều ít không trọng yếu, đủ là được, chuyện này ngươi an bài, thiếu, ngươi tìm ta. Dạ Thương đối Nam Ly Nguyệt gật gật đầu. Mỗi người uống hết đi điểm canh thịt, tiếp lấy lại bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Lần này phân công liền so sánh rõ ràng, Huyết Lăng mang theo một bán nhân mã phòng ngự tường thành. Hầu Kiếm mang theo một bộ phận người, bổ sung bổ đao, sau đó phụ trách bầu trời phạm vi. Hỏa diễm sau khi lửa tắt, yêu thú tiếp tục bắt đầu trùng kích, bất quá trèo leo thành tường đều là năm dưới bậc yêu thú, đối trông coi tường thành nhân mã không có quá lớn uy hiếp, dù sao ngũ giai yêu thú vẫn là không nhiều. Ngũ giai người tu luyện xem như khó được cao thủ, dược cốc tại mấy năm trước tu vi cao nhất cũng là vấn hư đỉnh phong thôi. Đồng dạng yêu thú thế giới cũng là như thế này, có thể đi vào ngũ giai không dễ dàng. Mặt khác Tam Túc Viên Vương cùng Song Đầu Giao Vương cũng sẽ không để ngũ giai yêu thú không ngừng chịu chết cũng là không có cái gì tiềm lực phát triển yêu thú. Chiến đấu mấy đợt về sau, nên đón bình minh. Sau khi trời sáng, Đại Hoang vực tiếp tế đưa tới, cho thủ thành nhân viên đều cấp cho một chút tài nguyên, đại gia là liều mạng thủ vệ Thiên Hoang Thành, làm Đại Hoang vực mà chiến, Đại Hoang vực dĩ nhiên sẽ không hẹp hòi, linh thạch cũng đều cấp cho một chút. Cũng không tệ lắm, có chút ít còn hơn không. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra, đại gia thu đến tài nguyên sau cũng thống nhất giao cho Nam Ly Nguyệt. Ha ha, chúng ta tổng quản hiện tại cũng là giàu nứt đố đổ vách. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Sau đó lại có người đưa tới một đầu đai lưng chứa đổ, bên trong chứa chính là rượu ngon. Ha ha, rượu tới là thời điểm, này hai đầu lông vàng trâu, một hồi liền có thể ăn. Đang ở nướng lông vàng trâu lôi bạo mở miệng hô một tiếng. Bình minh đến, cho dù là nhân loại người tu luyện không có chút dầu hỏa, yêu thú cũng lui bước, chúng nó cũng phải tu chỉnh. Hầu Kiếm, Huyết Lăng, Ly Nguyệt, vừa rồi đại hoang vực cho chúng ta đưa tới tài nguyên, đó là đại gia người, thu nhập đến đội ngũ nhà kho không phải rất thích hợp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mọi người chúng ta từ từ thương nghị một chút, chế định một cái so sánh thích đáng đội ngũ quy tắc. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Đêm đó chút thời gian, mấy người các ngươi thương nghị một chút. Dạ Thương gật gật đầu, những chuyện này hắn bản không nghĩ tới hỏi, chỉ muốn công bằng liền tốt. Sau đó Lôi Bạo liền hô hào mọi người cùng nhau ăn cái gì, Dạ Thương lần nữa làm một chút ăn, cầm tiến vào lều trại, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cầm lấy rượu cũng tiến nhập lều vải. Tại trong đội ngũ, tình nghĩa về tình nghĩa, tài nguyên vẫn là muốn làm một cái chế độ, dù sao tất cả mọi người cần. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết cái này tầm quan trọng, trong đội ngũ một khi mất đi công bằng, liền dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn, cho dù là tâm lý không nói, cũng sẽ sinh ra cảm xúc, này loại tâm tình tiêu cực, tại đoàn đội bên trong là chí mạng thai hoàng ẩm. Sau khi ăn xong đồ, Huyết Lăng sắp xếp người đề phòng, những người khác bắt đầu ngồi xuống tu luyện, cường độ cao chiến đấu qua về sau, tu vi là dễ dàng nhất tăng lên. Dạ Thương cầm lấy huyền quy tinh thể ngồi tại huyền băng ngọc bên trên bắt đầu tu luyện, theo cùng tiểu không độ phù hợp tăng lên, tiểu không cung cấp cho Dạ Thương năng lượng cũng là càng ngày càng nhiều, trước mắt cùng Dạ Thương tại thời không bảo tháp bên trong 60 tầng thu nạp năng lượng gần như giống nhau, nói cách khác chỉ cần Dạ Thương có thể luyện hóa, cái kia năng lượng liền là liên tục không ngừng. Đàn yêu thú hết sức ổn, một thẳng tới giữa trưa đều không có động tĩnh gì, lúc này Dạ Thương cũng đình chỉ tu luyện, hắn vẫn còn có chút lo lắng yêu thú an tĩnh như vậy, là muốn làm cái gì thủ đoạn phi thường. Không cần cái gì lo lắng, đây là một trận tiêu hao chiến, bên bị chiến, tại yêu thú vương giả trong mắt, cho dù là bị đào thải yêu thú, chết trận cũng phải bị chết có giá trị, yêu thú sức chiến đấu ban ngày không bằng ban đêm, mặt khác ban đêm chiến đấu dễ dàng khiến nhân loại người tu luyện tạo thành tổn thương lớn hơn, trên tâm lý áp lực cũng lớn. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Nói cách khác, chiến đấu vẫn là tại ban đêm tiến hành. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hẳn là như thế, người dẫn đầu tiểu đội không có thương vong, cho nên là không có cảm giác đến cái gì. Chung quanh khu vực phòng thủ đêm qua chiến đấu kiên trì nổi, tử vong số người ít nhất đều có 1/3. Đây là một cái to lớn tiêu hao, kỳ thật đối yêu thú tới nói, là thành công. Một chút muốn đào thải yêu thú, liều đi nhân loại người tu luyện tinh anh, chúng nó cũng là kiếm lời. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, cái kia tăng thêm chúng nó đoạn thời gian trước phá hủy thành trì, lần này thú triều chúng nó kiếm lợi lớn. Dạ Thương nhíu mày nói ra, đúng vậy, nếu như không chém giết bọn hắn ngũ trảo rực long, lần này nhân loại liền thật bị thiệt lớn. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Chương 538, bắt đầu phản công. Đây là Phi Di sau khi đến cục diện, nếu như Phi Di không đến, vậy cái này đại hoang vực vấn đề liền thật lớn, không phải tiêu hao vấn đề, là muốn luôn hãm. Dạ Thương mở miệng nói ra, kỳ thật Phi Di có khả năng ngăn lại lần này bị ẩm, bất quá như thế thuộc về nghịch thiên mà đi. Vũ Linh Phi mở miệng giải thích một câu, nếu như nàng ra tay trực tiếp diệt Tam Túc Viên Vương cùng Song Đầu Giao Vương, cái kia thú triều vấn đề tự nhiên là giải quyết, có thể thú triều là phù hợp quy luật tự nhiên, nàng ra tay can thiệp, hội nhiễm phải một chút không cần thiết nhân quả. Người đâu, tổng cần trải qua một số việc mới có thể trưởng thành, mặc dù tàn khốc một chút, bằng không an nhàn sinh hoạt qua nhiều. Lúc nào đại hoang vực bị yêu thú thống trị, nhân loại đều không năng lực phản kháng. Dạ Thương mở miệng nói xong cái nhìn của mình. Đúng vậy, sự thật chính là như vậy, sinh hoạt tại loạn thế, như vậy thì sức chiến đấu cùng thích ứng lực liền mạnh, an nhàn sinh hoạt qua nhiều, không phải chuyện gì tốt. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng đối Dạ Thương năng lực phân tích rất bội phục, có một số việc, không cần nàng nói, Dạ Thương liền có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hàn huyên một hồi, Vũ Linh Phi liền trở về ngồi xuống tu luyện. Nàng đi ra cũng chính là cùng Dạ Thương câu thông tiếp theo dưới, giúp đỡ Dạ Thương tăng lên một thoáng lịch duyệt cùng sức thừa nhận. Mặt trời chiều ngã về tây, chiến đấu lần nữa khai hỏa, yêu thú đi qua một ngày tụ tập, tại về số lượng lại có gia tăng, trùng kích trình độ lần nữa tăng lên. Chiến đấu khai hỏa về sau, Dạ Thương tại dưới tường thành đi khắp, liền là không cho cỡ lớn yêu thú trùng kích tường thành cũng là thiên hoang thành có thể hay không giữ vững yếu tố mấu chốt. Một khi tường thành sụp đổ, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng, khi đó số lượng khổng lồ yêu thú liền sẽ tiến quân thần tốc, không nói sức chiến đấu như thế nào, liền số lượng này liền có thể đẻ chết người. Vị này thiên cực làm, xác thực cường hãn. Thanh Mang mang theo đưa bộ cấp đội ngũ tới về sau, đi vào Vũ Linh Phi sau lưng nói ra. Hơi trẻ hơn một chút, lại nhiều gia tăng một chút lịch duyệt liền tốt, đây cũng là lần này dẫn bọn hắn đi ra nguyên nhân. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Thanh Mang gật gật đầu, biết Vũ Linh Phi tới là trùng hợp, là mang theo Dạ Thương lịch luyện, hoàn toàn là đại hoang vực hảo vận, cái này khiến Thanh Mang hết sức may mắn, nếu như Vũ Linh Phi không đến, cái kia đại hoang vực liền thực sự chịu không được hội luân hãm. Đem cỡ lớn, có thể uy hiếp được tường thành yêu thú đánh giết về sau, Dạ Thương lần nữa về tới trên tường thành. Dạ Thương vị trí cũ có lôi bạo chịu lấy, hắn liền lui về phía sau mấy bước, uống vào mấy ngụm rượu, quan sát toàn cục. Nhìn một chút cục diện về sau, Dạ Thương hết sức yên tâm, không có tôn giả cấp đối thủ, mong muốn cho một đám người chí mạng thương hại là rất khó. Dạ Thương đám người phòng ngự là vững như thành đồng, thế nhưng mặt khác khu vực liền không phải như vậy, thường xuyên truyền ra người tu luyện tiếng kêu thảm thiết. Đại gia chú ý cẩn thận, mặt khác phụ trách trên không để phòng nhân viên không cần qua loa, thời khắc chú ý tình huống. Dạ Thương mở cụ giao đợi một tiếng, tiếp lấy liền ngồi xuống khôi phục. Cái này là Dạ Thương chế định chiến thuật, chỉ cần có cơ hội, cái kia đại gia phải bắt gấp khôi phục, có thể bảo trì cao bao nhiêu sức chiến đấu, liền nhất định phải bảo trì. Dạ Thương khôi phục tốt, liền đi đổi những người khác khôi phục tu vi. Dạ Thương xuất chiến, đại gia áp lực đều giảm bớt rất nhiều, bởi vì Dạ Thương cột ngũ trảo rực long gần xuyên thiên mâu uy lực cực lớn, chỉ cần tại chung quanh hắn xuất hiện yêu thú, đều hắn bắn giết ở trong. Cách mỗi lấy một quãng thời gian, liền có thủ vệ hướng phía dưới tường thành đảo dấu hỏa, cho đại gia tranh thủ thời gian. Đại gia lúc nghỉ ngơi, nhìn xem thành vệ quân không ngừng đến hướng phía dưới nhấc thi thể, trong lòng đều hứng chịu tới rất lớn chấn động, bị chết người thật sự là nhiều lắm, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng, bất quá còn có là có những người tu luyện khác bổ sung tới. Có ít người biết rõ phải chết, nhưng vẫn là thẳng tiến không lùi tham chiến, cũng không có lùi bước, cái này là tín ngưỡng cùng bảo vệ lực lượng, bởi vì thiên hoang thành một khi thất thủ, như vậy người nhà của bọn hắn liền gặp phải yêu thú uy hiếp, thậm chí nói chết oan chết uổng. Một đêm trôi qua, trời sáng lên, chiến đấu đình chỉ, lúc này trên tường thành đều sắp bị vết máu nhuộm đỏ, có xông lên yêu thú vết máu, cũng có ngũ giai yêu thú bay lên bị đánh giết lưu lại vết máu. Đại gia thế nào? Dừng lại chiến đấu về sau, Dạ Thương nhìn xem cả đám người hỏi. Rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Tất cả mọi người hạ thấp người nói ra. Vậy là được, tự thân an toàn vị thứ nhất. Dạ Thương mở miệng nhắc nhở lấy một đám người. Sau đó nhân loại người tu luyện chống đỡ được 2 ngày, kết quả là thương vong vô số, bất quá cũng đem yêu thú tiêu hao hết một nửa, chủ yếu cũng là bởi vì tại trèo leo thành tường thời điểm, đàn yêu thú bỏ ra giá cả to lớn. Nhân loại trận doanh cao tầng, tập hợp lại cùng nhau họp, nghiên cứu làm sao mặt đối với kế tiếp vấn đề. Hổ Khiếu cùng Thanh Mang mời Vũ Linh Phi tham gia, bất quá Vũ Linh Phi đối cái hội nghị này không hứng thú, nàng tới nơi này chính là chiếu khán Dạ Thương. Ra tay chém giết ngũ trảo rực long cũng là thuận tay chi cực khổ, cũng xem như ngũ trảo rực long vận khí tương đối củ chối, những chuyện khác nàng liền không có ý định quản. Cuối cùng thương nghị kết quả chính là phản công, nhân loại người tu luyện chủ động xuất kích, đem yêu thú trận cước xáo trộn, như thế yêu thú lại không thể có trật tự tiến công, uy hiếp liền giảm bớt rất nhiều. Sau đó mệnh lệnh này liền truyền đạt xuống tới, nghe được tiếng trống, liền lao xuống tường thành cùng yêu thú đối chiến, nghe thấy tiếng chiêng cái kia không thể hàm chiến, trực tiếp muốn lui. Dạ Thương mấy người cũng đều bị thông chí đến. Dạ Thương, các ngươi có vấn đề sao? Nếu có, cái kia Phi Di liền chào hỏi, chúng ta là đến giúp đỡ, không cần thiết nhất định cùng chết. Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Không có vấn đề, đại gia sức chiến đấu một mực duy trì, nếu quả thật chịu không được, chúng ta hội rút lui. Dạ Thương gật gật đầu nói. Tâm lý nắm chắc là được, không có người có khả năng ép buộc ngươi làm cái gì. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nàng là nhắc nhở Dạ Thương. Nếu như không muốn ra chiến, vậy cũng không cần xuất chiến. Phi Di, đầu kia ngân dực ưng vương không đến, nguyên bản ta dự định đưa nó bắt tới đưa cho Phi Di, nhưng cái tên này liền là không cho ta cơ hội. Dạ Thương nhìn xem ở phía xa, tại ngân dực ưng bảy vùng trời, vừa đi vừa về bay lượn ngân dực ưng vương mở miệng nói ra. Nay cũng phải nhìn cơ duyên, nó không đến vậy không có cách nào. Vũ Linh Phi cười cười nói. Đằng nhân loại người tu luyện đều chuẩn bị không sai biệt lắm, Thanh Mang bên này cũng hạ toàn diện phản công mệnh lệnh. Dạ Thương nhường Nam Ly Nguyệt mang theo Hầu Thanh Tiệp cùng Tần Trăn, cùng với mấy người khác tại trên tường thành tiếp ứng, chính mình liền mang đám người lao xuống tường thành, hướng phía đàn yêu thú phóng đi. An bài như vậy, Dạ Thương nếu là không muốn cho Hầu Thanh Tiệp cùng Tần Trăn mạo hiểm, dù sao tu vi của hai người còn không có chính thức tiến vào ngũ giai, này nếu như bị vây lên, bay không ra, cái kia chính là vấn đề lớn. Cùng yêu thú đánh giáp lá cả về sau, Dạ Thương luân hồi thương vung dậy, mỗi một súng đều là đoạt mệnh, liền không có yêu thú có thể chịu nổi. Nhị ca, lần này chúng ta thua thiệt lớn. Tại yêu thú hải dương phía sau trên ngọn núi, Tam Túc Viên Vương cùng Song Đầu Giao Vương đang trò chuyện với nhau. Nay không có cách nào, là chúng ta đụng phải tấm sắt, đó là một cái dùng cao cấp thuộc tính nhập thánh người tu luyện, cho dù ba huynh đệ chúng ta hợp lại cũng vô dụng. Chương 539, Vương giả chi tranh. Đây là chuyện không có biện pháp, chỉ có thể nói đại ca số phận không tốt. Tam Túc Viên Vương thanh âm rất lớn, trong lời nói có một tia nhớ lại. Tại đối phương người kia xuất hiện về sau, thắng lợi liền không tại chúng ta bên này, dùng sức mạnh liền không có ý nghĩa. Đại ca đây cũng là khư khư cố chấp, bản thân ta liền không nguyện ý phát động chiến tranh, đây cũng là bắt đầu liền không có tới nguyên nhân. Song Đầu Giao Vương mở miệng nói ra, đây là đại ca mệnh số, hai chúng ta trước kia cũng đã nói, chúng ta có thể tại đại hoang vực bảo trì nửa giang sơn là có thể, nếu như muốn nhất thống đại hoang vực, cái kia mặt khác bắt vực nhân loại người tu luyện nhất định sẽ can thiệp. Tam Túc Viên Vương nhìn xem xa xa thiên hoang thành hướng đi, ánh mắt bên trong có chút hướng tới. Tốt. Tam đệ. Đây là hai người chúng ta may mắn, đối phương liền không có ra tay độc ác ý tứ, bằng không thật ứng câu nói kia, nếu như không biết có thể nắm giữ cơ hội, liền sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Song Đầu Giao Vương mở miệng nói ra, hiện tại là đại ca bị giết, chúng ta làm sao cùng vị kia bàn giao. Tam Túc Viên Vương mở miệng nói ra, trong lời nói có vẻ run rẩy, nếu có tâm người đi quan sát, sẽ phát hiện đó là hoảng hốt. Cần chúng ta bàn giao cái gì? Cùng nhân loại đại chiến là hắn muốn nhắc lên, chúng ta khuyên can không được. Nó bị giết, là nhân loại thánh giả giết, muốn báo thù muốn phát cáu, đi tìm nhân loại thánh giả. Song Đầu Giao trong lời nói có chút bất mãn. Nhị ca, chuyện năm đó, ngươi còn nhớ? Tam Túc Viên Vương nhìn xem Song Đầu Giao Vương hỏi. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, không có cái kia phần truyền thừa, ta cũng như thế tu luyện tới tôn giả đỉnh phong, tam đệ ngươi ngay ở chỗ này hãy chờ xem. Nhị ca trở về, đến mức thú triều kết quả không cần đi coi trọng, đánh xuống tòa thành trì này lại như thế nào? Kết quả vẫn là muốn từ từ phải bị nhân loại thu hồi đi, đỉnh phong chiến lực không chiếm ưu thế, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Song Đầu Giao Vương nói xong thân thể chớp động liền rời đi nơi này, hắn căn bản không thèm để ý trận chiến tranh này. Tam Túc Viên Vương nhìn một chút Song Đầu Giao Vương rời đi phương hướng về sau, lại hướng phía Thiên Hoang Thành nhìn lại, nó biết Song Đầu Giao Vương lời nói là không sai, cho dù là đánh xuống Thiên Hoang Thành cũng vô dụng, bởi vì nhân loại sẽ còn đẩy trở về. Song Đầu Giao Vương phán đoán sự tình đều hết sức chuẩn xác. Điểm ấy Tam Túc Viên Vương rất rõ ràng, quen biết ngàn năm, nó hiểu rất rõ Song Đầu Giao Vương, nếu như không phải Ngũ Trảo Dực Long đạt được một phần cơ duyên, Song Đầu Giao Thành liền sẽ không thấp hơn nó, mặc kệ là trí lực vẫn là vũ lực, Song Đầu Giao Vương đều là hết sức chắc tuyệt. Dạ Thương bên này dẫn người giết một hồi, giết ra dưới tường thành cách xa mấy dặm, giết hơn nửa canh giờ, trên tường thành truyền đến đánh chiêng tiếng. Các huynh đệ, rút lui. Dạ Thương huy động luân hồi thương, hô lớn một tiếng. Thấy sau lưng huynh đệ đều lui, Dạ Thương mới xông về đến trên tường thành. Đội trưởng. Nam Ly Nguyệt cho Dạ Thương bưng tới một bát canh thịt. Tạ ơn. Dạ Thương tiếp nhận chén canh sau nói ra. Là chúng ta nên cảm ta đội trưởng, công kích thời điểm đội trưởng ở trước nhất, lúc rút lui đội trưởng ở cuối cùng, những huynh đệ này đều nhìn nhớ kỹ. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Ha ha, không nói này chút, nếu như yêu thú không hướng, chúng ta liền cắt thịt uống rượu. Dạ Thương vừa cười vừa nói, lúc này ban ngày. Yêu thú bình thường là không công kích. Yêu thú xác thực không có công kích, vừa rồi nhân loại trận doanh một cái phản xung, cho chúng nó thương tổn không nhỏ. Yêu thú không xung phong, Dạ Thương đám người lại bắt đầu ăn uống, bắt đầu ăn như gió cuốn. Này mới là nam nhân nên qua tháng ngày, đầu đau liếm máu, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Lôi Bạo một bên gặm thịt nướng, một bên vẫy tay hét lớn. Lời này của ngươi ta làm sao lại không muốn nghe đâu. Nữ nhân thế nào? Cựu sư tỷ việc phải làm. Vẫn là sơ vũ sức chiến đấu không đủ. Nam Ly Nguyệt trừng Lôi Bạo liếc mắt. Cựu sư tỷ, sơ vũ tỷ, ta không phải ý tứ này. Nam Ly Nguyệt ngươi có việc nói sự tình, ngươi đông kéo tây kéo có ý tứ sao? Lôi Bạo trừng mắt Nam Ly Nguyệt nói ra. Là ngươi nói a, cũng không phải ta bố trí ngươi. Nam Ly Nguyệt một bên ăn cái gì vừa nói. Tốt, vẫn là nói một chút, tiểu đội chúng ta tên. Dạ Thương cắt ngang Lôi Bạo cùng Nam Ly Nguyệt đấu võ mồm. Đội trưởng ngươi nói tên là gì? Chính là cái gì tên tốt? Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Chúng ta muốn Dương Đông Huyền vực uy danh, vậy sẽ phải người cản giết người, thần cản giết thần, thí thần tiểu đội. Như thế nào? Dạ Thương nhìn xem một đám người hỏi. Người cản giết người, thần cản giết thần. Người cản giết người, thần cản giết thần. Dạ Thương trước người ba mươi mấy người đều huy động cánh tay, Dạ Thương khí thế lây nhiễm đại gia, tất cả mọi người reo hò một tiếng. Có một ngày, thí thần tiểu đội tên hội vang vọng thiên địa này. Dạ Thương gật gật đầu, làm ra một cái hứa hẹn. Cái tên này có chút lớn, bất quá Phi Di tin tưởng các ngươi có thể nâng lên tới. Vũ Linh Phi đi tới Dạ Thương trước người nói ra. Phi Di, chúng ta sẽ không ném Đông Huyền vực mặt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Làm ngươi theo trong miệng ngươi nói ra thí thần tiểu đội tên thời điểm, một chút nhân quả đã tồn tại, trong cõi U Minh có nhiều thứ, đã tạo thành định số. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di, có nghiêm trọng như vậy sao? Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem Vũ Linh Phi. Không nói cái này, xem ra trận này thú triều liền bộ dáng này, hẳn là lật không nổi cái gì sóng lớn. Vũ Linh Phi nhìn xem dưới tường thành nói ra. Toàn cục là như thế này, nhưng là muốn kết thúc, vẫn là muốn trả giá lớn đại giới. Dạ Thương mở miệng nói ra, yêu thú khí thế đánh rơi xuống không giả, nhưng số lượng còn có rất nhiều, yêu thú là hung hãn không sợ chết, cho dù là chết, nếu là có cơ hội, cũng sẽ cắn ngươi một ngụm. Thắng lợi luôn luôn phải bỏ ra chút đại giới, trả giá thật lớn mới đáng giá chân quý. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Lúc này Dạ Thương nhìn về phía tường thành bên ngoài, ngân dược cương vương bản xoáy phạm vi cách tường thành có chút gần, thỉnh thoảng phát ra vang tận mây xanh kêu to. Đây là bởi vì có thí thần tiểu đội thành viên đang huấn luyện mới gãi ngân dược ưng, hầu thành tiệp mấy người vẫn ngồi ở ngân dược ưng phía sau lưng, tại tường thành bên trong thiên hoang thành vùng trời xoay quanh, cái này khiến ngân dược ưng vương hết sức phẫn nộ. Đồng tộc bị bắt lại, còn bị thuần phục, cái này khiến ngân dược ưng vương cảm thấy tộc quần uy nghiêm bị dẫm đạp. Nhưng vào lúc này, thiên vũ hai cánh chấn động bay lên không, những người khác có khả năng bỏ qua này ngân dược ưng vương kêu gạo, thế nhưng nó chịu không được. Đây là cái gì tình huống? Dương Lôi hơi kinh ngạc nhìn về phía trên không, lúc này ở Thiên Hoang Thành cùng yêu thú trận doanh ở giữa vùng trời, Thiên Vũ cùng Ngân Dực Ưng Vương bắt đầu chém giết. Thiên Vũ chịu không được, Ngân Dực Ưng Vương thái độ, liền muốn chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra, ta đi giúp Thiên Vũ giết chết nó. Dương Lôi thả ra hắc ám vũ ưng, liền muốn gia nhập chiến đấu. Không nên đi, đây là trên không vương giả chi tranh, nhường Thiên Vũ chính mình đến giải quyết, mặc dù tu vi không bằng đối phương, nhưng tu vi không có nghĩa là sức chiến đấu cao thấp. Vũ Linh Phi ngăn lại Dương Lôi hành động. Có thể Thiên Vũ hội thụ thương. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cái nào vương giả quật khởi trên đường, không phải thây phơi khắp nơi, chịu bị thương đây tính toán là cái gì? Vương giả vinh dự là muốn chính mình tranh thủ. Vũ Linh Phi lắc đầu. Dạ Thương nhìn về phía Vũ Linh Phi, hắn biết ai mới là trên không vương giả. Chương 540, Linh hồn uy áp. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương lắc đầu, nàng dĩ nhiên biết Dạ Thương nghĩ cái gì, có thể nàng làm sao lại để ý những thứ này. Lúc này Thiên Vũ cùng Ngân Dực Ưng Vương chém giết đến hết sức kịch liệt, chúng nó đều là trên không trung bước lên bay lượn, cánh cùng trên lợi chảo đều là đao gió cương khí, hướng phía đối phương cắt chém. Nếu như là đồng cấp, Ngân Dực Ưng Vương không có chống lại Thiên Vũ khả năng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trước mắt Thiên Vũ là vấn hư cấp 4, mà Ngân Dực Ưng Vương là vấn hư cấp 8, trên lệnh cấp 4 tu vi, cho dù là kém cấp 4 tu vi, Thiên Vũ cũng xuống dốc nhập xuống gió. Đó là tự nhiên, cả hai tư chất là hoàn toàn không giống. Mặt khác đâu, Thiên Vũ là đơn thuộc tính tác chiến, còn có ẩn dấu thực lực, đại gia trước lẳng lặng xem. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Thiên Vũ cùng Ngân Dực Ưng Vương quanh quẩn trên không trung đối hoành, bất quá đánh trúng sát suất cũng không lớn, bởi vì hai bên đều là tốc độ hình yêu thú. Dạ Thương trong lòng mặc dù có chút nóng nảy, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, hắn là vẫn muốn bắt bạc Vũ Ưng Vương, nhưng không nghĩ tới nhường Thiên Vũ chính mình chiến đấu. Chiến đấu đang kéo dài, song phương tốc độ đều là cực nhanh. Trên không trung vừa đi vừa về tung bay, tràn đầy tàn ảnh. Tiếp tục như thế, trước tiêu hao sạch năng lượng là Dạ Thương vật cưới. Đi tới Thanh Mang mở miệng nói ra. Thiên Vũ còn sẽ có chuẩn bị ở sau. Vũ Linh Phi quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Mang nói ra. Lúc này trên bầu trời một đôi phi cầm vương giả cuộc chiến, đã là trong mắt của mọi người tiêu điểm, yêu thú cũng đều đang quan sát, bởi vì Ngân Dực Ưng Vương là lần này thú triều không bên trong phi hành yêu thú thống ngự người. Đúng vào lúc này, bay lượn đến Ngân Dực Ưng Vương thượng chống không Thiên Vũ một tiếng kêu to về sau, một đạo cùng nó thân thể một dạng lớn nhỏ năng lượng hư ảnh xuất hiện, tiếp lấy năng lượng hư ảnh giống như xuyên qua không gian một dạng, trực tiếp đánh vào Ngân Dực Ưng Vương trên thân. Theo một tiếng vang trầm, Ngân Dực Ưng Vương trên người hộ thân lồng khí bị hoanh vỡ, đồng thời lông chim bị tạc tung bay, lợi chắc kéo ra, phun ra một đạo máu tươi. Này là tuyệt kỹ gì? Thanh Mang trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bởi vì Thiên Vũ một chiêu này hết sức nghịch thiên, trực tiếp đem sức chiến đấu còn tại đỉnh phong Ngân Dực Ưng Vương kích thương. Không chỉ là Thanh Mang khiếp sợ, tại tường thành những vị trí khác quan sát chiến đấu Hổ Khiếu cùng người của phủ thành chủ đều hết sức khiếp sợ. Càng khiếp sợ còn tại phía sau, Thiên Vũ lần nữa một tiếng kêu to, thân thể một cái hư không xuyên qua liền xuất hiện tại Ngân Dực Ưng Vương phía sau lưng, một đôi lợi chảo trực tiếp tận gốc bắt bỏ vào Ngân Dực Ưng Vương hậu lưng, trực tiếp chộp vào Ngân Dực Ưng Vương xương sống bên trên, thanh kim sắc lợi chắc liền hướng phía Ngân Dực Ưng Vương bởi vì đau đớn nâng lên cái hót cắm tới. Thiên Vũ, đừng hạ sát thủ, ta muốn sống. Trông thấy Thiên Vũ muốn hạ sát thủ, Dạ Thương nóng nảy hô một tiếng. Nghe thấy Dạ Thương, Thiên Vũ lợi chắc cải biến công kích con đường, khép mở ở giữa cắn Ngân Dực Ưng Vương sau cổ, tiếp lấy liền hướng phía trên tường thành bay tới. Rơi xuống trên tường thành về sau, Thiên Vũ liền đem Ngân Dực Ưng Vương gắt gao đè xuống đất. Dạ Thương đi qua, trực tiếp hỏi Ngân Dực Ưng Vương có phục hay không, không phục liền để Thiên Vũ hạ sát thủ. Trả lời Dạ Thương chính là Ngân Dực Ưng Vương tức giận kêu to, cho dù là Thiên Vũ dùng sức vặn cổ của nó cũng không có khuất phục. Tu luyện tới vấn hư cấp 8, thời gian dài thống ngự phi hành yêu thú, Ngân Dực Ưng Vương thân bên trên đã có thượng vị giả khí tức, chỗ nào chịu tùy tiện thần phục. Thu thập nửa ngày, Ngân Dực Ưng Vương đầy người máu tươi chảy xuôi, nhưng chính là không khuất phục. Phi Di, ta muốn đem nó thu phục đưa cho ngài, có thể là không được, cái tên này liền là không phục, chỉ có thể nấu canh. Đi vào Vũ Linh Phi trước người, Dạ Thương có chút bất đắc dĩ nói. Không thể nhận phục. Ngươi nhường Thiên Vũ đứng lên, Phi Di đi thử một chút. Vũ Linh Phi đi tới Ngân Dực Ưng Vương trước mặt. Theo Dạ Thương câu thông, lợi chắc tràn đầy máu tươi Thiên Vũ, theo Ngân Dực Ưng Vương trên lưng nhảy rơi xuống, Thiên Vũ rút ra lợi chảo, kèm theo là Ngân Dực Ưng Vương bi thảm hí lên. Vũ Linh Phi tay trái vung lên, một đạo xanh nhạt năng lượng rơi xuống Ngân Dực Ưng Vương trên thân. Theo đạo này năng lượng, Ngân Dực Ưng Vương thương thế, tại đại gia mắt thường có thể thấy ở trong bắt đầu khôi phục. Vũ Linh Phi nhìn xem Ngân Dực Ưng Vương, trong mắt hào quang chớp động, linh hồn ba động cùng uy áp liền hướng phía Ngân Dực Ưng Vương trùng đi. Theo Vũ Linh Phi linh hồn uy áp phát ra, Ngân Dực Ưng Vương thân thể run lẩy bẩy, liên đối cách xa xôi Thiên Vũ đều đến Dạ Thương sau lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ. Tại lực lượng linh hồn trùng kích bên trong, Vũ Linh Phi mở miệng, bản tọa không cùng ngươi nói nhảm, thần phục hoặc là bản tọa tiếp tục đưa ngươi giao cho bọn hắn. Nghe Vũ Linh Phi, Ngân Dực Ưng Vương đầu thiếp hướng về phía mặt đất, biểu thị ra thần phục. Ngân Dực Ưng Vương chỉ là bình thường, thiên phú tương đối tốt yêu thú, Vũ Linh Phi bản tôn là cái gì? Băng Hoàng nhất tộc. Đó là phi cầm bên trong chân chính vương giả, cả hai liền không thể so sánh, Vũ Linh Phi giấu kín cùng áp chế tự thân khí tức, này ai cũng không thể phát giác cái gì, làm Vũ Linh Phi khí tức phóng thích. Ngân Dực Ưng Vương liền chịu không được, chỉ có thể thần phục. Dạ Thương, cho Phi Di cùng một chỗ thuần thú thủy tinh. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương hô một câu. Dạ Thương xuất ra một khối thuần thú thủy tinh, đưa cho Vũ Linh Phi. Vũ Linh Phi tiếp tục cho Ngân Dực Ưng Vương chữa thương, sau đó lại cho nó cho ăn một chút chữa thương dược về sau, lúc này mới đem Ngân Dực Ưng Vương thu vào thuần thú thủy tinh. Dạ Thương, Phi Di cảm ơn ngươi a, cái này thay đi bộ không sai. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. Phi Di cảm ơn ta làm cái gì? Ta lại thu thập không được nó. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Không có ngươi chỉ huy Thiên Vũ, không có ngươi làm Phi Di suy nghĩ, nơi nào có thu phục khả năng đâu. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Vũ Linh Phi trước kia có vật cưới, bất quá có lẽ là phía trước liền phóng sinh, chủ yếu cũng là bởi vì vật cưới đẳng cấp thấp, hiện tại cái này vẫn hư cấp 8 Ngân Dực Ưng Vương, tại không khẩn cấp dưới tình huống, thay đi bộ còn là rất không tệ. Vũ Sư Tỷ, Ngân Dực Ưng Vương còn có tiềm lực, có tiến vào tôn giả cơ hội. Thanh Mang mở miệng nói ra, "O, Thanh Mang sư đệ, cái kia mới là tiềm lực vô hạn, hiện tại vấn hư cấp 4, liền đem vấn hư cấp 8 Ngân Dực Ưng Vương kém chút đánh giết, đây là cái gì hiệu quả?" Vũ Linh Phi chỉ ở tại Dạ Thương phía sau, thò đầu ra nhìn về phía Vũ Linh Phi Thiên Vũ nói ra, "Nếu như sư đệ không nhìn lầm, nó có thanh bằng huyết mạch, ân, không chỉ là thanh bằng huyết mạch, còn có huyền loan huyết mạch." Nhìn kỹ một thoáng Thiên Vũ về sau, Thanh Mang mở miệng nói ra, Chuyện C. Ưa tui nét là như vậy, cái tên này cảnh giới bây giờ cảm ngộ rất sâu, cũng không có trưởng thành, tương lai tiến vào tôn giả cảnh là không có bất cứ vấn đề gì. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vì Vũ, sắc thực Vì Vũ. Đúng, chúng ta đại hoang vực thiên cực huyết phân bộ những trưởng lão kia muốn gặp sư tỷ ngươi gặp một chút sao? Thanh Mang mở miệng hỏi, những sự tình này hắn muốn nhìn Vũ Linh Phi ý tứ. Cũng được, vậy thì chờ lần này thú triều xong việc. Bản tọa mang theo Dạ Thương đám người đến Đại Hoang Thành đi đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Gật gật đầu về sau, Thanh Mang liền rời đi. Thu thập Ngân Dực Ưng Vương, đối thú triều đả kích còn là rất lớn, các ngươi xem Ngân Dực Ưng Bảy đã ở vào hỗn loạn trạng thái. Vũ Linh Phi chỉ đối diện đàn yêu thú vùng trời nói ra. Chương 541, thay ca chiến đấu. Đội trưởng, chúng ta nếu là nhiều bắt một chút Ngân Dực Ưng, lấy về đổi lấy tài nguyên. Nam Ly Nguyệt hết sức mê tiền mà nói rằng. Tài nguyên phương diện, đại hoang vực sắc thực nhiều, đại hoang vực đông bộ nhân loại khu vực liền không đi nói, tây bộ hy hữu không có người ở, yêu thú lại không hiểu được luyện đan, luyện khí, cho nên tài nguyên đúng là so sánh phong phú, tuy nhiên nhân loại người tu luyện đi vào, đó cũng là cửu tử nhất sinh. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, xác thực, cấp bậc gì yêu thú đều có, tôn giả đi vào đều không được, nơi đó một bên có yêu thú vương giả đâu. Dạ Thương hơi xúc động nói, đúng vậy, đương nhiên nguy hiểm bên trong, cũng mang ý nghĩa thu hoạch, tại 9 vực 18 châu, mỗi cái vực đều có yêu thú địa bàn, nhân loại nếu như muốn xâm lấn địa bàn của bọn nó, cái kia chính là cá chết lưới rách đấu tranh, cho nên mọi thứ muốn nắm giữ một cái độ. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương đám người nói, nhẹ nhàng khoan khoái nghỉ ngơi một ngày, mặt trời chiều ngã về tây chiến đấu lần nữa khai hỏa, bất quá thú chiều uy lực không bằng dĩ vãng, trên không công kích cường độ thấp giảm xuống, phi hành yêu thú thống lĩnh Ngân Dực Ưng Vương bị bắt, đưa đến phi hành yêu thú công kích không có quy mô, đều là chạy tán loạn, liền gánh không được trên tường thành nỏ thương công kích. Chỉ nhìn thủ tường thành, cái kia uy hiếp liền không lớn, Dạ Thương vẫn là như cũ, ngay tại dưới tường thành đi khắp, chuyên môn đánh giết đối tường thành có uy hiếp yêu thú. Có long tường bộ làm căn cơ, Dạ Thương độ linh hoạt rất cao, liền sẽ không có bị vây quanh, bị quần đầu nguy hiểm. Lại nói lúc này Dạ Thương đi theo Đông Huyền vực Vân Đoạn Sơn thời kỳ hoàn toàn không là một chuyện, sức chiến đấu không đồng nhất ngữ. Trước mắt Dạ Thương vẫn hư cấp 6 tu vi, tăng thêm vạn đạo bảo điện tu vi, cùng với thiên phú huyết mạch không gian liệt, tôn giả phía dưới người tu luyện cùng yêu thú, mong muốn cho Dạ Thương mang đến mối nguy hết sức khó. Đem cỡ lớn yêu thú toàn bộ ám sát về sau, Dạ Thương mới trở lại trên tường thành nghỉ ngơi. Dạ Thương chiến đấu, Thiên Vũ cùng Ngân Hồ cũng không nhàn rỗi, Thiên Vũ chuyên môn săn giết trên không phi hành yêu thú, thi thể nó còn bắt trở lại, cho đại gia làm đồ ăn, nó biết Dạ Thương có phương diện này yêu thích. Ngân Hồ ngay tại trên tường thành sườn dốc bên trên chiến đấu, tốc độ của nó cực nhanh, hướng phía trên tường thành trùng kích yêu thú, tại trận cước không ổn định dưới tình huống, liền không cách nào cho Ngân Hồ tạo thành uy hiếp, mà Ngân Hồ lợi trảo cùng cái đuôi công kích hết sức sắc bén, cái đuôi quất kích cùng lưỡi dao công kích không có gì khác biệt. Thời gian một chút chạy đi, cũng may yêu thú công kích không sắc bén, không có cái gì mối nguy, bởi vì thiên hoang thành dầu hỏa dự trữ không nhiều, muốn 3 canh giờ mới có thể điểm lửa một lần, chủ yếu là mấy ngày nay tiêu hao quá lớn, thiên hoang thành tường thành dài như vậy, muốn tại dưới tường thành một bên một mực bùng cháy, dầu hỏa lượng tiêu hao hết sức kinh người. Này may nhờ là trước mấy ngày giết đến tàn nhẫn, yêu thú hậu lực không tụ, bằng không nói với ta dầu hỏa không đủ, ta hội chửi mẹ. Lần nữa lúc nghỉ ngơi, nhìn xem phủ thành chủ thủ vệ đem dầu hỏa điểm lửa, Lôi Bạo mở miệng nói ra. Vị đại nhân này, trước kia thú triều liền không có hung tàn như vậy qua, dù cho hai lần cộng lại cũng không có lần này hung mãnh, cho nên dầu hỏa tiêu hao quá nhiều. Cái này thủ vệ ngượng ngùng nói. Lôi Bạo ngươi cở trách cái gì, mất mặt không? Bọn hắn mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi, một mực cho chúng ta đưa tiếp tế, đưa rượu cái gì, đủ không dễ dàng. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Ta không có cở trách, liền là phát bực tức, huynh đệ, rất xin lỗi. Lôi Bạo đối thủ vệ chắp tay một cái mở miệng nói xin lỗi, hắn là cầm được thì cũng buông được người, cảm thấy mình không đúng, vậy liền thừa nhận sai lầm, dù cho đối phương chỉ là tụ nguyên đỉnh phong người tu luyện cấp thấp. Đại nhân nói quá lời, ta biết đại nhân không có ác ý. Cái này thủ vệ có chút thất kinh nói. Tại tu luyện người thế giới bên trong, cao giai người tu luyện là rất ít cho người tu luyện cấp thấp xin lỗi, thậm chí thấp giọng nói chuyện thời điểm đều ít. Vậy được, muộn một chút cùng các ngươi đầu lĩnh nói một chút. Nhiều chuẩn bị cho chúng ta điểm rượu ngon, chúng ta nơi này cho tới bây giờ không muốn cầu qua các ngươi bổ sung nhân viên, yếu điểm rượu, này không quá mức. Lôi Bạo đối thủ vệ nói ra, đa tạ các vị Đông Huyền vực đại nhân trước đến giúp đỡ, rượu tới. Lúc này thành vệ quân một người thống lĩnh tới, đem hai đầu đai lưng chứa đồ đưa cho Lôi Bạo. Nam Ly Nguyệt bên này cũng đem hai đầu trống không đai lưng chứa đồ ném cho cái này thành vệ quân thống lĩnh. Mặc dù mọi người đều không thèm để ý mấy cái đai lưng chứa đồ, nhưng chỉ có vào chứ không có ra, cũng là không thích hợp, lại nói thí thần tiểu đội người, tuyệt đối sẽ không đi chiếm người khác món lời nhỏ. Thành vệ quân thống lĩnh sau khi rời đi, Hổ Khiếu mang theo Đại Hoang thành phủ thành chủ cao tầng, còn có Thiên Hoang thành thành chủ đến đây. Đầu tiên là đối Vũ Linh Phi biểu thị lòng biết ơn, Vũ Linh Phi tuyệt sát ngũ trảo rực long đặt vương thắng cục, bởi vì dựa theo cục diện trước mắt, lần này thú triều là không phá nổi Thiên Hoang thành phòng ngự. Cùng bản tọa không cần muốn nói gì lời khách khí, đoạn này tường thành thủ an ổn, là bọn hắn ra sức khổ chiến kết quả. Vũ Linh Phi chỉ Dạ Thương đám người. Đông Huyền vực người trẻ tuổi khó lường, không nói mặt khác, liền những người tuổi trẻ này trưởng thành liền hết sức đáng sợ, đặc biệt là đội trưởng của bọn họ. Hổ Khiếu nhìn xem Dạ Thương đám người nói. Hổ Khiếu thành chủ quá khen rồi, Dạ Thương đảm đương không nổi. Dạ Thương đối Hổ Khiếu chắp tay một cái. Dạ Thương, đây là một cái tên rất hay, bản tọa thưởng thức ngươi, về sau đi vào Đại Hoang vực, nhất định phải Đại Hoang thành tìm bản tọa uống rượu. Hổ Khiếu đối Dạ Thương gật gật đầu. Như người bình thường tới nói, tôn giả là khinh thường cùng tôn giả phía dưới người tu luyện kết giao. Tôn giả phía dưới đều là run rế, cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, chớ nói chi là Hổ Khiếu dạng này đỉnh phong tôn giả, hắn coi trọng Dạ Thương, là cảm thấy Dạ Thương tiềm lực kinh người. Sau đó Hổ Khiếu đám người lại đi nơi khác dò xét, Dạ Thương cùng thí thần tiểu đội nơi này không có tổn thương gì, thế nhưng khu vực khác người chết trận ngựa thực sự nhiều lắm, Hổ Khiếu muốn an bài trợ cấp. Làm đại hoang vực chết trận, lớn như vậy hoang vực liền muốn giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả, không thể để cho người chết đổ máu, người sống rơi lệ. Lần này coi như hào phóng, rượu cho không ít. Do xét một thoáng đai lưng chứa đổ lôi bạo mở miệng nói ra. Yêu thú tiến công, tạo thành kết quả rất thảm, có thời gian chúng ta cũng hướng phía đại hoang chỗ sâu đi đi, cũng giết một giết. Dạ Thương nhìn xem thiên hoang thành bên ngoài nói ra. Đội trưởng, đại hoang vực bài danh không phải chín vực bên trong gần phía trước, nhưng diện tích là lớn nhất. Yêu thú chiếm cứ nửa giang sơn có mặt khác vực một vực diện tích lớn nhỏ, bên trong hết sức hiểm ác, nếu như dám tự tiện tiến vào, 89 phần 10 là về không được. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Ta chính là ngẫm lại, không nói hiện tại đi. Dạ Thương mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng sẽ không cầm lấy đại gia tính mệnh nói đùa. Có thực lực, đi đi đi cũng không sao, thiên hạ to lớn, không chỗ không thể đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chiến đấu kế tiếp liền là không mặn không nhạt tiến hành. Bởi vì dầu hỏa dự trữ không đủ, một đợt chiến đấu kéo dài thời gian liền dài, Dạ Thương đem đại gia chia làm có thể hai nhóm, một đợt kiên thủ tường thành, một đợt nghỉ ngơi ăn thịt uống rượu, tiếp lấy thay ca. Tình huống không kín gấp, Dạ Thương liền không tham chiến, quan sát toàn cục, cùng Vũ Linh Phi trò chuyện. Ngươi lần này tới đại hoang vực thu hoạch cũng không nhỏ. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đúng vậy, mặc dù tu vi không có tăng lên nhiều ít, nhưng lắng đọng một thoáng, ghim chắc rất nhiều. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hắn đối lần này đại hoang vực chuyến đi là rất hài lòng, không chỉ là thu hoạch của mình lớn, mặt khác các huynh đệ cũng đều thay đổi hài lòng vật cưới. Chương 542, giết chóc quả quyết. Nhân loại người tu luyện, có được vật cưới, đều là hết sức ưu tú, không có vật cưới người tu luyện chỗ nào cũng có, liền giống với nói dược cốc cùng Nam Dương thành thiết ra thời điểm chiến đấu, xuất động không ít tứ giai đệ tử, trong đó đại bộ phận liền không có vật cưới. Cho dù là có được vật cưới, nhị giai, tam giai cũng rất không tệ, tứ giai vật cưới. Chỉ sợ rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại thí thần tiểu đội thành viên vật cưới toàn bộ là tứ giai, theo trưởng thành, đến tứ giai đỉnh phong cũng có thể. Ngân Dực Cưng là tứ giai phi hành yêu thú, nhưng trưởng thành tốt, cũng có tiến vào ngũ giai khả năng, Ngân Dực Cưng Vương liền là ví dụ. Đây là vật cưới thu hoạch, là đại gia tất cả mọi người đều có thu hoạch, Dạ Thương người thu hoạch lớn nhất, liền là lấy được tam khối hoang thạch, cái kia là có thể cường hóa hắn trong thân thể hoang lực tài nguyên, là hết sức khan hiếm. Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi nói chuyện với nhau qua, biết hoang lực xem như thời gian thuộc tính bên trong cực hạn thuộc tính, có thể làm thời gian gia tốc, nhường sinh mệnh trong nháy mắt biến chất, đòn công kích này uy lực là rất khủng bố. Trước mấy ngày dành thời gian thời điểm, Dạ Thương thử một chút, phát hiện mình là có thể thu nạp hoang thạch bên trong hoang lực, cái này khiến hắn hết sức hưng phấn. Dạ Thương trong thân thể hoang lực rất tinh khiết, thế nhưng lượng nhỏ, có thể dùng để công kích, nhưng còn không thể dung nhập vạn đạo bảo điện năng lượng bên trong, nếu như lượng đến tích lũy đến trình độ nhất định. Như vậy Dạ Thương là có thể đem vạn đạo bảo điện năng lượng toàn bộ chuyển biến thành hoang lực, sau đó dùng hoang lực cường hóa thân thể, hiệu quả kia nhất định sẽ hết sức rõ rệt. Chiến đấu không ôn không lửa chiến đấu 3 ngày, còn thừa không nhiều yêu thú rút lui, cái này cũng tuyên cáo thú triều kết thúc. Thiên hoang thành trên tường thành cùng nội thành đều là kinh thiên tiếng hò hét, đại gia liên tục chiến đấu hăng hái, rốt cục bảo vệ gia viên. Tại Hổ Khiếu mời mọc, Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương cùng thí thần tiểu đội người, ngồi truyền tống trận đến đại hoang thành. Đến đại hoang thành về sau, nhường thanh mang theo thí thần tiểu đội người đi thiên cực huyết phân bộ nghỉ ngơi, Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương đến phủ thành chủ đi một vòng, dù sao Hổ Khiếu mở miệng mời, cự tuyệt là không thích hợp. Hổ Khiếu đại biểu phủ thành chủ, đưa cho Vũ Linh Phi một hộp trà ngộ đạo, mặt khác đưa cho Dạ Thương 3 khối băng thuộc tính tinh thạch, Dạ Thương thời điểm chiến đấu hiện ra chính là băng thuộc tính. Mặt khác Hổ Khiếu hứa hẹn chỉ cần Đông Huyền vực có việc, đại hoang vực tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, cũng thỉnh Dạ Thương có thời gian liền đến đại hoang vực làm khách. Hiện tại Dạ Thương không có cái gì thực lực, nhưng Hổ Khiếu biết Dạ Thương nhất định sẽ quật khởi. Sau đó Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương đến Thiên Cực Khuyết Điểm Khuyết, lúc này ở Thiên Cực Khuyết Điểm Khuyết sân sau, thí thần tiểu đội thành viên đều đang uống trà nói chuyện thiếm, khẩn trương chiến đấu mấy ngày, đại gia cũng đều muốn thư giãn một tí. Lúc này Thanh mang tới, mời Vũ Linh Phi đi Thiên Cực Khuyết phòng họp nhìn một chút, lúc này Thiên Cực Khuyết cao tầng đều tại Thiên Cực Khuyết phân bộ trong phòng họp, chờ về sau Vũ Linh Phi đến. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. Hai người mang lên trên mặt nạ. Dạ Thương thân phận Thanh Mang đã biết, Vũ Linh Phi một mực mang mạng che mặt, lúc này chỉ là chuyển đổi một thoáng. Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương đến Thiên Cực Khuyết phòng hội nghị, phó khuyết chủ, trưởng lão cùng hộ pháp đều là hạ thấp người chào. Vũ Linh Phi hỏi thăm một chút tình huống, cũng hỏi thăm Đại Hoang vực Thiên Cực điểm khuyết có cần hay không trợ giúp địa phương. Vũ Linh Phi cảm thấy nhận trùng kích Đại Hoang vực, cũng là Thiên Cực Khuyết tốc độ cao phát triển thời cơ tốt, đây cũng là kéo theo Đại Hoang vực khôi phục thời cơ, cuối cùng Thỉnh Thanh Mang có thời gian hồi trở lại tổng bộ đi đi. Mặt khác Vũ Linh Phi cùng Thanh Mang kể một chút, cái kia chính là tuyên bố thu mua nhiệm vụ, thu mua mặc dù là bảo bối, nhưng người khác không cách nào sử dụng hoang thạch. Có thể dùng sinh mệnh tinh thạch, linh hồn tinh thạch, bản nguyên linh dịch tùy ý một loại làm thù lao, nhiệm vụ thời gian dài hữu hiệu. Thanh Mang mặc dù không biết, Vũ Linh Phi vì cái gì đối hoang thạch có hứng thú, nhưng hắn biết chiếu làm liền là. Bản tọa mặc dù là Đông Huyền vực Thiên Cực khuyết điểm khuyết chủ, nhưng cũng là phó tổng giám đốc khuyết chủ, Đại Hoang vực Thiên Cực điểm khuyết có việc, bản tọa sẽ không ngồi yên không lý đến, nếu có chuyện gì, liền thông chi bản tọa. Mặt khác vị này là trời đêm cực làm, hắn tương lai nếu như đến Đại Hoang vực đi lại, đại gia muốn đến đỡ một thoáng. Vũ Linh Phi biểu đạt một chút thái độ của mình, sau đó tương Dạ Thương cho đại gia giới thiệu một chút. Thuộc hạ nhất định duy trì trời đêm cực dùng Thanh Mang đám người mở miệng nói ra. Cùng Đại Hoang vực Thiên Cực điểm khuyết cao tầng trao đổi một thoáng, Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương liền trở về Thiên Cực khuyết sân sau, đây là Thanh Mang an bài đại gia nghỉ ngơi địa phương. Vũ Linh Phi đem ngân dược Cương Vương phóng xuất, kiểm tra một chút thương thế, lại giúp đỡ trị liệu một thoáng. Cái này là ngân dược Cương Vương trong tay Vũ Linh Phi, có sinh mệnh năng lượng phụ trợ chữa thương, có thể hoàn toàn khôi phục, trong tay người khác cho dù là khôi phục tốt, cũng là nửa tàn tật. Thiên Vũ Lăng không vô đánh, một đôi lợi chảo xuyên thấu ngân dược Cương Vương phía sau lưng, đã bị thương nó xương cốt cùng bản nguyên. Thiên Vũ hạ chảo thật nặng, đoán chừng còn muốn một quãng thời gian mới có thể khôi phục. Nhường ngân dược Cương Vương đi nghỉ ngơi về sau, Vũ Linh Phi nhìn Thiên Vũ liếc mắt nói ra. Lực lượng, tốc độ là Thiên Vũ đặc điểm, cận thân chiến đấu lực sát thương lớn. Dạ Thương đưa thay sở sở Thiên Vũ cổ. Cái tên này hết sức thông minh, bắt đầu bày tỏ địch dùng yếu, không cần thực lực chân chính, tê dại đối thủ về sau đột nhiên hạ sát thủ, là trí dũng gồm nhiều mặt. Vũ Linh Phi đối Thiên Vũ gật gật đầu, nàng cảm giác từ ngày đó chính mình thi triển linh hồn uy áp về sau, Thiên Vũ cũng có chút e ngại nàng. Tu chỉnh hai ngày sau, đoàn người liền rời đi Đại Hoang vực, lần này lịch luyện có thể nói là hết sức viên mãn. Đại Hoang vực truyền tống trận so sánh phát triển, đoàn người truyền đưa đến Nam Liệm thành về sau, tiếp lấy truyền tống đến Thái Nhạc vực Bắc Thanh thành, sau đó là Nam Ấp thành. Đến Nam Ấp thành về sau, liền không cách nào lại truyền tống, đoàn người liền phóng ra vật cưỡi bay lượn đi đường, bởi vì Ngân Dực Cương Vương còn đang tu dưỡng, Vũ Linh Phi liền cùng Dạ Thương cùng một chỗ cưỡi Thiên Vũ. Vật cưỡi toàn bộ là tứ giai, tiến lên tốc độ liền nhanh hơn nhiều, dùng 4 ngày, liền chạy tới Đông Nguyên thành. Đến Đông Nguyên thành, Vũ Linh Phi mang theo đại gia tiến vào khách sạn. Liên tục đi đường đại gia vẫn là hết sức vất vả. Thật đúng là lợi hại, vậy mà đem xúc giác rối tới đây. Tiến vào khách sạn về sau, Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Truyền tống trận bên ngoài, có kình thiên vực cơ ngu gia tộc người, công pháp của bọn họ tu luyện đặc thủ, Phi Di có thể phát giác đi ra. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đông Huyền vực nhân mã muốn ra đến, nhất định phải đi qua Đông Khói Thành cùng Đông Nguyện Thành. Cho nên bọn hắn tại đây bên trong nhìn chằm chằm, chúng ta đi ra liền sẽ bị phát hiện. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi suy tư một chút, các ngươi trước chờ ta. Ra khách sạn, Vũ Linh Phi thân thể chớp động hai lần, liền rời đi tầm mắt của mọi người. Phi Di đây là đi tìm bọn họ, chẳng lẽ muốn ra tay? Dương Lôi mở miệng nói ra. Hẳn là sẽ không, đoán chừng hội cho bọn hắn một cái cảnh cáo, không sẽ trực tiếp ra tay. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Các ngươi là không hiểu rõ Phi Di đối người bên cạnh có thật kiên nhẫn, nhưng đối với đối thủ cùng kẻ địch, Phi Di là sẽ không nhẫn nhịn. Những người kia đoán chừng hiện tại đã là thi thể. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai, kiên nhẫn hòa hảo thái độ là cho người bên cạnh, đối với địch nhân hoàn toàn không cần thiết, lưu lại một cái tu vi thấp nhất người, khiến cho hắn mang theo thi thể trở về. Vũ Linh Phi thân ảnh xuất hiện tại trong khách sạn. Chương 543, nước hết sức sâu. Phi Di, lúc trước không phải ước định ngươi không tham dự chiến tranh sao, như thế không có sao chứ? Dạ Thương có chút lo lắng hỏi. Phi Di không tới bọn hắn kình thiên vực địa bàn đi giết người a? Cường giả có cường giả tôn nghiêm, một chút đồ rác rưởi cũng tới khiêu khích, thật là sống đủ rồi. Hắn cơ ngu hải thiên bất mãn liền đến chiến, lần trước bất phân thắng bại, lần này lại đi thử một chút. Vũ Linh Phi trong giọng nói tràn đầy chiến ý, là mang theo tự tin chiến ý. Phi Di có nắm bắt? Dạ Thương mở miệng hỏi. Giết không chết hắn, cũng sẽ đem hắn giết lùi, lần trước hắn chỉ là mạnh hơn Phi Di ra nhất tuyến, khi đó Phi Di mới tiến cấp, quy tắc chi lực còn chưa quen thuộc, sử dụng linh bảo lại là ngươi, hiện tại cùng tình huống lúc đó không giống nhau. Vũ Linh Phi đối đưa qua nước trà Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu về sau, tiếp lấy nói với Dạ Thương. Cái kia liền trực tiếp giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lấy gấp cái gì? Hắn tiến vào thánh giả thời gian rất lâu, chỗ tăng lên không nhiều lắm, nhưng Phi Di không phải, Phi Di cần chính là thời gian, kéo đến thời gian càng dài, đôi kia Phi Di càng có lợi, mặt khác Phi Di cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm, thế gian thánh giả không thể nào là cơ ngu hải thiên một người, nếu như chỉ là hắn một người tồn tại, cái kia kình thiên vực đã sớm ra tay, đem mặt khác vực nuốt. Vũ Linh Phi mở miệng giải thích xuống một thoáng không nóng nảy chiến nguyên nhân. Phi Di ngươi ý tứ, nay cựu vực thế giới tồn tại thánh giả còn có rất nhiều. Dạ Thương có chút khiếp sợ mà hỏi. Có khả năng này, Thái Nhạc vực cùng Tam Nguyên vực có thánh giả khả năng không lớn, nhưng mặt khác vực khó mà nói, dựa theo cơ ngu gia tộc thói quen cùng cơ ngu hải thiên cái kia bá đạo tính cách, nếu như không có mặt khác thánh giả kiềm chế, không còn sớm đem thế lực mở rộng đến các nơi rồi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Bởi vì tiềm ẩn thánh giả uy hiếp, cho nên cơ ngu hải thiên cùng cơ ngu gia tộc không dám loạn động. Dạ Thương hiểu rõ Vũ Linh Phi ý tứ. Phi Di cũng nghĩ như vậy. Cựu vực thế giới tồn tại năm tháng nhiều, có thánh giả tồn tại, là có thể lý giải. Đương nhiên, khả năng không đến trời lật địa liệt trình độ, bọn hắn là không sẽ ra tới. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, này nước quá sâu. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, bởi vì Vũ Linh Phi phân tích hết sức có đạo lý. Phi Di, thánh giả có nhiều ít thọ nguyên. Dạ Thương mở miệng hỏi. Nếu như không có bất luận cái gì thiên phú, lĩnh ngộ thuộc tính phổ thông, như vậy có 3.000 thọ nguyên. Nhưng cái này là không chính xác, có thể tu luyện tới thánh giả, cái nào hội không có cơ duyên. Thiên tài địa bảo không biết hưởng dụng nhiều ít, lại nói có thể tu luyện tới thánh giả thiên phú tuyệt đối sẽ không thấp. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, tình huống như vậy, không có nhường Dạ Thương cảm giác được áp lực, phản mà nội tâm bước lên đều là trở thành cường giả động lực. Tại Đông Nguyện Thành nghỉ ngơi một đêm về sau, đoàn người chuyển đưa đến Đông Khói Thành. Đến Đông Khói Thành, tại Vũ Linh Phi chỉ dẫn dưới. Dạ Thương đám người đại khai sát giới, đem Kình Thiên vực chờ đợi tại truyền tống trận chung quanh thám tử toàn bộ diệt sát. Giải quyết Kình Thiên vực thám tử, Vũ Linh Phi lại cùng phụ trách Đông Khói Thành sự vật Khôn Nam bàn giao một tiếng, chỉ cần dơ cao người của Thiên vực ngựa đến Thái Nhạc vực, vậy liền mở giết, Đông Huyền vực không sợ bất luận cái gì chiến tranh. Giao phó xong, Vũ Linh Phi mới mang theo đoàn người về tới Lâm Hải Thành, sau đó truyền tống đến Đông Huyền Thành. Vũ Linh Phi nhường Dạ Thương mang theo đại gia đi về nghỉ. Nàng còn có chút sự tình xử lý. Dạ Thương gật gật đầu liền dẫn một đám người về tới Thanh Tâm Tiểu Trúc. Hắn biết thân là thành chủ cùng thiên cực khuyết điểm khuyết chủ Vũ Linh Phi sự tình thì rất nhiều. Trở lại Thanh Tâm Tiểu Trúc về sau, cùng Phùng Thẩm kể một chút, nhường tỷ nữ nhóm nhiều chuẩn bị đồ ăn. Dạ Thương cùng hai nữ đã đến sân sau. Thập Tam, lần này thu hoạch là rất lớn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Lần này thu không ít vật cưới, sư huynh cùng sư tỷ vật cưới đều có thể thay đổi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bọn hắn nhất định sẽ thật cao hứng, chúng ta Quá Tuyển Phong môn hạ đệ tử muốn một lần nữa rung động một thoáng, hiện tại có thể nói chúng ta Quá Tuyển Phong là dược cốc chiêu bài, Thập Tam ngươi là chiêu bài bên trong chiêu bài. Dương Lôi mở miệng nói ra, các ngươi hai cái cũng mệt mỏi, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Dạ Thương nhìn xem hai nữ nói ra, đúng vậy a, nhiều ít trời cũng không tắm tắm, ta đi tắm trước, Dạ Thương ngươi cũng trước tắm rửa, sau đó nhẹ nhõm xuống. Tư Không Sơ Vũ đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương cười gật gật đầu, tiếp lấy liền trở về phòng tắm rửa, này chút trời không phải đi đường liền là khổ chiến, sắc thực cũng cần nhẹ nhõm xuống. Tắm rửa, thay đổi một thân sạch sẽ áo bào, Dạ Thương liền đến đại sảnh bên trong uống trà, hắn là muốn tu luyện, nhưng hắn biết hiện tại tháng ngày, như trước kia một cái nhân sinh sống không giống nhau, muốn cân nhắc hai nữ cảm thụ, hai nữ cần không phải một cái chỉ biết là tu luyện mảnh gỗ. Dạ Thương vừa ngồi xuống một hồi, hai nữ rửa mặt xong, cũng đi tới đại sảnh. Thập Tam. Chúng ta biết ngươi gấp tăng thực lực lên, nhưng cũng không nhất thời vội vã, từ từ sẽ đến, tâm cảnh cũng rất trọng yếu. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra, tại cùng một chỗ thời gian không ngắn, Dương Lôi là hết sức hiểu rõ Dạ Thương. Ta biết, có một số việc xác thực không vội vàng được, từ từ tu luyện liền tốt. Dạ Thương cười cười nói, Tư Không Sơ Vũ xuất ra đồ uống trà ngâm một bình trà, sóng gió qua đi, hẳn là có thể ổn một hồi. Nguyên bản ta coi là, lần này trở về, chúng ta liền đi Vân Vũ Sơn một chuyến. Nhưng trước mắt xem tới vẫn là kém một chút, chúng ta không thể nhiều lần đi ra ngoài đều để Phi Di bảo hộ, nếu như không có Phi Di đi theo, chúng ta năng lực tự vệ còn kém một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra, không nóng này à, ta cho ông ngoại viết qua tin, cha mẹ ta cũng biết đạo tình huống của ta, cho nên chuyện này tuyệt không cuống cuồng. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói, vậy chúng ta qua mấy ngày về trước dược cốc một lần, sau đó liền an tâm tu luyện. Mặt khác thả lại nói, nguyên bản ta còn dự định đi Thái Thanh Vực, trước mắt cũng không được. Dạ Thương đem ý nghĩ trong lòng nói một lần. Tại Dạ Thương vẫn muốn đi Dạ Nguyệt Vương triều địa chỉ cũ Dạ Nguyệt Trời đi xem một chút, nhưng bây giờ tự thân an tất cả đều là vấn đề, căn bản là không đi được. Không có gì có thể nóng nảy, chúng ta tài nguyên sung túc, cố gắng tu luyện chính là, Dạ Thương ngươi có tu luyện tinh thần lực biện pháp, tiến vào tôn giả cảnh thời gian không cần quá dài. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, sau đó đem Thiên Vũ cùng Ngân Hồ đều phóng xuất, để chúng nó chơi đùa. Hiện tại Thiên Vũ cùng Ngân Hồ đều là tốc độ cao tăng cao tu vi thời kỳ, cũng là gia tăng linh trí thời điểm. Xem Dạ Thương làm như thế, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng đem vật cưỡi phóng xuất, bất quá các nàng biết, tọa kỵ của các nàng làm sao bồi dưỡng, cũng cùng Dạ Thương Thiên Vũ cùng Ngân Hồ cũng không giống nhau. Hắc Ám Vũ Ưng cùng Hỏa Hoàng đều là bị thuần phục, bởi vì sợ qua, đối nhân thần phục qua, linh hồn có khuyết điểm, đây là không may, ảnh hưởng tới tiền đồ. Nhưng Thiên Vũ cùng Ngân Hồ không giống nhau, chúng nó cùng Dạ Thương đều là lúc còn rất nhỏ giao chảy ra tình cảm, trời sinh không có khuyết điểm, nói cách khác, không lại bởi vì có chủ nhân liền hạn chế phát triển. Thiên Vũ xuất sắc chúng ta biết, này Ngân Hồ xuất sắc như vậy, chúng ta là thật không nghĩ tới. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương cười cười, Ngân Hồ là cựu vĩ hồ huyết mạch, hắn liền không có cùng người khác nói qua. Chương 544, Long Căn Cất Rượu. Sau đó Dạ Thương đem Ngân Hồ tình huống nói một lần, mặt khác cũng nói cho hai nữ chú ý giữ bí mật, bởi vì cựu vĩ hồ huyết mạch vấn đề này rất nghiêm trọng, một khi tiết lộ ra ngoài liền là sóng gió lớn. Tiếp lấy xuống mấy ngày, tất cả mọi người là an tĩnh nghỉ ngơi, Dạ Thương không có việc gì liền đi qua cùng thí thần tiểu đội thành viên nói chuyện phiếm, cùng đại gia trao đổi. Mấy ngày nay tất cả mọi người quen thuộc lấy mới vật cưới. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Dạ Thương mang theo hai nữ ngồi chuyển tống trận về tới dược cốc, nhìn xem dần dần trở nên hết sức phồn hoa Đan Đỉnh Thành, Dạ Thương trong lòng thoải mái rất nhiều. Đan Đỉnh Thành tại phồn vinh trình độ bên trên, cùng Đông Huyền Thành còn có chênh lệch rất lớn, thế nhưng cùng Lôi Minh Thành cùng Tinh Vân Thành chờ một cấp thành trì so sánh, không chỉ có không có yếu thế, còn có loáng thoáng sẽ vượt qua tình thế, này nhờ vào dược cốc đặc tính, dược cốc lập phái căn bản là tu luyện làm chủ. Luyện đan làm phụ, có đan dược và luyện đan kỹ thuật phụ trợ, rất nhiều người tu luyện đều nguyện ý đi vào khu vực này. Người tu luyện lấy được tài liệu, tại Đan Đỉnh Thành có thể đổi lấy đan dược, cũng có thể ra đại giới tìm người luyện chế. Thương nhân cũng ở nơi đây thấy được cơ hội buôn bán, đầu cơ trục lợi đan dược, làm đan dược tài nguyên sinh ý, so hắn việc buôn bán của hắn tốt làm được nhiều. Nhìn xem tản ra nhu hòa hào quang kim diễm điện, Dạ Thương tại điện tiền trạm một hồi, lúc này mới mang theo hai nữ hướng phía Long Tuyển biệt viện bay đi. Tại Long Nguyên biệt viện, Dạ Thương nhìn thấy Thanh Cơ, còn có một số dược cốc tam đại đệ tử, Thanh Cơ môn hạ đệ tử lại tăng thêm không ít người. Mấy năm này Dạ Thương không tại dược cốc ở lại, là không tìm hiểu tình huống. Dược cốc quật khởi về sau, hàng năm bái vào sơn môn tu luyện người kế tục là càng ngày càng nhiều, rất nhiều đều là chạy quá Tuyền Phong tới. Trông thấy Dạ Thương ba người, tay trái cầm dây mây, tay phải bưng chén trà Thanh Cơ sững sờ về sau, tiếp lấy để tay xuống bên trong đồ vật, cùng đi ở đằng trước Dạ Thương tới một cái ôm. Lục sư tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sư tỷ cũng nhớ ngươi nhóm, Thập Tam, ngươi cao hơn Lục sư tỷ rất nhiều, thật dài lớn, các ngươi đều cho vi sư tới, vị này là của các ngươi cựu sư thúc, cũng là chúng ta dược cốc trưởng lão. Thanh Cơ đối môn hạ đệ tử hô một tiếng, trước chỉ Dương Lôi giới thiệu một chút. Đệ tử gặp qua cựu sư thúc. Này năm 60 đệ tử trẻ tuổi đều đối Dương Lôi cúi thấp người. Vị này càng là các ngươi muốn gặp người, các ngươi Thập Tam sư thúc. Cũng là chúng ta dược cốc phó cốc chủ Dạ Thương. Thanh Cơ tương Dạ Thương nhấn mạnh giới thiệu một chút, Dạ Thương là quá Tuyển Phong kiêu ngạo, cũng là Thanh Cơ cái này làm sư tỷ kiêu ngạo. Gặp qua phó cốc chủ. Những đệ tử này toàn bộ hạ thấp người chào, một số người đều thỉnh thoảng liếc trộm Dạ Thương, bởi vì Dạ Thương tuổi lớn hơn bọn họ không được 2 tuổi. Không cần hô cái gì phó cốc chủ, hô sư thúc là được rồi. Dạ Thương cánh tay vung lên, chân khí năng lượng đem này chút hạ thấp người đệ tử đều nâng đỡ. Các ngươi muốn dùng Thập Tam sư thúc làm mục tiêu, các ngươi Thập Tam sư thúc nhập môn 4 năm, nhưng bây giờ Đông Huyền vực cơ hồ đều biết tên của hắn, vị này các ngươi cũng hô sư thúc, gọi Tư Không sư thúc là được. Thanh Cơ nhìn xem môn hạ đệ tử, lại đem Tư Không Sơ Vũ giới thiệu một chút. Thập Tam sư thúc, ngài hiện tại tu vi gì? Thanh Cơ đại đệ tử Trầm Quang Vinh đi ra một bước hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Dạ Thương cười vấn đạo, hắn thật không muốn nói ra cái đề tài này. Bởi vì đây đối với một chút đệ tử mới nhập môn có thể là một cái đả kích. Thập Tam sư thúc, lúc trước chúng ta cùng một chỗ nhập môn, đệ tử xếp hạng thứ 3, sư thúc xếp tại thập tam, 4 năm qua đi, đệ tử nghĩ biết thập tam sư thúc cảnh giới gì? Trầm Quang Vinh rất cố chấp mà hỏi, hắn một mực hết sức cố gắng, cũng tiến nhanh vào kết đan trung kỳ. Vấn đề này không nên hỏi. Dương Lôi mở miệng nói ra, nàng biết Dạ Thương lo lắng. Không có gì, nếu như điểm ấy sức thừa nhận đều không có, vậy cũng không có tư cách trở thành quá tuyển phong đệ tử, chủ yếu là sư tỷ ta cũng muốn biết thập tam người tu vi gì. Thanh Cơ vừa cười vừa nói, sư tôn, ngài không nhìn thấy thập tam sư thúc tu vi. Trầm Quang Vinh có chút kinh ngạc nhìn một chút Thanh Cơ, lại nhìn một chút Dạ Thương, hắn là biết Thanh Cơ tu vi, hiện tại Thanh Cơ đã là phân thần đỉnh phong. Đoạn thời gian trước, thập tam liền tiến vào vấn hư cấp 6, cách vấn hư hậu kỳ không xa. Dương Lôi mở miệng nói ra, theo Dương Lôi báo ra Dạ Thương tu vi, Thanh Cơ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn một chút Dạ Thương, mặt khác tam đại đệ tử đều là hít vào khí lạnh thanh âm. Đừng cùng các ngươi thập tam sư thúc so, đừng nói Đông Huyền vực, liền là chín vực 18 châu cũng chỉ có một cái Dạ Thương. Dương Lôi mở miệng nói ra, sư tỷ, ta trở về là cho ngươi tặng quà, nhìn một chút có thích hay không. Dạ Thương lấy ra một cái thuần thú thủy tinh đưa cho Thanh Cơ. Vật cưới, cái kia lục sư tỷ muốn nhìn, nếu như cùng hổ ưng như thế, cho dù là sức chiến đấu mạnh, giai cấp cao, sư tỷ cũng không cần. Thanh Cơ nói xong liền trao đổi thuần thú thủy tinh, tiếp lấy đem ngân dược ưng phóng ra. Tứ giai cấp 6 ngân dược ưng, nay đã thực dụng lại mỹ quan, lục sư tỷ ta thu. Thanh Cơ vừa cười vừa nói, lục sư tỷ ưa thích là được, vậy chúng ta đi quá tuyển phòng, cho hắn sư huynh của hắn đưa vật cưới, lần này ta nhiều bắt vài đầu ngân dược ưng, chính là cho sư huynh cùng sư tỷ. Dạ Thương vừa cười vừa nói, tam sư huynh, đoạn thời gian trước cũng quay về rồi, Kim Diễm Thành bên kia có chuyện gì, còn giống như tại chúng ta đan đỉnh thành khống chế truyền tống trận. Thanh Cơ mở miệng nói ra, bên kia có một ít động tác lớn. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn biết thiên cực khuyết đệ nhị căn cứ sự tình, bầu trời núi ở vào Kim Diễm Thành cùng đan đỉnh thành ở giữa khu vực. Thiên cực khuyết đệ nhị căn cứ là thiên cực khuyết việc lớn, giao thông bên trên khẳng định là hết sức phát triển, truyền tống trận thông hướng các nơi là tự nhiên. Thanh Cơ cùng môn hạ đệ tử bàn giao một tiếng, cùng Dạ Thương ba người khống chế lấy vật cưới, liền hướng đan đỉnh phong bay đi. Này vật cưới là lợi hại, tốc độ thật nhanh, nhanh hơn thanh điêu không phải một điểm hai điểm. Ngồi tại ngân dược ưng trên lưng, Thanh Cơ hết sức hài lòng ngân dược ưng tốc độ. Đoàn người đi thẳng đến rừng trúc tiểu trúc, tiếp lấy Thanh Cơ an bài quá tuyển phong tạp dịch đệ tử đi thông chi những sư huynh đệ khác, nàng trước mang theo Dạ Thương tiến vào hầm rượu, cho Dạ Thương trang chút rượu. Lục sư tỷ, ngươi rượu nơi này không thấy ít ta. Dạ Thương mở miệng nói ra, có cất rượu đam mê này, lại nói sư huynh đệ đều ưa thích này khẩu, không có việc gì liền nhưỡng một chút đi ra. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Dạ Thương tâm tư nhúc nhích một chút, thế nhưng không biết làm sao mở miệng. Trong tay hắn có ngũ trảo dược long long can, đó là cất rượu bổ huyết khí đồ tốt, thế nhưng hắn luyện đan đi, cất rượu kỹ thuật vẫn chưa được. Thập Tam, ngươi thế nào, không đủ ngươi liền lại chứa một ít. Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương muốn nói lại thôi, coi là Dạ Thương cảm thấy ít. Không phải có chuyện như vậy, thản nói vô ích đi. Ta có chuyện lục sư tỷ hỗ trợ. Dạ Thương suy nghĩ một chút sau mở miệng nói ra. Ngươi đây có cái gì lưỡng lự? Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Ta có cái đặc thù tài liệu, cất rượu có thể cho ta tăng lên thân thể huyết khí. Dạ Thương theo trong chữ vật giới chỉ đem ngũ trảo dược long long căn đem ra. Chương 545, thương pháp xuất chúng. A, đây là cái gì định tây? Thanh Cơ đỏ mặt, mặc dù không nhận ra cụ thể là cái gì, nhưng xem hình dạng cũng có thể nhận ra đại khái. Là ngũ trảo dược long long căn, ta phi di nói ủ chế thành dược rượu, đối ta tu luyện thân thể có chỗ tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Là như thế này a. Ta đây đi tìm cổ điển, nghiên cứu một chút, nhìn một chút làm sao sản xuất hiệu quả tốt nhất, ngươi đừng có gấp, ủ chế tốt về sau, ngươi trực tiếp mang đi. Thanh Cơ đem long căn thu lại về sau nói ra. Sau đó hai người ra hầm, đến trong lầu các, lúc này Cung Huyền bọn người tới, đều đang uống trà đâu. Thập Tam, mỗi lần gặp ngươi, ngươi cũng là phải kinh sợ người chết, này đều vấn hư cấp 6, thật là muốn chết. Cung Huyền đánh giá Dạ Thương nói ra. Ha ha, ta cho các sư huynh mang đến một chút vật cưới, nếu như các vị sư huynh cảm thấy không có vấn đề, cái kia là có thể đem vật cưới thay đổi một thoáng. Dạ Thương trực tiếp lấy ra 10 khối thuần thú thủy tinh, bỏ vào trên bàn trà. Là cái gì vật cưới? Bất quá thập tam xuất phẩm nhất định là tinh phẩm, thử một chút. Nô Khởi cười cầm một khối thuần thú thủy tinh tiếp lấy tinh thần lực câu thông nhận chủ, tiếp lấy đem ngân dược ưng phóng ra. Tứ giai cấp 4 ngân dược ưng, cái này tốt, tương lai đến tứ giai đỉnh phong là không có vấn đề. Nô Khởi rất hài lòng nhìn xem Dương ra chiếc cánh này ngân dược ưng nói ra. Nơi này đều là ngân dược ưng, đẳng cấp không giống nhau, vận khí tốt liền lấy đến cao cấp. Dạ Thương đưa tay đẩy trước người thuần thú thủy tinh nói ra. ta mỗi lần trở về đều có vận khí tốt. Không nên nói như vậy, phải nói có 13 cái tốt sư đệ, vận khí liền đến. Hoa Nam mở miệng nói ra, hắn nguyên bản định ngày mai liền xuất phát đi Kim Diễm Thành bên kia đi, hôm nay liền bắt kịp Dạ Thương đưa vật cưới. Cho dù là Tam Sư Huynh không tại Quá Tuyền Phong, ta cũng sẽ tìm người giúp đỡ mang tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đại gia điểm xong sau, Dạ Thương phát hiện việc phải làm, bởi vì Mạc Trần mang theo Sở Lăng Phỉ cùng đi, Dạ Thương lấy ra chính là 10 khối, vừa vặn các sư huynh đủ điểm. Ta không có mấy người đầu, còn chưa đủ. Dạ Thương lần nữa lại lấy ra cùng một chỗ thuần thú thủy tinh cho Sở Lăng Phỉ. Này không thích hợp. Sở Lăng Phỉ lắc đầu. Cầm lấy đi. Dạ Thương trực tiếp cầm lấy thuần thú thủy tinh kín đáo đưa cho Sở Lăng Phỉ. Cái kia liền đa tạ thập tam sư đệ. Mạc Trần có chút ngượng ngùng, bởi vì hắn mỗi lần mang theo Sở Lăng Phỉ tới tham gia tụ hội, đều muốn chiếm Dạ Thương một chút lợi lộc. Như người bình thường tới nói, Dạ Thương là cho sư huynh cùng sư tỷ tài nguyên, bản không có Sở Lăng Phỉ chuyện gì, nhưng hắn lại không thể đem Sở Lăng cho vứt xuống, hai người là cùng chung chí hướng vợ chồng, một mực là cùng ra vào, cùng tiến thôi. Thập nhất sư huynh, nói như vậy liền không có ý nghĩa, liền là thuận tay nhiều bắt một đầu sự tình, không có gì. Dạ Thương dĩ nhiên biết Mạc Trần ý nghĩ. Không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta Quá Tuyển Phong đệ tử, ưu điểm lớn nhất liền là đoàn kết, tài nguyên cùng vật cưới đều không là vấn đề. Dương Lôi vô Mạc Trần bả vai nói ra. Vận khí của ta là tốt nhất, phân thần cấp 8. Lúc này thả ra vật cưới nghiên cứu một thoáng quan giã cười lớn nói. Thập nhị sư huynh là bĩ cực thái lai, vận khí cũng là tốt lợi hại. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sau đó liền có tôi tớ đem rượu tịch dọn lên, người toàn, uống rượu đương nhiên là không có vấn đề. Lúc uống rượu, đại gia liền hỏi đến Dạ Thương tình huống, cũng biết lấy bên ngoài đại thế. Nghe Dạ Thương nói thánh giả cuộc chiến, đại gia hết sức thổn thức, coi là trước kia tôn giả chiến đấu rất ít xuất hiện, càng đừng nói cái gì thánh giả đại chiến. Thập tam, đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, đoạn thời gian trước đi Thái Nhạc vực thời điểm còn nhắc nhở vi huynh, nhường ngươi có thời gian liền trở lại đi Đan đỉnh sơn núi. Cung Huyền mở miệng nói ra. Chờ vấn hư đỉnh phong thời điểm, ta đi một chuyến. Dạ Thương hiện tại còn không muốn đi. Nếu là lúc trước Dạ Thương có thể sẽ để ý, cũng sẽ hết sức nhớ thương Bát Long đỉnh, nhưng bây giờ hắn có thời không bảo tháp hộ thân, cũng không cần phải đi đánh Bát Long đỉnh chủ ý, mặt khác thời không bảo tháp sự tình hắn cũng không muốn nói, đầu tiên này có chút khoe khoang, mặt khác có chút đả kích người. Uống rượu về sau, đại gia liền là vui vẻ nói chuyện phiếm nói xong một chút việc vặt, đại gia thật lâu không gặp mặt, cũng không có nhẹ nhàng như vậy tán gẫu. Đăng nhập HTTP. Thập tam, ngươi nói đan dược tài nguyên, ta đã sắp xếp người đưa đến Trúc Viên Trấn. Thanh Cơ đối Dạ Thương nói ra, đoạn thời gian trước, Dạ Thương nhường Thanh Cơ hỗ trợ cho cổ lao cha cùng Trần Thần làm điểm cấp thấp tài nguyên, Thanh Cơ đã làm tốt. Bên kia bây giờ không phải là Trúc Viên Trấn, hiện tại là Trúc Viên Thành. Cung Huyền vừa cười vừa nói. Dạ Thương gật gật đầu, trong lòng hết sức thực tế, hắn đi ra sông sáo dự tính ban đầu, liền là muốn cho Trúc Viên thôn thôn dân được sống cuộc sống tốt. Hiện tại Trúc Viên thôn càng ngày càng tốt, đã biến thành Trúc Viên thành, cái này khiến hắn hết sức vui mừng. Hàn huyên một hồi tử, Dạ Thương mang theo hai nữ liền trở về Trúc Lâm Phong nhà. Mặc dù Dạ Thương không thế nào ở, nhưng Quá Tuyển Phong tạp dịch đệ tử mỗi ngày đều tới thu thập, nơi này một mực bảo trì rất sạch sẽ. Vẫn là về tới đây cảm giác tốt. Dương Lôi giang hai cánh tay, đón gió nhẹ nói ra. Về tới đây, cảm giác cái gì áp lực cũng không có, liền là nhẹ nhõm. Dạ Thương cười cười nói. Ba người an vị tại Trúc Lâu trước thổi gió đêm, như thế thoải mái cảm giác, Dạ Thương thật lâu không có hưởng thụ được. Hắc hắc, nơi này không có có người khác, chính là chúng ta ba cá nhân thế giới. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Cựu sư tỉ một bụng ý đồ xấu. Thư Không Sơ Vũ nhìn Dương Lôi liếc mắt nói ra. Lúc này mới thư giãn thích ý, ngươi muốn gọi bao lớn âm thanh, cũng không có vấn đề gì, không có người nghe thấy. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Ta gọi bao lớn tiếng. Cựu sư tỉ. Thanh âm của ngươi so ta tốt đẹp a. Thư Không Sơ Vũ nhìn xem Dương Lôi nói ra. Đó là ta thoải mái, ta thoải mái ta liền để, ai quản được đâu. Dương Lôi mãn bất tại ý nói ra. Dạ Thương đứng dậy lôi kéo hai nữ liền hướng phía trong Trúc Lâu đi đến, hai nữ một trận pha trò, Dạ Thương chỗ nào còn có thể thờ ơ. Cựu sư tỷ, ta nhớ được lúc trước ngươi nói cùng hợp công pháp bên trong chiêu kia trở lại trăng rằm không sai, hiện tại thử một chút không. Thư Không Sơ Vũ nhìn xem Dương Lôi nói ra. Ngươi quá xấu rồi, thử một chút liền thử một chút, cũng không phải một ngày hai ngày vợ chồng. Dương Lôi trong miệng nói như vậy, nhưng mặt vẫn là đỏ lên. Một đêm này ba người liền không có nhàn rỗi, Dạ Thương tố chất thân thể cao, tăng thêm luyện qua vạn đạo bảo điển ngoại thiên, tiền vốn cũng đủ, chiến đấu liền không đình chỉ qua. Đây cũng là Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ tố chất thân thể mạnh, bằng không thật chịu không được, bất quá hai người cũng thử hòa hợp công pháp bên trong rất nhiều tuyệt kỹ. Cái này khiến Dạ Thương đang hưởng thụ thời điểm, cũng nhìn mà than thở, này sáng tạo hòa hợp công pháp tiền bối, còn là nhân tài, cái gì đều có thể nghĩ ra được. Cựu sư tỷ, tân thiệt thòi chúng ta tu luyện thân thể, nếu như là phổ thông nữ nhân, đoán chừng sẽ bị Dạ Thương xung giết. Tư Không Sơ Vũ nằm ở trên giường, cái trán tràn đầy óng ánh mồ hôi. Cho dù là người tu luyện, nếu như không có tu luyện thân thể, cũng rất khó đứng vững, nhà chúng ta Dạ Thương thương pháp sắc thực xuất chúng. Dương Lôi cười nhìn lấy Dạ Thương nói ra. Chương 546, lục giai tài liệu. Dạ Thương rất bất đắc dĩ, hiện tại hai nữ ở trước mặt hắn hết sức thoải mái, là cái gì cũng dám nói. Dựa tiếp tám, ba người liền nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi. Sau khi trời sáng, Dạ Thương đứng lên liền bắt đầu tu luyện thương pháp, bất quá hai nữ còn tại tu luyện, cùng với Dạ Thương, đối với các nàng có ích rất lớn. Tại Dạ Thương lúc tu luyện, Thanh Cơ đã đến dược cốc tàng thư các đi thăm dò tìm điện tịch, sau đó đến công huân điện tìm tài liệu. Dạ Thương tu luyện một trận, hai nữ đi ra, mặc dù làm khổ một đêm, thế nhưng sắc mặt hai người hồng nhuận phân phớt, hơi có chút lười biếng, mang theo một loại khác phong tình đẹp. Các ngươi tất cả đứng lên, làm sao không ngủ thêm chút nữa? Dạ Thương nhìn xem hai nữ hỏi. Chúng ta tu luyện hòa hợp công pháp, là đối với chúng ta có chỗ tốt, cũng là ngươi không có vấn đề gì chứ. Ngươi nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta rất khỏe, không có bất cứ vấn đề gì. Dạ Thương thu luân hồi thương nói ra. Một ngày này ba người chỗ nào cũng không có đi, liền ở tại Trúc Lâm Phong nghỉ ngơi cùng tu luyện. Tại Quá Tuyền Phong ở lại ba ngày, Dạ Thương cũng không có đi đan đỉnh sườn núi, trực tiếp liền muốn rời khỏi. Thanh Cơ giao cho Dạ Thương thất vò rượu, bất quá nói cho Dạ Thương, muốn nửa năm sau mới có thể uống, là hiệu quả cực mạnh Long Dương rượu. Đọc truyện V. Với ba người muốn rời khỏi, những người khác hết sức không bỏ được, nhưng cũng không có giữ lại, mọi người đều biết Dạ Thương thế giới tại bên ngoài, hơn nữa còn có nhất định căn cơ, là không thể lưu tại dược gốc. Cung Huyền mang theo Quá Tuyển Phong người đưa Dạ Thương đoạn đường, cũng ước định có thời gian đi Đông Huyền Thành, Dạ Thương ba người mới khống chế lấy vật cưỡi rời đi. Tư Không Sơ Vũ Hỏa Hoàng tốc độ hơi chậm một chút, Tư Không Sơ Vũ đã thu vật cưỡi, cùng Dạ Thương cưỡi Thiên Vũ, hướng phía Đan đỉnh thành xuất phát. Nửa canh giờ, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ cùng Dương Lôi khống chế Hắc Ám Vũ Ưng đã đến Đan đỉnh thành truyền tống trận. Đối Kim Diễm Điện túi thấp người về sau, ba người trực tiếp ngồi truyền tống trận, truyền đưa đến Đan đỉnh thành, khống chế lấy vật cưỡi liền trở về Thanh Tâm Tiểu Trúc. Trở lại Thanh Tâm Tiểu Trúc, Dạ Thương cùng hai nữ lên tiếng chào hỏi về sau, liền đi bế quan, hắn muốn đi luyện hóa hoang thạch, cường hóa chính mình hoang lực. Hoang lực tuyệt đối là lấy yếu thắng mạnh thủ đoạn, Dạ Thương nhất định phải tu luyện, bởi vì đánh hắn chủ ý quá nhiều người, không có chút thủ đoạn phòng thân là không được. Hai nữ mặc dù suy nghĩ nhiều bồi bồi Dạ Thương, nhưng cũng biết không thực lực, nguy hiểm biết rất nhiều, cho nên chỉ có thể chống đỡ Dạ Thương. Tiến nhập tu luyện mật thất về sau, Dạ Thương đầu tiên là cùng Tiểu Không trao đổi một thoáng về sau, sử dụng thời không bảo tháp phụ trợ tu luyện, tiếp lấy hai tay dâng hoang thạch lại bắt đầu tu luyện. Theo Dạ Thương khống chế hoang lực đối hoang thạch đụng vào, hoang thạch bên trong năng lượng liền theo Dạ Thương cánh tay tiến nhập thân thể. Hiện tại luyện hóa hoang thạch bên trong hoang lực, so với lúc trước Dạ Thương luyện hóa đại hoang trì hoang lực dễ dàng nhiều. Theo trưởng thành, Dạ Thương tâm cảnh không ngừng tăng cường, cũng có thể ngồi được vững, lần này bế quan Dạ Thương liền dùng thời gian nửa tháng. Đình chỉ tu luyện là bởi vì, Dạ Thương trong tay khối này hoang thạch bên trong không có năng lượng, đã biến thành xám trắng tảng đá. Cảm thụ một thoáng, Dạ Thương rất hài lòng này nửa vầng trăng thu hoạch, lực lượng linh hồn cùng chân khí đều có tăng lên không nhỏ, mặt khác hoang lực gia tăng là tối vi rõ rệt, lượng tăng lên gấp 2 lần. Mở rộng một thoáng thân eo, Dạ Thương đi ra tu luyện mật thất, hắn dự định tản bộ một vòng, lại đi tu luyện. Ra tu luyện mật thất, Dạ Thương đã nhìn thấy hai nữ đang ngồi đối diện lấy luyện tập điều khác. Dạ Thương tới, các nàng cũng không có phát hiện, có thể thấy các nàng hết sức chuyên chú, mãi đến các nàng điều khác hoàn thành, mới nhìn rõ Dạ Thương. Hiệu quả như thế nào? Dạ Thương ngồi xuống hỏi. Không sai biệt lắm, hiện tại lực lượng linh hồn có khả năng tự chủ tu luyện, chúng ta liền là củng cố xuống. Tư Không Sơ Vũ đưa trong tay ngọc thạch điêu khắc đưa cho Dương Lôi, Dương Lôi cũng đưa cho Tư Không Sơ Vũ. Lần này hai người không có chấn vỡ chạm ngọc, đều đưa chạm ngọc cho Dạ Thương. Chúng ta về sau liền không luyện tập điêu khắc, mặc dù không có tông sư trình độ, nhưng đại sư cấp vẫn phải có. Dương Lôi mở miệng nói ra. Có thể tự chủ tu luyện là có thể, này chứng minh là có căn cơ, những người khác tình huống thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đều rất tốt, trước mấy ngày huyết lăng tới, nói là tìm ngươi, muốn cho ngươi một chút tài liệu. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ngay tại Dương Lôi nói chuyện thời điểm, huyết lăng lần nữa đến đây, trực tiếp lấy ra một đống tài liệu luyện đan. Huyết lăng ngươi này làm cái gì đây? Muốn cái gì đan dược, ngươi nói chính là. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta không phải tìm đến đội trưởng luyện chế đan dược, đây là chúng ta trước kia lấy được tài liệu luyện đan, hiện tại chúng ta tài nguyên tu luyện không lo, liền lấy tới đưa cho đội trưởng. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Ta đây liền tiếp tục luyện chế đan dược, các ngươi cần gì đan dược liền tới tìm ta. Dạ Thương hiểu rõ nguyên nhân về sau, cũng không có cự tuyệt. Ừm, chúng ta có tổng quản đâu. Huyết Lăng cười cười liền muốn rời khỏi. Huyết Lăng, ngươi chờ một chút, loại dược thảo này, các ngươi là nơi nào lấy được? Dạ Thương tại tài liệu trong đống phát hiện một loại thất diệp dược thảo, hắn mang lấy ra nhìn xem Huyết Lăng hỏi. Không biết, có thể là ai nhìn xem ẩn chứa linh khí, liền thuận tay đào được, là ai thu thập, ta không rõ ràng. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Ngươi cầm lấy viên này dược thảo đi hỏi một chút các huynh đệ, nhìn một chút là ai thu thập, ở nơi nào thu thập, ta cần loại dược thảo này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, ta đi hỏi một chút. Huyết Lăng cầm lấy thất diệp thảo liền rời đi. Dạ Thương, cái kia là dược thảo gì, đáng giá ngươi coi trọng như vậy? Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Là huyền linh thảo, là long linh đan trọng yếu nhất ba loại tài liệu một trong, nếu như có thể tìm tới xuất xứ, cái kia lại lấy tới Lam Thanh Tức Thảo, là có thể luyện chế long linh đan. Dạ Thương mở miệng nói ra. Long linh đan lại là cái gì đan dược? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Ta biết, đó là lục giai hạo thiên cảnh, cũng chính là tôn giả tăng lên một cấp tu vi đan dược, không nghe nói ai luyện chế ra đã tới. Dương Lôi mở miệng nói ra, xuất thân dược cốc nàng đối đan dược vẫn là hiểu rất rõ. Tăng lên tôn giả một cấp tu vi đan dược, này quá nghịch thiên đi. Nghe Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ khiếp sợ. Tứ giai tăng lên một cấp tu vi tĩnh huyền đan sẽ rất khó lấy tới, ngũ giai tăng lên một cấp tu vi thái hư đan, đã cực kỳ hiếm hoi. Giống Dạ Thương như thế có tài liệu, lại có thể luyện chế đã hết sức nghịch thiên, nếu như long linh đan ra mắt, vậy đơn giản không cách nào hình dung. Luyện chế long linh đan, ba loại nguyên liệu chủ yếu, một loại liền là tôn giả cấp long huyết, hai loại khác liền là huyền linh thảo cùng lam thanh tức thảo, vừa rồi cái kia một gốc liền là huyền linh thảo. Dạ Thương mở miệng nói ra. Một lát sau Huyết Lăng liền mang theo một cái thí thần tiểu đội thành viên đến đây. Thuộc hạ Trắng Lâm gặp qua đội trưởng. Này người tướng mạo hết sức thanh tú thanh niên mở miệng nói ra. Ngươi nhớ kỹ loại dược thảo này là ở nơi nào thu thập sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Nhớ kỹ, là tại Hắc Thủy Trạch, một lần kia chúng ta đi săn giết kịch độc thằn lằn thời điểm, ta thuận tay đào được một gốc, ta nhớ được còn có, bất quá khi đó thời gian cấp bách, ta liền tùy tiện đào được một gốc, dự định trở về xem xét hạ giá trị, vân vân, liền quên mất. Trắng Lâm suy nghĩ một chút nói ra.